Thanh Huyền cái thằng này giờ phút này lại không thức thời địa chen miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi không phải còn có thể vẽ linh vũ phù sao? Nha nha cái phi, ngươi không nói lời nào có thể chết ta. Hà Lâm Hoa một đôi mắt u hoán địa chằm chằm vào Thanh Huyền, giống như một cái hoán phụ tựa như. Linh vũ phù. Võ Tôn nghe được chuyện đó về sau, hai mắt lại là một hồi sáng lên, nhưng chợt bình phục lại. Linh vũ phù cái loại này linh phù tuy nhiên lợi hại, nhưng là tác dụng thời gian quá ngắn, hơn nữa có phần hao tổn linh lực. Tại ma quật trên loại chiến trường này, không hỏa cũng thế. Những có thể kia dùng để bày thương pháp thuật, mới được là tốt nhất ta. Ừ. Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu, võ tôn tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ nghiên cứu bày thương pháp thuật đấy. Hiện tại thì không cần. Lần này ma quật cuộc chiến, chỉ sợ hội dị thường gian nan, thời gian cũng phi thường quý giá. Cùng hắn lãng phí đến nghiên cứu những thứ khác bày thương linh phụ lên, còn không bằng nhiều vẽ mấy chương đại hư nhược phụ tới ổn thỏa chút ít. Võ tôn nói xong, lại phân phó nói, Thanh Huyền, Bất Khuyết, Kỳ Nhị Yến Na, từ giờ trở đi, tiểu tử này vị trí có chút vi diệu, an toàn phương diện càng được quan tâm. Ba người các ngươi là được cùng đi tiểu tử này đi ma quật quan sát đứng, tiến vào bế quan thất, trừ hắn ra tự mình phân phó bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đi vào. Hiểu chưa? Vâng. Thanh Huyền và ba người chắp tay lên tiếng. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, khó hiểu, võ tôn tiền bối, bọn hắn đều đã đi ra, cái kia vũ phỉ đâu này? Non nửa yêu a. Võ tôn cười tủm tỉm, non nửa yêu là thứ tư quật tạm thay quật chủ, tự nhiên muốn tại thứ tư quật tiêu diệt ma vật rồi. Cái gì? Chính mình cùng Kỳ Nhị Yến Na cùng đi ma quật quan sát đứng, Hồ Vũ Phỉ lại muốn một người ở lại đây nguy hiểm ma quật ở trong. Hà Lâm Hoa hắn làm sao có thể đủ yên tâm hạ? Bất quá, Hà Lâm Hoa tuy nhiên lo lắng, nhưng lại không thể nói thẳng ra a hắn nghĩ nghĩ, con ngươi đảo một vòng, nói ra, võ tôn tiền bối, cái kia. Vũ Phỉ là vợ của ta. Nàng nếu không ở bên cạnh ta, một mình tại trong động ma, ta thật sự không yên lòng. Ta nếu không yên lòng, không thể tĩnh hạ tâm lai vẽ linh phủ, ta nếu tĩnh không nổi tâm đến. Tốt rồi, không cần phải nói rồi. Võ tôn cười tủm tỉm địa vung tay lên, tiểu tử ngươi trong nội tâm nghĩ cái gì, ta biết đến nhất thanh nhị sở. Còn ngươi nữa, Thanh Huyền, nhìn ngươi thần sắc bất định, thế nhưng mà đang lo lắng thứ tư của ta nguy. Thanh Huyền đương nhiên lo lắng, hắn vốn là còn nghĩ đến. Có Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt tại, tự là nhiều hơn nữa ma vật cũng tốt nói, thế nhưng mà Hà Lâm Hoa vừa đi. Thanh Huyền chắp tay nói, vâng. Võ Tôn nói ra, những chuyện này, các ngươi đều không cần lo lắng. Nếu là tiểu tử này thật có thể vẽ ra đại hư nhược phù, top 3 quật áp lực tất nhiên đại giảm. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ cùng mặt khác hai vị quật chủ thương lượng, hướng thứ tư quật phân công nhân thủ đấy. Về phần tiểu hồ ly sự tình, biết rõ tiểu tử ngươi lo lắng tiểu hồ ly an nguy. Bất quá hiện tại ma quật trong thứ tư cảnh võ giả, tu sĩ tuy nhiên không ít, đệ ngũ cảnh người cũng chỉ có tiểu hồ ly một cái này quật chủ, tiểu hồ ly là đương định rồi. Tiểu hồ ly nhất định phải tại thứ tư quật ở trong, ta chỉ có thể bảo chứng, không cho nàng sâu vào động ma, gặp được nguy hiểm mà thôi. Hà Lâm Hoa cao mày nói, ngay tại ma quật đoạn trước. Cái này, có thể. Võ tôn nghĩ nghĩ, hay vẫn là đồng ý. Nếu như Hà Lâm Hoa thật có thể đủ vẽ đại hư nhược phù. Coi như là vì để cho Hà Lâm Hoa an tâm, bọn hắn đều muốn tất cả biện pháp đấy. Nói sau, Hồ Vũ Phỉ tuy nhiên là trúc cơ 5 tầng, nhưng là căn cơ bất ổn, chính thức so sánh khởi chân nhi đến, cho dù một người trúc cơ 4 tầng tu sĩ đều có thể đối phó được nàng. Làm cho nàng chấn thủ thứ tư quật, chỉ là vì mượn nàng một cái trúc cơ trung kỳ tên tuổi mà thôi. Về phần thứ tư quật tan uy, top 3 quật bên trong, cao thủ nhiều như mây, đệ nhất quật, thứ 2 quật trong càng là có 5 đầu trúc cơ trung kỳ linh thú. Đến lúc đó nếu lo lắng, cũng không quá đáng là phân ra một ít nhân thủ mà thôi. Ân, như vậy cũng tốt. Hà Lâm Hoa đạo, chỉ cần có thể cam đoan Vũ Phỉ an toàn, ta cho dù mỗi ngày nhiều hơn nữa vẽ ra lượng chương đến cũng không thành vấn đề. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Võ Tôn bắt được Hà Lâm Hoa mái tóc, không nói hai lời đồng ý, khỏe miệng nổi lên một tia láo hổ ly khuôn mặt tươi cười. Về sau, tiểu tử ngươi mỗi ngày đều được xuất ra 10 cái đại hư nhược phù mới được. Nha nha cái phi đấy. Lão tử cái này miệng tiện cái gì a? Hà Lâm Hoa thật sự là hận không thể một cái tát chụp chết chính mình được rồi. Hoa tử ca Vũ Phỉ tiêm vươn tay ra, bắt lấy Hà Lâm Hoa, ngon ngọt cười. Vũ Phỉ Hà Lâm Hoa nhìn xem Hồ Vũ Phỉ, trong nội tâm bất mãn tất cả đều biến mất, bất quá là lượng trương đại hư nhược phù mà thôi, vì Hồ Vũ Phỉ, coi như là lại chuyện nguy hiểm cũng phải làm a. Tốt rồi, các ngươi vợ chồng son đừng tại đây nhi chán lệ ra. Các ngươi lập tức đem tiểu tử này đưa đến ma quật quan sát đứng. Sau đó Thanh Huyền, Bất Khuyết, Kỳ Nhị Yến Na ba người phụ trách thủ vệ, tiểu hồ ly ngươi lại trở lại thứ tư quật cửa vào hỗ trợ đóng ở về phần tiểu tử này sự tình, ta tự mình đối với ma quật quan sát đứng phân phó, các ngươi không cần xen vào nữa rồi. Võ Tôn phất phất tay, sau đó rõ ràng tiểu nhanh chóng như vậy địa lách mình, theo thứ tư quật thông hướng đệ tam quật nhỏ hẹp trong thông đạo đi trở về. Mắt thấy Võ Tôn ly khai, Thanh Huyền cũng làm cho Hà Lâm Hoa lập tức đứng dậy, hướng về thứ tư quật bên ngoài tiến đến. Tiến vào đệ tam quật về sau, Võ Tôn trước hết để cho ma quật quan sát đứng thẳng khắc cho Hà Lâm Hoa chuẩn bị xong gian phòng cùng vẽ linh phù cần có vật phẩm, do dự một chút, lại đem chuyện này thông báo Hoán Bình cùng Sa Ngô. Hoán Bình cùng Sa Ngô nghe nói về sau, vừa mới bắt đầu căn bản không tin, nhưng nghe đến Thanh Huyền rõ ràng cũng cho rằng như vậy lúc, mới đã tin tưởng vài phần. Đối với Thanh Huyền, Sa Ngô, Hoán Bình còn là rất hài lòng, rất tín nhiệm, trên cơ bản đã bị hai người bọn họ vị nhận định vì sau này ma quật quật chủ rồi. Đã Thanh Huyền đều nói như vậy rồi, có lẽ chuyện này, thật sự có vài phần có thể tin. Ma quật đi vào thời điểm một đường giết mê muội vật, tốc độ chậm chạp, ba người này đi ra ngoài thời điểm, tốc độ tắc thì phải nhanh rất nhiều. Bất quá nửa giờ, tại Thanh Huyền dẫn dắt xuống, Hà Lâm Hoa một chuyến tiểu đã đến thứ tư quật quật khẩu. Cùng Hồ Vũ Phỉ tạm biệt về sau, Hà Lâm Hoa bốn người lại đang Thanh Huyền dưới sự dẫn dắt, tiến nhập ma quật quan sát đứng nội. Dựa theo Hà Lâm Hoa nghĩ cách, ma quật quanh thân nguy hiểm dị thường. Cái này ma quật quan sát đứng khẳng định có lẽ kiến dưới mặt đất, sợ bị ma vật xâm nhập mới đúng. Nhưng là, sự thật lại cùng Hà Lâm Hoa suy nghĩ hoàn toàn trái lại, ma quật quan sát đứng không chỉ có không tại dưới mặt đất, ngược lại tại một ngọn núi lên. Nghe do Huyền giới thiệu, cái này ma quật quan sát đứng, vị trí, lại là trước kia ma quật thứ 7 quật chỗ. Tiến vào động ma về sau, một cái hơi mập mặc tu sĩ bảo, thực lực có chút cơ 3 tầng đỉnh phong lão đầu tử lập tức chạy ra đón chào. Kinh Thanh Huyền giới thiệu, Hà Lâm Hoa mới biết được lão đầu tử này rõ ràng cũng là Vân Sơn Tông tu sĩ, là Thanh Huyền sư thúc, gọi Hoán Thanh, là cái này tòa quan sát đứng người phụ trách. Trừ lần đó ra, ma quật trong còn có mặt khác hai tòa quan sát đứng, phân biệt vị trí mặt khác hai cái đã bị phong ấn ma quật hàng động chỗ. Do Hoán Thanh dẫn đường, Hà Lâm Hoa một đoàn người rất nhanh đến đó gian an bài cho Hà Lâm Hoa gian phòng. Hà Lâm Hoa sau khi vào phòng xem xét, cả gian phòng chỉ có 10 mở tả hữu, một giường lớn, một cái bàn nhỏ, hai cái ghế đá. Còn có lượng cái bồ đoàn, liền cái cửa sổ đều không có. Hà Lâm Hoa ý tưởng bên trong đích những sản phẩm công nghệ cao kia, một cái cũng không có. Ngược lại là ở đằng kia trương cái bàn nhỏ lên, bày biện chỉnh tề giấy và bút mực. Chứng kiến tình huống này, Hà Lâm Hoa toàn bộ thành một trương mặt khổ qua, nha nha cái phi, xem điệu bộ này, Võ Tôn cái kia lão già hóng hẹm, là đem hắn trở thành một cái vẽ linh phù công cụ A. Ngoại trừ một bộ dùng để vẽ linh phù cổ xưa giấy và bút mực bên ngoài, rõ ràng cái gì đều không có bảy. Cái này mỗi ngày chỉ vẽ linh phủ, còn không buồn kẻ chết. Hà Lâm Hoa muốn không sai, Võ Tôn xác thực là đem hắn trở thành một đài linh phủ vẽ máy móc rồi. Tại Hà Lâm Hoa xem ra, như vậy một mực buồn kẻ vẽ linh phủ, là một kiện không thể nhẫn nhịn thụ sự tình, nhưng ở Võ Tôn xem ra, cái kia lại bình thường bất quá, lại nói, những có thể kia nghiên tập ra cao cấp linh phủ người, cái nào không phải là vì linh phủ có thể mệnh đều không muốn người. Tại hắn xem ra, cái này một loại người, ngoại trừ mặt khác bên ngoài, vật gì đó khác an bài cũng là dư thừa. Đương nhiên, hắn không ngờ rằng, Hà Lâm Hoa cái này cái đổ biến thái A. Đem những loạn thất bát tao kia giấy và bút mực cuốn, sau đó ném cho Thanh Huyền. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại để cho Hoán Thanh cho cầm một ít A4 giấy cùng trung tính bút đến, chuẩn bị vẽ bừa. Cái gì? Ngươi nói Hà Lâm Hoa trên người mình không đều cầm A4 giấy cùng trung tính bút, vì cái gì còn muốn cùng Hoán Thanh muốn? Nguyên nhân rất đơn giản. Hà Lâm Hoa hiện tại tâm tình rất không thoải mái. Cái này cũng không phải cho mình vẽ linh phù, dựa vào cái gì cầm đàn ông chính mình giấy bút đến dùng. Được rồi, kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là vì Hà Lâm Hoa tâm tình rất không thoải mái rất không thoải mái. Đợi đến lúc Hoán Thanh phái người đem A4 giấy, trung tính bút đưa tới về sau, Hà Lâm Hoa mang theo Kỳ Nhị Yến Na tiến vào gian phòng, thuận tay một cửa môn, đem Thanh Huyền, Bất Khuyết cho nhốt tại ngoài cửa. Chương 172, Hồ Thiên Hồ Địa. Tiến vào gian phòng. Ngồi ở trên mặt ghế đá, Hà Lâm Hoa xé toang phong kín bao, lấy ra một chồng giấy A4, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tư, đã bắt đầu vẽ đại hư nhược phù. Trong đầu suy tư về đại hư nhược phù từng cái linh lực thuộc tính, phù tiết, phù giải, đồng thời, Hà Lâm Hoa trong tay trung tính bút đã ở ý thức dưới sự khống chế, tại trắng đoạn giấy A4 trên không thoáng một phát lại thoáng một phát lúc nhích. Trong lúc bất chi bất giác, 12 phút đồng hồ trôi qua. Đại hư nhược phù sở hữu linh lực thuộc tính, phù tiết, phù giải cũng rốt cục hoàn toàn điểm xong, Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, trong tay trung tính bút nhanh huy động, đại hư nhược phù 4 chữ một lần là xong, một cái linh phù cứ như vậy hoàn thành. Sau đó, Hà Lâm Hoa động tác không ngừng, đem đã vẽ tốt đại hư nhược phù ném vào linh phù thần điện nội tiến hành chú linh, trong tay trung tính bút lần nữa đã bắt đầu thoáng một phát lại thoáng một phát nhảy lên, tái diễn vừa rồi động tác. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài linh phù thần điện chú linh vị trí đã đủ, nên linh phù tự động tiến vào sắp xếp trong. Hệ thống thanh thúy lên tiếng âm nhớ tới, Hà Lâm Hoa cũng ở đây trận trong thanh âm phục hồi tinh thần lại. Hắn thần thức tiến nhập linh phù thần điện trong nhìn nhìn. Hiện tại linh phù thần điện đã lên tới đệ cửu cấp, đang tại hướng thứ 10 cấp tiến quân. Căn cứ linh phù thần điện mỗi thăng một cấp gia tăng một cái chú linh vị trí đến tính toán, cửu cấp linh phù thần điện tổng cộng có 18 cái chú linh vị trí. Hà Lâm Hoa lúc trước tại trong động ma tổng cộng tăng thêm 5 đạo phần thiên phù, một đạo lôi long phù cùng một đạo đại hư nhược phù, có lẽ còn thừa lại 11 cái chú linh vị trí. Hiện tại hệ thống nhắc nhở tiến vào sắp xếp ở bên trong, nói cách khác, hắn đến bây giờ đã lại vẽ 12 đạo đại hư nhược phù rồi. Rõ ràng họa nhanh như vậy, ta thật đúng là không có cảm thấy thế nào. Chuyên tâm thời điểm, thời gian luôn trôi qua rất chậm. Hà Lâm Hoa lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, trong bất chi bất giác này, đều đi qua 2 cái nửa giờ rồi. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu, duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh thân, tự ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Kỳ Nhị Yến Na một tay chống cằm ngồi ở hòn đá nhỏ trên ghế, nhu tình địa nhìn chằm chằm Hà Lâm Hoa. Ách, Hà Lâm Hoa bị nhìn thấy có chút không có ý tứ, hắn vừa rồi vẽ linh phù quá mức chăm chú, rõ ràng đã quên Kỳ Nhị Yến Na còn ở bên cạnh. Hà Lâm Hoa thỏ tay sờ sờ cái mũi, hỏi, Nana, ngươi đang nhìn cái gì đâu này? Nhìn ngươi a. Kỳ Nhị Yến Na đương nhiên địa trả lời, lão công, ngươi họa xong chưa? Ta nhìn ngươi họa chậm hơn a. Hà Lâm Hoa cuồng chóng mặt. Kỳ Nhị Yến Na nha đầu ngốc này, thật đúng là danh xứng với thực địa cái gì cũng đều không hiểu a bất quá, cái này nhưng cũng là Kỳ Nhị Yến Na chính thức đáng yêu chỗ nha. Hà Lâm Hoa nói ra, ha ha, coi như không tệ á. Nana, ta hôm nay họa loại này linh phù độ, ngươi ngàn không được dùng cùng người khác, biết không? Ân, biết rõ. Kỳ Nhị Yến Na gật gật đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm Hà Lâm Hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa hai người lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Sau một lát, Kỳ Nhị Yến Na mở miệng, lão công nói xong hai chữ này về sau, Kỳ Nhị Yến Na trong miệng anh đảo thò ra một đầu cái lưỡi đinh hương, tại trên môi đỏ mọng khẽ liếm thoáng một phát. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi khô nóng. Nha nha cái phi đấy. Kỳ Nhị Yến Na tiểu nha đầu này, nói chuyện tiểu nói chuyện a, thẻ lưỡi ra liếm cái gì bờ môi a. Na na, có chuyện gì như sao? Hà Lâm Hoa ôn hòa mà hỏi thăm. Kỳ Nhị Yến Na trả lời, không có. Tiểu là muốn gọi bảo ngươi, lão công. Kỳ Nhị Yến Na sau khi nói xong, cái lưỡi đinh hương lại phi thường không tuân thủ quy củ địa từ miệng trong thò ra, tại trên môi đỏ mọng liếm lấy thoáng một phát. Nha nha cái phi đấy. Tại sao lại liếm lấy thoáng một phát? Bộ dáng này. Thế nào tiểu như vậy câu người đâu? Hà Lâm Hoa nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na bộ dáng, trong nội tâm có chút ngứa rồi. Hà Lâm Hoa dù sao cũng là cái tinh lực phi thường tràn đầy nam nhân bình thường, tuy nhiên đoạn thời gian trước mỗi ngày cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hồ thiên hồ địa, nhất là đối với Kỳ Nhị Yến Na nhiệt tình càng là cảm thấy hết sức cố hết sức. Nhưng là, người trẻ tuổi dù sao cũng là tràn đầy, cái này cũng không quá đáng là một tuần lễ chưa cùng Kỳ Nhị Yến Na ân ái. Hà Lâm Hoa gần kề bị Kỳ Nhị Yến Na hai cái động tác tiểu cho vẽ ra hòa đến, cũng hiểu được có chút tâm viên ý mã rồi. Lao công Kỳ Nhị Yến Na lại là một tiếng, sau đó lại liếm liếm bờ môi. Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy, trong lòng mình cái kia đoàn hỏa càng thêm tràn đầy rồi. Nana, muốn thị tầm sao? Không biết dù thế nào, Hà Lâm Hoa trong miệng mà xui quỷ khiến địa toát ra một câu như vậy. Muốn a? Kỳ Nhị Yến Na không ngừng mà thẻ lưỡi ra liếm bờ môi, vốn chính là nàng bản năng cho Hà Lâm Hoa ra tín hiệu, hiện tại bị Hà Lâm Hoa như vậy nhắc tới, lập tức vui vẻ gật đầu. Cũng chẳng biết tại sao, Kỳ Nhị Yến Na tại chuyện nam nữ bên trên dị thường tràn đầy, hưởng qua vị thịt về sau, một ngày không ăn đã cảm thấy không phải cái tư vị. Bất quá, Kỳ Nhị Yến Na dù sao vẫn là biết rõ xem xét thời thế, nàng nhìn chung quanh, hỏi, bất quá, lao công, tại đây, có thể chứ? Kỳ Nhị Yến Na nói xong, đem đầu dò xét tại Hà Lâm Hoa trước người, lại liếm lấy một miệng môi dưới. Nha nha cái phi đấy. Ngươi đừng liếm rồi, ngươi lại thẻ lưỡi ra liếm xuống dưới, ca muốn nổ tung. Dùng dục hỏa hân tâm bốn chữ để hình dung hiện tại Hà Lâm Hoa, không chút nào chịu qua. Hắn thần thức trong phòng cảm ứng thoáng một phát, xác định không có gì giám sát và điều khiển thiết bị về sau, phất tay bắn ra vài đạo linh lực, giữ cửa khe hở chắn được cực kỳ chặt chẽ, ôm lấy Kỳ Nhị Yến Na. Gian phòng trên giường nhỏ, Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na ủng cùng một chỗ, chỉ mình khả năng địa làm lấy một ít ân ái động tác. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, ca cái này có phải hay không có chút quá hư không tưởng nổi rồi hả? Ma quật bên trong, những tiền bối kia võ giả, tu sĩ, đều tại tiêu diệt ma vật đâu rồi, ca lại ở chỗ này hồ thiên hồ địa đấy. Hà Lâm Hoa ôm Kỳ Nhị Yến Na, tại cổ của nàng sau hôn hôn, trong đầu suy nghĩ miên man, không được, tuyệt đối không thể lại làm như vậy rồi. Lao công Kỳ Nhị Yến Na nghiêng người, đầy đặn địa thân thể chồng chất ở tại Hà Lâm Hoa trên người, thổ khí như lan, ta còn muốn thị tẩm. Cảm thụ được trên người Kỳ Nhị Yến Na nhu nhu dáng người, Hà Lâm Hoa cái thằng này lập tức lại bị nào đó chất lỏng chiếm cứ đại não, bắt đầu hồ thiên hồ địa rồi. Về phần hắn vừa rồi muốn cái gì tuyệt đối không thể cái gì hay sao? Sớm đã bị hắn ném ra Dạ Vạ Quốc đi rồi. Lại cùng Kỳ Nhị Yến Na hồ đồ mấy lần, Hà Lâm Hoa mới nghiêm túc địa ngăn lại Kỳ Nhị Yến Na mưu toan tiếp tục tâm tư, mặc quần áo xong, sau đó hai người lại chạy tới ghế đầu chỗ ấy ngồi xuống, nói đến lời tâm tình, bất quá. Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na cũng không phải nói loại lời này có khiếu, chất vải, nói không có vài phút tiểu tịt ngoài rồi. Hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ở đằng kia chơi khởi đôi mắt Nhi đã đến. Nana, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không Nhi thứ đồ vật? Sau một lúc lâu, Hà Lâm Hoa không có lời nói tìm lời nói, trước khi nói ra. Úc Kỳ Nhị Yến Na sờ sờ bụng, không đói bụng. Từ khi tiến nhập tiên thiên cảnh giới về sau. Kỳ Nhị Yến Na chưa từng có cảm giác được đã đói bụng, chỉ có muốn ăn cái gì thứ đồ vật thời điểm, mới có thể hơi chút ăn một ít. Kỳ Nhị Yến Na nói lời nói thật, Hà Lâm Hoa tiểu buồn bực. Hắn vốn là nghĩ đến, hai người dù sao cũng không có gì nói cho tốt, cùng đi ra ăn một bữa cơm cái gì không phải rất tốt sao. Kết quả Kỳ Nhị Yến Na lại. Cái kia, Nana, ta đói bụng rồi, chúng ta cùng đi nhà hàng ăn chút đồ vật như thế nào đây? Hà Lâm Hoa hỏi. Kỳ Nhị Yến Na chưa bao giờ hiểu được cái gì gọi là cự tuyệt, nàng chỉ biết là, lão công nói lời đúng. Hai người đánh mở cửa phòng, tiếng cửa phòng vừa mới tiếng nổ, Thanh Huyền, Bất Khuyết Đại Sư hai người liền không biết từ chỗ nào nhảy đáp đi ra, đứng tại cửa ra vào. Thanh Huyền hỏi, tiểu sư đệ, làm sao vậy? Có phải hay không có chỗ nào không đúng lắm? Không có. Không có. Hà Lâm Hoa lắc đầu liên tục. Úc. Thanh Huyền lên tiếng, lại hỏi, cái kia. Tiểu sư đệ vừa rồi có thể vẽ ra mấy chương đại hư nhược phù không vậy? Đại hư nhược phù. Họa là họa đi ra, bây giờ còn đang linh phù thần điện nội chú linh đây này. Nếu lúc này lấy ra cho người xem, thì ra là một chương bình thường giấy mà thôi. Hà Lâm Hoa tròng mắt đi lòng vòng, nói ra, họa đương nhiên là họa đi ra, bất quá còn có một bước không có hoàn thành, hiện tại còn cầm không đi ra. Hà Lâm Hoa nhìn điện thoại thời gian, lại tiếp tục nói, cái này bất tải đã qua 6 cái giờ đồng hồ sao? Tiếp qua hơn 12-10 giờ về sau, ta nhất định có thể xuất ra 10 chương đại hư nhược phủ. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa nhíu mày, thật sự là không nghĩ tới, cùng Kỳ Nhị Yến Na một thị tẩm tiểu thị 3 cái nửa giờ. Nha nha cái phi, cái này cũng quá làm ẩu đi à nha. Ân, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thanh Huyền không biết Hà Lâm Hoa cái thằng này trong đầu muốn đã là thị tẩm công việc rồi, cái kia tiểu sư đệ bây giờ làm ớn. Ân, ta đói bụng rồi, đi ăn chút đồ vật. Hà Lâm Hoa vô vô cái bụng. Thanh Huyền nghe nói ngây ngẩn cả người, chúc cơ kỳ tu sĩ cũng sẽ biết đói bụng rồi. Hắn như thế nào cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Thanh Huyền nói ra, loại chuyện nhỏ nhặt này, dì Lao tiểu sư đệ tự mình tiến đến, sư huynh cái này phân phó xuống dưới, lại để cho người mang thứ đó cho tiểu sư đệ tiễn đưa tới. Hà Lâm Hoa ngắt lời nói, ngừng ngừng ngừng. Thanh Huyền sư huynh, ngươi làm sao lại làm không rõ ràng đâu này. Ta cái này đi ăn cái gì là giả. Tán giải sầu mới là thật đấy. Cái này căn cứ nhà hàng ở địa phương nào? A Thanh Huyền nghe xong, trên mặt khó được địa lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Điều này cũng đúng, tiểu sư đệ vẽ linh phủ, quả thật phí sức tiến hành, có lẽ nhiều nghỉ ngơi một chút mới đúng. Thanh Huyền ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong nội tâm cũng tại phiền muộn A. Hà Lâm Hoa vừa rồi hỏi hắn cái gì? Hỏi hắn nhà hàng ở địa phương nào? Hắn từ khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau, tại ma quật ngây người vài thập niên rồi. Chưa từng có nếm qua một ngụm thứ đồ vật, hắn làm sao biết nhà hàng tại nơi nào. Rơi vào đường cùng, Thanh Huyền cũng chỉ có cùng quan sát đứng phục vụ ngành cầu viện. Thanh Huyền cầu viện đi qua không bao lâu, một cái toàn thân ăn mặc phòng hộ trang phục đích cục sắt liền xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bốn người trước người. Cái kia cục sắt xa xa địa chứng kiến Hà Lâm Hoa bọn người, liền chạy tới, hưng phấn mà hét lớn, hoa. Lại là Thanh Huyền sư tổ, Thanh Hoa sư tổ, còn không hề thiếu tiền bối, Kỳ Nhị Yến Na tiền bối. Ta rõ ràng thoáng cái cho bốn vị tiếng tăm lừng lấy tiền bối dẫn đường, ta quả thực quá hạnh phúc rồi. Nha nha cái phi đấy. Cái này cục sắt, chẳng phải linh cái lộ sao. Như thế nào hưng phấn như vậy? Còn có, Thanh Hoa hai chữ này, tại sao lại theo người khác trong miệng nhảy đáp đi ra? Người tên là gì? Hà Lâm Hoa hỏi. Cái kia cục sắt trả lời, Thanh Hoa sư tổ, là ta à? Thường Vân A. Tiểu là ngài vừa mới tiến ma quật bên ngoài lúc cho ngài dẫn đường chính là cái kia. Tường Vân vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa thật đúng là nghĩ tới, tựa hồ thực sự người như vậy kia mà, người có chút thiếu tâm nhãn. Bất quá, có thể hay không không muốn gọi ta Thanh Hoa, cái tên này, cho người cảm giác thế nào tiểu như vậy không được tự nhiên đâu này. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, Thường Vân đúng không? Ta nhớ ra rồi. Hoa! Thanh Hoa sư tổ rõ ràng nhớ kỹ ta rồi. Ta quá vinh hạnh rồi. Thường Vân cao hứng được hô. Hà Lâm Hoa một hồi im lặng, bất quá là nhớ kỹ hắn mà thôi, đáng giá hưng phấn như vậy sao? Hà Lâm Hoa nói, Thường Vân, ngươi có thể nhớ kỹ, về sau đừng gọi ta cái gì Thanh Hoa sư tổ rồi, ta nghe không được tự nhiên, bảo ta Hà sư tổ là được, biết không? Đã biết. Thanh Hoa sư tổ. Thường Vân còn là một bộ hưng phấn mà bộ dáng, Hà Lâm Hoa đã có sụp đổ xu thế rồi. Hắn im lặng trừng mắt nhìn Thường Vân liếc, Thường Vân không chút nào không thèm để ý. Đúng vậy. Cái thằng này hay vẫn là như vậy thiếu tâm nhãn. Chương 173, kê bài câu chuyện. Tại nơi này thiếu tâm nhãn Tưởng Vân dưới sự dẫn dắt, Hà Lâm Hoa kéo Kỳ Nhị Yến Na, đi theo phía sau Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai đại bảo tiêu, một đường quẹo trái quẹo phải, thậm chí còn đã ngồi một tầng thang máy, cuối cùng đã đến nhà hàng. Ma quật ở trong mặc dù lớn đa số đều là hậu thiên đỉnh phong, tiên thiên chi cảnh võ giả, tu sĩ, nhưng là tại ma quật bên ngoài, thực sự có một ít tu sĩ môn phái cấp thấp tu sĩ tại ma quật ở trong hỗ trợ. Tiểu giống với cái kia thiếu tâm nhãn Tường Vân, hắn tiểu là Vân Sơn Tông đệ tử, thực lực chỉ có luyện khí 2 tầng mà thôi. Cho nên, tại ma quật quan sát đứng nội, vẫn có an bài nhà hàng loại này nơi đấy. Quan sát đứng nhà hàng cũng không lớn, ước chừng chỉ có 100 mét vuông lớn nhỏ, rất tùy ý địa bày biện một ít cái bàn, không có chút nào bởi vì tới chỗ này toàn bộ đều là võ giả, tu sĩ mà trang trí được có nhiều xa hoa. Tiến vào nhà hàng, Hà Lâm Hoa tùy ý địa đã muốn hơn 10 khối kê bài cùng 2 chén cháo gạo, tiểu đợi đến mang thức ăn lên rồi. Quan sát đứng nội đầu bếp độ cũng không chậm, bất quá 3-4 phút công phu, sẽ đem kê bài, cháo gạo cho đưa đi lên. Hà Lâm Hoa một hơi uống cháo gạo, sau đó nắm lên kê bài, gặm 2 phần, sắc mặt cổ quái, đây là như thế nào như vậy? Lần này ăn cái này kê bài, vị nói sao có chút quái đâu này? Một điểm tiên vị đều không có. Hà Lâm Hoa trước kia ăn đều là theo bên đường mua những cơ hồ kia có thể xưng là thực phẩm rác rưởi cây bài, bên trong tăng thêm lấy không ít loạn thất bát tao chất phụ gia, chỉ nói đem hương vị làm cho ngon rồi, không chút nào bất kể là hay không đối với nhân thể có hại. Cái kia bên đường quán nhỏ cái kia một bộ cách làm, thân là bị sai phái tới ma quật nấu cơm đầu bếp, tự nhiên không có khả năng làm như vậy rồi. Bọn hắn làm cây bài, đều là trải qua tinh tế gia công đấy. Tuy nhiên hương vị đồng dạng phi thường ngon, nhưng lại không phải Hà Lâm Hoa muốn cái chủng loại kia hương vị. Thanh Hoa sư tổ, ngài đây là làm sao vậy? Thường Vân gặp Hà Lâm Hoa ngơ ngác nhìn cây bài, vội vàng hỏi nói. Hà Lâm Hoa ân một tiếng, nói ra, không có gì, tựu là cái này cây bài, hương vị tựa hồ không đúng lắm à. Không đúng lắm. Là xấu sao? Thường Vân nghe xong, 3 mét cao cục sắt nhảy lên láo cao, phảng phất cha hắn bị người đánh đồng dạng, đầu bếp. Đầu bếp. Nhanh lên đi ra. Đi ra. Đã đến. Đã đến. Có chuyện gì vậy? Thường Vân ngươi cái quỷ tiểu tử, kêu là cái gì? Đang khi nói chuyện, một cái mập mạp đầu bếp chạy ra, rõ ràng cũng là một vị hậu thiên 2 tầng võ giả. Người nọ đi ra về sau, chứng kiến đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh hai người, cả kinh, không mình hành lễ đạo, van bối bái kiến Thanh Huyền tiền bối, bái kiến Bất Khuyết đại sư. Về phần Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhi Yến Na, hắn lại không nhận ra. Ân, Thanh Huyền, không thiếu hai người tuy nhiên là Hà Lâm Hoa bảo tiêu. Nhưng dù sao cũng là uy tín lâu năm tu sĩ, võ giả, Thanh Huyền chỉa chỉa Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na giới thiệu nói, đây là ta sư đệ Thanh Hoa, đệ muội Kỳ Nhị Yến Na. Cái kia đầu bếp vừa giống như Hà Lâm Hoa hai người cung kính địa hành lễ. Tường Vân chỉ trên mặt bàn kê bài, nói, lão cao, ngươi hôm nay cái này kê bài là làm như thế nào hay sao? Vừa rồi ta Thanh Hoa sư tổ nói, hương vị không đúng. Hương vị không đúng. Rất không có khả năng a. Lão cao cúi đầu nói ra. Cái này đều là ta dựa theo quốc kiến tiêu chuẩn, từng bước một làm được, vị nói sao hội không đúng nhi. Đều nói một cái phụ trách đầu bếp nhất chịu không nổi người khác vũ nhục hắn làm đồ ăn, cái này lão cao hiển nhiên tiểu là một cái trong số đó. Hắn đang khi nói chuyện, cũng chẳng quan tâm trước mắt mình có 4 cái tiền bối, thò tay nắm lên một khối cây bài, nhìn nhìn, nghe nghe, sau đó lại nếm một ngụm, nói ra, mùi vị kia không có vấn đề gì à? Không có vấn đề. Như thế nào hội không có vấn đề gì? Thanh Hoa sư tổ nói, có vấn đề đấy. Thường Vân cũng trừng mắt nói ra. đừng cãi rồi, đừng cãi rồi. Hà Lâm Hoa nghe được tâm phiền, ngăn lại hai người, cái này kê bài ăn ngon là ăn ngon, tựu là cùng ta bình thường ưa thích ăn cái chủng loại kia kê bài không phải một cái mùi vị mà thôi. A, thì ra là thế. Lao Cao bình thường trở lại, mỗi người đều có mỗi người khẩu vị, cái này hắn ngược lại là có thể hiểu. Lao Cao trà sát tay, cười nói, không biết Thanh Hoa tiền bối thích gì mùi vị hay sao? Là sông vị hay vẫn là Việt mùi vị hay sao? Ta cái này một lần nữa cho ngài chuẩn bị đi. Hà Lâm Hoa lung lay tay, không phải cái loại nầy mùi vị, ân. Ngươi mới vừa nói những ta kia cũng nghe không hiểu, ta tiểu ưa thích ăn cái loại nầy bên đường quán nhỏ bán cái chủng loại kia cây bài, nhìn về phía trên vàng vàng, bắt đầu ăn ăn ngon. Bên đường quán nhỏ. Lao Cao ngây ngốc một chút, hắn cũng là vừa vặn tiến vào ma quật quan sát đứng không bao lâu, trước kia đã ở trong thành thị bái kiến cái loại nầy bên đường quán nhỏ bán đồ vật này, trong mắt hắn tiểu là rác rưởi a, loại đồ vật này, tham ăn sao? Thế nhưng mà, bên đường quán nhỏ bán cái chủng loại kia kê bài không vệ sinh a, nhưng lại đối với thân thể có chỗ hại, Lao Cao ý đồ ngăn lại ở Hà Lâm Hoa cái chủng loại kia ý niệm trong đầu. Bất quá, Hà Lâm Hoa người này hết lần này tới lần khác tiểu là ưa thích cái kia mùi vị, trả lời, vệ sinh. Đối với thân thể có hại, ta cảm thấy được, ta hiện tại có lẽ bách độc bất xâm đi à nha. Ách Lao Cao nhất thời im lặng. Đúng vậy a, trước mắt vị này thanh tự bối tiền bối, ít nhất cũng có thể là tiên thiên a. Hắn còn chưa nghe nói qua, cái nào tiên thiên võ giả bởi vì ăn hết bên đường quán nhỏ những rác rưởi kia thực phẩm, có cái gì bất lương hậu quả đấy. Tiên thiên cảnh giới phía trên thân thể, tiểu là uống xong dược hiệu không phải rất mạnh độc dược, đều có thể đương thuốc bổ cho đã luyện hóa được, càng đừng đề cập những bên đường kia quán nhỏ tăng thêm loạn thất bát tao độc vật rồi. Tường Vân gặp Lão Cao ngốc, nói ra, Lão Cao, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh làm a. Úc! Lão Cao lên tiếng, bất đắc dĩ địa quay lại phòng bếp đi. Trong nội tâm còn nghĩ đến, thế giới này lớn hơn, thực là người nào đều có a có quốc kiến cấp những vật khác không ăn, hết lần này tới lần khác muốn ăn bên đường quán nhỏ rác rưởi thực phẩm. Về tới phòng bếp về sau, Lão Cao lập tức cùng quan sát đứng liên hệ, lại để cho bọn hắn tiễn đưa một phần bên đường quán nhỏ kê bài chế tác phương pháp đến. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, quan sát đứng thẳng khắc cùng bên ngoài liên hệ, không quá phận phút đồng hồ sẽ đem chế tác phương pháp chuyển đến phòng bếp. Chứng kiến cái kia chế tác phương pháp, Lão Cao buồn bực, thần tiên nột, cái đồ vật này làm được như vậy, còn tham ăn sao? Trước tiên đem thịt gà đặt ở vôi trong nước bong bóng, sau đó đánh vào các loại chất phụ ra cái gì đấy. Cuối cùng, để cho nhất Lão Cao sụp đổ chính là, rõ ràng còn kèm theo lấy một câu, tâm tình không tốt có thể hướng bên trong nhà điểm nước miếng, lau một chút nước muối cái gì đấy. Một bên chịu đựng buồn nôn mùi vị, một bên dùng nước khác kiến cấp đầu bếp nổi danh kỹ thuật cho Hà Lâm Hoa làm lấy loại này bên đường quán nhỏ rác rưởi thực phẩm, tay của hắn lật lên trở mình xuống, còn có hai cái giúp việc bếp núc hỗ trợ, không lâu sau tiểu mang thứ đó cho làm đi ra. Cây bài làm đi ra, Lão Cao ngay cả mình nếm thử mùi vị, tay cầm quan ý niệm trong đầu cũng không có. Loại vật này, hắn sao có thể ăn hạ đâu này? Còn có, hắn còn đang suy nghĩ lấy, cái kia nước miếng, nước mũi cái gì, có cần hay không thêm chút vậy? Sau một lát, Lão Cao đoan lấy một bản gà con sắp xếp, một bộ kính mà nói chi biểu lộ đem kê bài bỏ vào trên mặt bàn, sau đó lập tức trở về phòng bếp rồi. Nhìn xem ăn cơm người ăn loại này triệt triệt để địa rác rưởi thực phẩm, quả thực tiểu là đối với hắn một loại vũ nhục a. Lần này, hương vị ngược lại là phù hợp Hà Lâm Hoa tiêu chuẩn. Một hơi đem trên mặt bàn kê bài sau khi ăn xong, Thanh Huyền Lao xoáy ca phi thường nguyện chuyển địa nhắc nhở Hà Lâm Hoa, nên trở về đi vẽ bữa rồi. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa lại nhớ tới này gian nho nhỏ bế quan trong phòng, hỏa khởi linh phủ đến. Đang bế quan trong phòng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hà Lâm Hoa lại để cho Bất Khuyết đại sư cho Kỳ Nhị Yến Na lấy ra một máy tính, lại để cho cô gái nhỏ chính mình xem xả phòng phiến lau nước mắt mà đi về sau, chính mình tắc thì ghé vào trên mặt bàn, đã bắt đầu vẽ linh phủ. Bất quá, lần này Hà Lâm Hoa cũng không phải là chỉ vẽ đại hư nhược phù cái này một đạo linh phủ, mà là đem mình bây giờ dùng được lấy bốn loại linh phủ quay họa. Linh Vũ phủ, Lôi Long phủ, Phần Thiên phủ, Đại Hư Nhược phủ. Mỗi đạo đều họa không ngừng, những linh phủ kia họa sau khi đi ra, Hà Lâm Hoa cũng không có sốt ruột lấy chú linh, mà là trước ném tới linh phủ thần điện nội bảo tồn lấy. Trong lúc bất chi bất giác, 18 giờ đi qua. Kỳ Nhĩ Yến Na đoán chừng xem xả phòng phiến xem ghét rồi, lại chạy tới Hà Lâm Hoa bên cạnh, nhìn xem Hà Lâm Hoa vẽ linh phủ. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Thông qua cái này 18 giờ phân đấu, trong linh phủ thần điện của hắn lại thêm gần trăm chương đủ loại kiểu dáng linh phủ, mà những chức kia tại linh phủ thần điện nội chú linh phủ, cũng đã toàn bộ hoàn thành. Nhìn đồng hồ, theo đi tới nơi này cho cái dám quan sát đứng tính lên, đã có một ngày nhiều hơn. Hà Lâm Hoa đứng dậy, theo linh phủ thần điện nội lấy ra 10 chương chú linh hoàn thành đại hư nhược phủ, ra cửa. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người nghe thấy mở cửa nhi thanh âm, ngay ngắn hướng địa đưa ánh mắt chằm chằm đến Hà Lâm Hoa trên người. Cái kia cực nóng ánh mắt, tiêu cùng hai cái đại hán xem một cái toàn thân chân bóng tiểu cô nương đồng dạng. Tiểu sư đệ, đại hư nhược phủ, hòa xong chưa? Thanh Huyền câu hỏi thời điểm, thanh âm đều tại chiến đấu. Hắn tuy nhiên thấy tận mắt qua Hà Lâm Hoa vẽ ra đại hư nhược phủ, nhưng đối với Hà Lâm Hoa có thể ở ngắn ngủn một ngày thời gian nội vẽ ra 10 chương đại hư nhược phủ hay vẫn là không quá tin tưởng a. Hà Lâm Hoa cầm trong tay 10 cái giấy A4 tiện tay đưa tới Thanh Huyền trong tay, nói ra, họa tốt rồi, đương nhiên họa tốt rồi. Cái này không, 10 chương, đều ở đây nhi rồi. Tốt, tốt. Thanh Huyền thò tay nhận lấy cái kia 10 chương giấy A4, một chương địa đảo qua. Hắn mỗi bay qua một chương, đều có thể theo cái kia cái phủ trên giấy cảm giác được phồn vinh mạnh mẽ cường đại linh lực. Cái loại này linh lực, đúng là cường đại linh phủ mới có thể có đủ cường linh lực. Tuy nhiên đã được chứng kiến Hà Lâm Hoa yêu nghiệt, cũng chính thức kiến thức trong tay đã vẽ thành công đại hư nhược phù, nhưng Thanh Huyền hay vẫn là không quá tin tưởng mà hỏi thăm, tiểu sư đệ, những linh phù này, chính thức có thể tạo được tác dụng sao? Đương nhiên có thể rồi. Hà Lâm Hoa lúc nói lời này, có chút tức giận, cũng có chút chột dạ. Nói thật ra, hắn không có tự mình thí nghiệm qua linh phù, chính hắn đều không quá tin tưởng. Hà Lâm Hoa nói, nếu không như vậy, chúng ta trước dùng một chương thử xem hiệu quả. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa tay liền chuẩn bị theo Thanh Huyền trong tay lấy ra một tờ đại hư nhược phù, trước thử xem công hiệu. Không cần. Cái này cũng không cần rồi. Thanh Huyền tay vừa lộn, sở hữu đại hư nhược phù toàn bộ tiến vào hắn chữ vật giới chỉ. Mặc kệ những đại hư nhược phù này đến cùng phải hay không có công hiệu, cũng có thể lại để cho ma quật ở trong người tiến hành thí nghiệm. A bọn hắn hiện tại nếu ở chỗ này dùng một trường, kết quả hiệu quả phi thường tốt. Những tại kia ma quật ở trong chiến đấu hăng hái người còn không tức chết a. Cái này đại hư nhược phù mỗi lãng phí một trường, tiểu đại biểu cho có thể sẽ nhiều ra không ít thương vong. Bất quá, Thanh Huyền cũng không có nói ra lý do này, mà là vừa cười vừa nói, tiểu sư đệ, nơi này chính là ma quật quan sát đứng, đều là người một nhà a cái này sử dụng loại này linh phù, trong cả trụ sở phòng thủ nhân viên đều bị giảm xuống thực lực. Vạn nhất nếu ra cái ngoài ý muốn, có thể sẽ không tốt. Úc Hà Lâm Hoa lên tiếng, cái kia sư huynh, ta hiện tại muốn đi ra ngoài đi bộ, ngươi thấy thế nào? Cái này, đương nhiên không có vấn đề rồi. Thanh Huyền mỉm cười, cái kia, bất quá vì sư đệ an toàn, hay vẫn là sư huynh cùng ngươi cùng đi thì tốt hơn. Nha nha cái phi, ca tiểu là muốn đi chính mình tán giải sầu, ngươi cái này âm hồn bất tán, ở địa phương nào đều cùng quá chặt chẽ đấy, ca cái này giải sầu còn có cái gì ý nghĩa. Phiên muộn địa cự tuyệt Thanh Huyền về sau, Hà Lâm Hoa lại trong đầu buồn bực trở về phòng nội, cầm kỳ nhị yến na máy tính, nhàm chán trên mặt đất khởi lưới đến. Chương 174, tán gấu. Ma quật ở trong lộn xộn, tại ma quật bên ngoài hoa hạ cả vùng đất, cũng là một mảnh hỗn loạn. Từ khi Hà Lâm Hoa thả ra Kim Long linh mạch về sau, hoa hạ quốc ở trong linh khí hiện lên bao nhiêu lần bay lên, lúc này mới bất quá ngắn ngủn gần 10 ngày thời gian, hoa hạ quốc hiện tại linh khí nồng độ, rõ ràng đạt đến trước kia 10 lần đã ngoài. Linh lực nồng độ tăng lên, tương đối ứng tu luyện cũng dễ dàng. Vốn là một ít võ lâm thế gia, môn phái cùng giải rác giới hạn võ tu giả. Tại 10 lần nồng độ linh lực dưới tác dụng nhau nhau đột phá. Sau đó, lại là một ít từ nhỏ tập võ, cường thân kiện thể người không hiểu thấu theo một người bình thường võ sư thành tông sư, một ít dốc lòng tu luyện tông sư cũng đã trở thành đại tông sư. Nói ngắn lại, những bất kể là kêu biết rõ võ minh tồn tại hay vẫn là không biết võ minh tồn tại võ tu giả, thống nhất đã đến một cái đại đột phá. Ngắn ngủn 10 ngày thời gian nội, tông sư cấp võ giả rõ ràng gia tăng lên gần ngàn người. Đồng thời, Võ Minh tại trong khoảng thời gian này cũng chính thức bận rộn, thuyết phục thu nhập mới tăng tông sư cấp dùng thượng vũ giả, thanh lý dựa vào vũ lực làm sằng làm bậy tà ác chi đồ. Cũng may, ma quật ở trong chiến đấu, hậu thiên 7 tầng trở xuống đích võ giả căn bản là không phải sử dụng đến, đều lưu tại ma quật bên ngoài, những tân tấn kia tông sư cấp võ giả cho dù có một ít bột phấn, cũng rất nhanh bị Võ Minh phái người thành trừ mất, thật cũng không có dẫn xuất cái gì đại phiền phải đến. Có không ít võ giả đột phá, tương đối ứng mà nói, tại đây nồng đậm linh lực phía dưới, có chút trong cơ thể có chút che giấu huyết mạch người cũng đã thức tỉnh một ít, cái kia chính là dị năng giả rồi. Đối với võ giả mà nói, dị năng giả mới là khó đối phó nhất đấy. Có dị năng giả thức tỉnh về sau khả năng phi thường yếu, chỉ có F cấp thậm chí D cấp, nhưng là cũng có dị năng giả theo một giấc tỉnh tiểu là cường đại B cấp thậm chí A cấp. Loại này cấp bậc dị năng giả nếu quả thật chính làm khởi loạn đến, có thể nói là không người có thể ngăn cản A. Tốt tại chính thức thức tỉnh dị năng giả cũng không phải rất nhiều, bộc lộ ra đến chỉ có trên 100 cái tả hưu, trong đó đại bộ phận đều bị quốc an đệ thập nhất cục tiếp thu. Có một số nhỏ đã phạm vào tội, tắc thì hoặc là bị trảo, hoặc là bị giết. Trong đó càng là có một gã B cấp sắt thép dị năng giả, rõ ràng chiếm dị năng đi cướp ngân hàng. Đương nhiên, hắn ngân hàng là đoạt thành công rồi, bất quá kết quả cũng là bi thảm, bị đệ thập cục, thập nhất cục phái ra cao thủ vây quét, vốn là bị hai vị hậu thiên bảy tầng võ giả đập toái toàn thân gân cốt, sau đó rõ ràng còn muốn thương tổn người, bị một vị A cấp hỏa hệ dị năng giả cho đốt thành cho rồi. Hà Lâm Hoa tại trên mạng nhìn những thượng vàng hạ cám kia tin tức. Với lúc mới bắt đầu, quốc gia khả năng còn tận sức tại phong bế, đã đến hậu kỳ, biết rõ phong bế không được về sau, dứt khoát đem phương diện này tin tức bung ra một bộ phận, lại để cho quảng đại dân mạng chính mình thảo luận đi, nghĩ đến, Hoa Hạ chính thức cũng là tin tưởng, linh lực nồng độ đã bay lên, đối với Hoa Hạ quốc số người này nhiều đến 14 ức thậm chí 15 ức miệng người đại quốc mà nói, sau này kỳ nhân dị sĩ khẳng định còn có thể càng ngày càng nhiều. Chẳng không bằng sơ, vung ra tin tức, xa so phong tỏa tin tức muốn tới được nhiều. Tại trên mạng chứng kiến có chút võ giả, dị năng giả đạt được năng lực sau làm sằng làm bậy sự tình về sau, Hà Lâm Hoa xỉ mũi coi thường. Loại người này, quả thực tiểu là náo tàn A. Thật vất vả đã lấy được loại năng lực này, chỉ cần hơi chút cố gắng một ít, hơi chút hao phí một ít thời gian, tổng có thể so với người bình thường đứng được rất cao A. Kết quả lại đi phạm tội. Đây không phải muốn chết sao. Người A. Hay vẫn là thành thật một chút nhi, ít xuất hiện một điểm muốn tới tốt lắm chút ít. Xem trong chốc lát website, không có việc gì Hà Lâm Hoa lên hồi lâu chưa từng chơi qua QR, nhìn người liên hệ lan về sau, hiện Lưu Đan rõ ràng online. Nhớ tới chính mình đêm đó đi vội vàng, chưa kịp cùng Lưu Đan nói tân hôn khoái hoạt, còn trực tiếp bay đi, đoán chừng đem Lưu Đan cho dọa cái quá sức. Nghĩ, Hà Lâm Hoa cho Lưu Đan đi qua một cái tin tức, tại A. Tân hôn khoái hoạt. Cơ hồ lập tức. Lưu Đan sẽ trở lại một cái tin tức, ám hiệu. Ám hiệu. Cái thằng này lúc nào chơi nổi lên ám hiệu. Hà Lâm Hoa tự nhiên không biết, bởi vì quan hệ của hắn, Lưu Đan hiện tại thượng cờ cờ cũng không dám cùng người xa lạ nói chuyện, sợ bị người cho moi ra cái gì tin tức đến A. Bất quá, nói đến ám hiệu, Hà Lâm Hoa cũng nhớ tới đại học lúc cùng Lưu Đan chơi đùa một cái ám hiệu trò chơi, lập tức trở về nói, ngươi nha động kinh đi à nha. Ánh sáng mặt trời chiếu ở ký túc xá 3 số trên giường. Lưu Đan lập tức trở về phục nói, ô ô, hoa tử ca, hoa tử thần tiên, thật đúng là ngài A. Ngài lao rõ ràng còn thượng cờ cờ A. Ngươi còn nói ta động kinh. Cái này còn không phải ngươi cái kia gọi Thạch Khắc Lượng tỷ phu nói, về sau có người coi trọng ngươi cờ cờ, nhất định phải trước xác định là không phải ngươi mới được, bằng không tính toán ta tội phản quốc. Ô ô, ca đắc tội ai đây là? Hà Lâm Hoa nhìn xem Lưu Đan cái này một nhóm lớn tin tức, một hồi im lặng, nha nha cái phi đấy. Hắn cái này muốn thật sự là ngoại quốc thế lực đối địch gián điệp, một chữ đều không cần hỏi, Lưu Đan là có thể đem sở hữu cơ mật toàn bộ cho tiết lộ đi ra. Hà Lâm Hoa dứt bỏ rồi cái đề tài này, hỏi, gần đây qua như thế nào đây? Lưu Đan hồi phục nói, cũng không tệ lắm phải không? Người đi ngày hôm sau, ta tiểu không hiểu thấu địa điều đến vùng ngoại thành một trong đương hiệu trưởng rồi, chính khoa đãi ngộ, hiện tại còn cảm thấy như đang nằm mơ đây này. Hà Lâm Hoa hỏi, đương hiệu trưởng rồi hả? Thạch Khắc Lượng cho an bài hay sao? Lưu Đan, ân, Thạch Khắc Lượng nói, để cho ta giữ nghiêm bí mật, bằng không thì hiệu trưởng không có đường, còn phải ăn cơm tủ. Còn có, ta mặt khác mấy người bằng hữu đều bị thôi miên, đêm hôm đó công việc tất cả đều đã quên. Hà Lâm Hoa nói ra, ha ha, cái kia cũng không tệ. Còn trẻ như vậy xin ý kiến phê bình khoa rồi. Lưu Đan, cái rắm. Ngươi, Thạch Khắc Lượng nói, ngươi nha hiện tại hưởng thụ đãi ngộ là chính quốc cấp. Cùng hoa hạ cao cấp nhất người một cái cấp bậc. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ sờ cái mũi. Cái này Thạch Khắc Lượng, như thế nào cái gì đều hướng mặt ngoài nói. Miệng cũng quá không nghiêm đi à nha. Hắn còn chưa kịp hồi phục, Lưu Đan Tiểu còn nói thêm, hoa tử, đạt đến một trình độ nào đó không đủ. Ngươi không biết hiện tại ở bên ngoài có nhiều loạn A. Võ giả, dị năng giả khắp nơi phi, ngươi nếu đạt đến một trình độ nào đó, tiểu đến cho ta cái thể hồ còn đính, lại để cho ta cũng qua một bả cao thủ nghiện. Võ giả, dị năng giả khắp nơi phi. Hù quỷ đây này a, thực lực không bằng tiên thiên, năng lực không đến S cấp, nói đúng là xé trời, cũng không có mấy cái có thể bay lên. Hà Lâm Hoa hồi phục nói, khoác lác cá ngươi tiểu. Ca nói cho ngươi biết, ca hiện tại không rảnh, đang tại vội vàng cứu vớt toàn bộ nhân loại, giữ gìn thế giới hòa bình đây này. Lưu Đan một trương rơi lệ biểu lộ, nói, đó cũng là, gần đây như vậy loạn, ngươi lợi hại như vậy, nhất định bể buồn vô cùng. Hà Lâm Hoa cũng không quan tâm Lưu Đan nói ra, nói thẳng, bên ngoài những võ giả kia, dị năng giả cái gì, tự là một đám đồ ăn à, ca đi ra ngoài phòng cái giấm đều có thể văng tung tóe một đống. Lưu Đan nói, khoác lác đi a, ngươi tiểu khoác lác đi a, nha nha cái phi đấy, ca cái này nói thật, tại sao lại thành khoác lác rồi hả? Lưu Đan cái thằng này, dù thế nào ca nói thật tiểu là không tin đâu này. Hà Lâm Hoa hồi phục nói, ma quật nghe nói qua chưa? Ma quật ma vật nghe nói qua chưa? Ca bây giờ đang ở ma quật bên trong tiêu diệt ma vật, cứu vớt địa cầu đây này. Không sợ nói cho ngươi biết, tại đây một chỉ bình thường nhất tiểu ma vật, thả ra về sau, có thể tiêu diệt ngươi nói những cao thủ kia. Lưu Đan nói, khoác lác đi a. Ngươi tiểu đón lấy khoác lác đi a. Hà Lâm Hoa im lặng, lại không tin. Có thạch khắc lượng số điện thoại di động a. Không tin chính mình gọi điện thoại đi qua hỏi một chút. Lưu Đan, khoác lác đi a. Ngươi tiểu khoác lác đi a. Cùng Lưu Đan nói chuyện tào lao trong chốc lát, Hà Lâm Hoa dùng cứu vớt thế giới lý do nói bì bì, lại không có trò chuyện địa xem một ít website, mới đem máy tính tặng cho nhìn chằm chằm Kỳ Nhị Yến Na. Kỳ Nhị Yến Na lại bắt đầu nhìn xem xà phòng phiến chảy nước mắt, Hà Lâm Hoa tắc thì ngồi ở hòn đá nhỏ trên ghế, lại buồn tẻ địa vẽ nổi lên linh phủ. Vẽ lên có 4-5 cái giờ đồng hồ, có làm ra hơn 10 đạo linh phủ về sau, Hà Lâm Hoa đem trung tính bút ném vào một bên, nha nha cái phi đấy. Hắn ở nơi này là đang bế quan vẽ linh phù A, rõ ràng tiểu là bị giam lỏng mà. Mà ngay cả ra đi tản bộ đều là trái thanh huyền, phải không thiếu, tường vân ở phía trước, na na trong ngực, căn bản không có một điểm tự do đang nói. Cái này thật đúng là. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên. Hắn nhớ kỹ, hắn tuyển định trong những linh phù kia mặt, tựa hồ có một đạo linh phù tên gọi là ẩn thân phù kia mà. Cũng không biết, đạo này linh phù có thể hay không né qua thanh huyền, không thiếu đâu này. Nghĩ đến liền làm, Hà Lâm Hoa lập tức theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra Vân Sơn Tông pháp thuật ngọc giản. Khúc khục. Cái này võ tôn lão đầu tử, rõ ràng tại trong phòng nhỏ bày nhiều như vậy lá cây thuốc lá tử. Hiện tại thu được trong chữ vật giới chỉ, liền trên ngọc giản này đều là một lượng mùi thuốc lá vị. Hà Lâm Hoa trong nội tâm phàn nàn lấy, thần thức đã chìm vào luyện hồn thần điện nội, suy tư. Tại Hà Lâm Hoa nghiên cứu ẩn thân phù thời điểm, ma quật ở trong, huyết phật, sang lô, hoán bình. Võ tôn bốn người lại lần nữa thông qua thần thức nói chuyện với nhau, mà chủ đề trung tâm, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa cùng Hà Lâm Hoa vẽ đại hư nhược phù rồi. Hoán bình, thứ hai quận nội, đại hư nhược phù thí nghiệm hiệu quả như thế nào? Đây là Sa Ngô truyền âm. Hoán bình nói, hiệu quả phi thường không tệ. Ta lại để cho thanh độ dẫn đầu một số võ giả, tu sĩ tại gặp được một cái gần vạn ma vật bầy lúc sử dụng một đạo đại hư nhược phù. Căn cứ thanh độ vừa mới cho ta tin tức truyền đến. Đạo kia đại hư nhược phù bao trùm phạm vi sát thực đạt đến ngàn mét vuông, hơn nữa, hiệu quả ngoài dự đoán mọi người tốt. Bọn hắn gặp được là một đám do trúc cơ 3 tầng ma vật thống linh ma vật 7, căn cứ thanh độ theo như lời, cái kia ma vật 7 ở bên trong, luyện khí đỉnh phong ma vật dưới thực lực giảm đem gần một nửa, mà ngay cả cái con kia lợi hại nhất trúc cơ 3 tầng thống lĩnh, thực lực cũng giảm xuống 2 tầng còn nhiều. Cho nên, ta dự tính, đạo này đại hư nhược phù suy yếu tiêu chuẩn, hẳn là tại trúc cơ 4 tầng trung kỳ a. Sa Ngô ngắt lời nói, đệ nhất quận nội, ta lại để cho Hoán Lâm dẫn đầu linh thú, đối với một vài lượng tiếp cận 2 vạn ma vật bầy sử dụng đại hư nhược phù, trước kia cần gần 1 ngày thời gian mới có thể tiêu tan diệt ma vật bầy, rõ ràng chỉ tốn 5 canh giờ tả hữu tiểu toàn bộ tiêu diệt. Trong đó cái con kia trúc cơ sơ cấp đỉnh phong ma vật, bị suy yếu gần 2 thành thực lực. Cái này đại hư nhược phù tác dụng, xem ra thật đúng là không nhỏ a. Đã có loại này linh phù. Lần này có thể giữ vững vị trí ma quật nắm chắc lại thêm vài phần đây là ma quật tổng quật chủ, huyết Phật, Tiểu Âu Dương, ngươi đệ tam quật tình huống như thế nào? Võ Tôn nói, hồi huyết Phật tiền bối, ta cũng không có sử dụng đại hư nhược phù. Có đệ nhất quật, thứ hai quật thí nghiệm, đã đủ rồi. Huyết Phật nói, cũng thế, đặc thù thời kỳ, loại này dùng đến cứu mạng linh phù, có thể thừa hạ một đạo là một đạo. Huyết Phật nói xong, dừng một chút, hỏi tiếp, ngươi nói, cái kia họ Hà chàng trai. Một ngày có thể vẽ mấy chương đại hư nhược phù kia mà. 10 chương. Võ Tôn nói ra, sau khi nói xong, Võ Tôn lại do dự nói, hơn nữa, ta cảm thấy được, tiểu tử này còn có thể vẽ thêm nữa. 10 chương A. Huyết Phật thở dài một tiếng, xem ra chúng ta thật sự già rồi. Huyết Phật tiền bối, ngài nói, có cần hay không lại để cho tiểu tử kia mỗi ngày đối với vẽ một ít đại hư nhược phù đến. Sang Ngô hỏi, mỗi ngày chỉ cần có thể nhiều một đạo linh phù. Mấy người bọn hắn trên vai gánh nặng có thể nhẹ vài phần A. Huyết Phật nói, vạn không được. Cái này vẽ linh phù thế nhưng mà có thành công suất vừa nói đấy. Các ngươi nếu là làm cho nóng nảy, tiểu tử kia tâm tính bất ổn, vẽ xác suất thành công có thể sẽ hạ thấp. Đến lúc đó, được không bù mất ta. Mỗi ngày có 10 chương sản lượng, đợi đến lúc ma quật cuối cùng một lớp bạo phát thời điểm, ném đi trên đường có thể sẽ xuất hiện linh phù hao phí số lượng, đại khái có thể còn lại 500 chương tả hữu, đủ rồi. Chương 175, ẩn thân phủ. Vâng. Sang Ngô, Hoán Bình, Võ Tôn ba người đều lên tiếng. Huyết Phật lại nói, còn có, ba người các ngươi phân phó xuống dưới, tiểu tử này nghĩ muốn cái gì tài liệu, có yêu cầu gì, đều muốn thỏa mãn, tuyệt đối không thể để cho loại này dùng đến cứu mạng linh phụ chịu ảnh hưởng, biết không? Vâng. Sang Ngô và ba người lại lên tiếng. Thoại âm rơi xuống không lâu, Võ Tôn còn nói thêm, Huyết Phật tiền bối, tiểu tử kia. Hắn còn giống như kiềm giữ Trảm Long Kiếm. Không phải giống như, mà là khẳng định. Huyết Phật đạo, ta tuy nhiên đang ở ma quật ở chỗ sâu trong, nhưng là Trảm Long Kiếm khí tức, vẫn có thể đủ cảm ứng được đấy. Tiểu tử kia tại thứ tư quật thời điểm, một đường tiểu là cầm Trảm Long Kiếm tiêu diệt ma vật, chẳng lẽ các ngươi đều không có cảm giác sao? Sang Ngô ba người tất cả đều xấu hổ địa cúi đầu. Bọn hắn biết rõ tin tức này, hay là nghe Thanh Huyền nói. Huyết Phật sau đó lại phảng phất lẩm bẩm, nghĩ đến, ngày đó rút ra Trảm Long Kiếm người, nên là như vậy hắn rồi. Sang Ngô, thứ tư quật cái kia chỉ tiểu hồ ly, là tiểu tử kia thế thất. Cuối cùng này một câu, nhưng lại đang hỏi Sang Ngô rồi. Vâng. Sang Ngô ứng tiếng nói. Huyết Phật nói, ân, thời khắc chú ý thứ tư quật tình huống, cái con kia tiểu hồ ly chỉ có thể ở bên ngoài, tuyệt đối không thể để cho nàng lần nữa tiến vào ma quật trung bộ, lúc cần thiết, đệ nhất quật nội có thể phái ra một tiểu đội tiếp viện thứ tư quật. Cái kia tiểu hồ ly, nhất định phải cam đoan an toàn của nàng, nàng vạn nhất có một sơ suất, ảnh hưởng tới tiểu tử kia nỗi lòng, có thể sẽ không tốt. Vâng. Sang Ngô lại lên tiếng. Sau đó, ma quật ở trong truyền âm chấm dứt. Sang Ngô, Hoán Bình, Võ Tôn ba người cũng lén thảo luận tốt 10 cái đại hư nhược phù phân phối tỷ lệ về sau, không nói gì nữa. Đang bế quan trong phòng, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục lĩnh ngộ ẩn thân phù. Ẩn thân phù linh lực thuộc tính, phù tiết, phù giải tổng cộng có 3.000 cái tả hữu, lĩnh ngộ coi như là có chút khó khăn. Hà Lâm Hoa hao phí 500 điểm công đức sau rốt cục lĩnh ngộ cái này linh phù. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng loáng thoáng địa cảm ngộ đã đến ẩn thân phù sinh ra tác dụng nguyên nhân. Ẩn thân phù lại nói tiếp, thì ra là thông qua linh lực ảnh hưởng người đối với sự vật ánh mắt, do đó tạo thành làm như không thấy hiện tượng mà thôi. Mà muốn tạo thành loại hiện tượng này, quang thổ cái này 4 loại vật chất thì là ắt không thể thiếu đấy. Đối ứng thành tương ứng linh lực thuộc tính về sau, thì là nước pha nóng lạnh thổ 4 loại thuộc tính. Hà Lâm Hoa lĩnh ngộ ẩn thân phù về sau, lập tức ở linh phù thần điện linh phù lan nội tăng thêm ẩn thân phù, mà ẩn thân phù công hiệu cũng hiện ra. Ẩn thân phù, đặc thù loại phụ trợ loại linh phù, khiến cho dùng sau trong vòng một canh giờ ở vào tàng hình trạng thái, trước mắt đẳng cấp xuống, không phải thực lực càng bản thân 3 cấp độ đã ngoài không thể nhận ra cảm giác. Vẽ cần thiết thời gian 5 phút đồng hồ, chú linh cần thiết thời gian 4 cái giờ đồng hồ. Chú linh cần thiết âm linh lực 100, dương linh lực 100, thủy linh lực 100, thổ linh lực 50. Sử dụng sau trong vòng một canh giờ ở vào tàng hình trạng thái, nhưng lại thực lực bất quá bản thân đẳng cấp 3 cấp độ đã ngoài không thể phát giác. Nóa! Cái này ẩn thân phù hiệu quả cũng quá cường hãn a. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, liên tiếp vẽ 5-6 đạo ẩn thân phù, mỗi vẽ tốt một cái, tắc thì ném tiến linh phù thần điện chú linh. Ngay tại Hà Lâm Hoa nhàm chán địa chờ linh phù thần điện chú linh hoàn thành lúc, Hà Lâm Hoa lại bị theo trong đầu truyền đến một thanh âm cho sợ ngây người. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành một đại việc thiện, đạt được có thể chắt lọc công đức 531, ngươi phạm phải một nghiệp lớn chướng, đạt được có thể chắt lọc nghiệp lực 531. Cha mẹ nó. Ai có thể nói cho ta biết, đây là cái gì tình huống? Hà Lâm Hoa thần thức tiến vào luyện hồn thần điện, nhìn luyện hồn thần điện nội số công đức cùng số nghiệp lực, quả nhiên, có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực tại trước kia trên cơ sở riêng phần mình gia tăng lên 531 điểm, phân biệt thành 5.903 cùng 9.852 điểm. Đang tại Hà Lâm Hoa suy tư thời điểm, trong đầu của hắn rõ ràng lại vang lên một tiếng nhắc nhở hắn đạt được có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực tất cả 986 điểm. Chơi ạ! Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Như thế nào hội liên tục 2 tiếng nhắc nhở ta gia tăng công đức, nghiệp lực rồi hả? Chẳng lẽ ca lại nhân phẩm đại phát nổ? Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy tư đến, suy tư đi, ẩn ẩn cảm giác mình bắt được một ít đầu mối, nhưng vẫn là một loại đang ở trong mơ hồ cảm giác. Cái này có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực, rốt cuộc là làm sao tới hay sao? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới bản thân công đức, nghiệp lực giá trị, lập tức dùng nhân quả tham chắc đài dò xét thoáng một phát. Công đức 13.504, nghiệp lực 33. Quả nhiên, chính mình bản thân công đức, nghiệp lực lại có biến hóa. Hiển nhiên mình ở trong lúc lơ đãng lại làm một kiện cái gì không dậy nổi công việc. Hà Lâm Hoa nhíu mày suy tư trong chốc lát, dứt khoát không hề muốn, tùy ý địa xem xét khởi luyện hồn thần điện nội tình huống. Luyện hồn thần điện nội, tất cả thuộc tính linh lực số lượng ngoại trừ chú linh giảm bất bộ phận bên ngoài, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là cái kia hỏa thuộc tính tiểu nha đầu, hung tiểu muội thực lực lại tăng lên một tầng, thành hậu thiên đỉnh phong, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian tiểu có thể đi vào tiên thiên chi cảnh rồi. Đi dạo một vòng về sau, Hà Lâm Hoa thần thức lại chạy tới linh phủ thần điện bên trong. Linh phủ thần điện nội, đã lại có 20 đạo đại hư nhược phù hoàn thành chú linh, hiện tại Hà Lâm Hoa trong tay kiểm giữ đại hư nhược phù số lượng đã đạt đến 25 chương. Về phần phần thiên phủ cùng lôi long phủ, Hà Lâm Hoa tắc thì tận lực khắc chế lấy chính mình, không để cho mình suy nghĩ. Ra luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa nhìn đồng hồ, khoảng cách giao hàng thời gian còn thừa lại không đến nửa giờ, trong lúc bất chi bất giác, ngày hôm nay lại đi qua, Hà Lâm Hoa cảm giác, cuộc sống của hắn trôi qua, có thể nói là buồn tẻ a lên mạng, nói chuyện thiếm, vẽ bừa. Hà Lâm Hoa đem đầu chuyển hướng xem xà phòng phiến khóc bù lù bù loa kỳ nhị yến na, còn có cùng lao bà chơi. Lại ngồi yên trong chốc lát, Hà Lâm Hoa thật sự nhịn không được cái loại này buồn tẻ cảm giác, mở cửa phòng ra. Phòng cửa vừa mở ra, Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người hai khỏa lão đại lần nữa chờ mong địa bu lại, tuy nhiên hai người một câu cũng không có nói, nhưng là ánh mắt kia ý tứ rất rõ ràng, tự là hai chữ, Linh Phủ. Hà Lâm Hoa lần nữa theo Linh Phủ thần điện nội lấy ra 10 chương đại hư nhược phủ, đưa tới Thanh Huyền trong tay. Thanh Huyền tiếp nhận Linh Phủ, tự cùng làm giao dịch người nhận lấy một chồng tiền mặt tựa như, một chương đốt qua. Tuy nhiên Thanh Huyền hắn thần thức quét qua đi qua có thể xác định Linh Phủ số lượng, nhưng hắn vẫn không có làm. Cái loại này lật qua lật lại đại hư nhược phù cảm giác, mới được là Thanh Huyền muốn cảm giác ca. Thanh Huyền sư huynh, ta muốn chính mình đi bộ, tán giải sầu, được không? Hà Lâm Hoa lại hỏi. A cái này đương nhiên có thể. Thanh Huyền đã được đến Sa Ngô ba người chỉ thị, lại để cho hắn thỏa mãn Hà Lâm Hoa mọi yêu cầu. Bất quá, vì tiểu sư đệ an toàn, hay vẫn là do ta cùng Bất Khuyết đại sư cùng ngươi cùng đi so sánh tốt? Ừ. Hà Lâm Hoa trùng trùng điệp điệp gật đầu, nha nha cái phi. Cái kia còn thế nào đi bộ a? Các ngươi chờ lao tử ẩn thân phủ chú linh hoàn thành nói sau, lao tử ngay tại trước mắt các ngươi đi bộ, cho các ngươi đều tìm không thấy. Đúng rồi, tiểu sư đệ. Thanh Huyền cái kia trương có băng sơn danh xưng là mặt mo chất đầy cười, hôm nay ma quật đệ nhất quật Hoán Lâm sư thúc cùng thứ hai quật Thanh Độ sư đệ thử sử dụng thoáng một phát tiểu sư đệ vẽ đại hư nhược phủ. Tiểu sư đệ đại hư nhược phủ không hổ là dụng tâm huyết vẽ ra, bao phủ phạm vi rõ ràng thật sự đạt đến 1000m vuông. Hơn nữa mạnh nhất rõ ràng có thể suy yếu trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong cường ma vật 20% thực lực. Gần 3 vạn cường đại ma vật, tại tiểu sư đệ linh phủ dưới tác dụng, rõ ràng trở nên cùng hài đồng dạng, rất dễ dàng đã bị chém giết. Tiểu sư đệ có thể vẽ loại này linh phủ, quả nhiên là công đức vô lượng a. Công đức vô lượng? Tại sao lại là công đức vô lượng? Hà Lâm Hoa nghe được công đức hai chữ, lại nghe đến Thanh Huyền giới thiệu, trong đầu linh quang lóe lên, nha nha cái phi đấy. Không thể nào. Chẳng lẽ ta vừa rồi không hiểu thấu đạt được có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực, rõ ràng cùng ma quật bên trong có người sử dụng đại hư nhược phù có quan hệ. Muốn dưới tính toán như vậy đến, gần 3 vạn ma vật 1.500 điểm công đức. Cái này con mẹ nó thật đúng là có như vậy vài phần khả năng. Hà Lâm Hoa lần này muốn ngược lại là đúng vậy. Hắn có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực có thể tăng lên, xác thực cùng ma quật bên trong có người sử dụng đại hư nhược phù có quan hệ. Ma quật bên trong có người sử dụng đại hư nhược phù về sau, ma quật ở trong ma vật dưới thực lực hàng, càng thêm dễ dàng chém giết, nếu như nói đứng dậy, ở trong đó dĩ nhiên là có Hà Lâm Hoa công lao rồi. Thiên đạo chi hạ, công đức, nghiệp chướng đều là tại trong khống chế, Hà Lâm Hoa đã có hành động này, luyện hồn thần điện nội có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực gia tăng, coi như là một loại hiện tượng bình thường rồi. Tuy nhiên trong đầu đã có như vậy cái nghĩ cách, nhưng Hà Lâm Hoa lại còn không dám xác định. Hắn cùng Thanh Huyền nói ra, Thanh Huyền sư huynh, lần sau ma quật ở trong bất quá người sử dụng đại hư nhược phù thời điểm, nhớ kỹ nói với ta một tiếng. Thanh Huyền ngây ngốc một chút, phục hồi tinh thần lại, a, biết rõ. Tiểu sư đệ là muốn sưu tập đại hư nhược phù có quan hệ tin tức, cải tiến linh phù a. Tiểu sư đệ cứ việc yên tâm, ta cái này cùng ma quật nội mọi người liên hệ, về sau chỉ cần có cái người sử dụng đại hư nhược phù, ta khẳng định cho tiểu sư đệ nhớ kỹ. Ân, như vậy cũng tốt. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Tiêu Kỳ Nhi Yến A, cùng một chỗ tại trái Thanh Huyền, phải không thiếu, Tường Vân ở phía trước trong hoàn cảnh đi dạo trong chốc lát, Hà Lâm Hoa lại chạy tới nhà hàng ăn một bữa cây bài, sau đó lại phân phó làm tiếp 50 cái, lại để cho Tường Vân phụ trách đưa đến bế quan gian phòng về phía sau, mới thản nhiên địa về tới gian phòng. lảo đảo địa về tới gian phòng. Hà Lâm Hoa một tay cây bài, một tay trung tính bút, lại vẽ lên có 2 giờ, tờ thứ nhất ẩn thân phù cũng rốt cục chú linh hoàn thành. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, không nói hai lời, đem cái kia trương ẩn thân phù đem ra, sau đó đập toái sử dụng. Lập tức, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy, theo ẩn thân phù nghiền nát, một cổ kỳ dị linh lực dần dần bao phủ ở Hà Lâm Hoa toàn thân. Tại này cổ kỳ dị linh lực dưới tác dụng, Hà Lâm Hoa cảm giác được, thân thể của mình tựa hồ tại từng điểm biến mất, ước chừng có 10 giây đồng hồ về sau, cái loại này kỳ dị cảm giác mới không thấy rồi, Hà Lâm Hoa mới lại nhìn xem chính mình. Như thế nào còn có thể trông thấy? Vừa toát ra ý nghĩ này, Hà Lâm Hoa vô cái hót nhi, hắn ngốc ca. Ẩn thân phù tiểu là càng lợi hại, chính mình làm sao có thể nhìn không thấy chính mình. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa theo trong chữ vật giới chỉ trái trở mình phải trở mình, cuối cùng nhảy ra khỏi một khối không biết lúc nào ném tới bên trong phá tấm gương, soi vào gương nhìn nhìn. Trong gương, không có vật gì, không có cái gì. À đấy, thành công. Hà Lâm Hoa hưng phấn mà gầm nhẹ một tiếng. Ân. Kỳ Nhĩ Yến Na nghe được Hà Lâm Hoa thanh âm, quay đầu hai mắt trái quét phải quét, cuối cùng đã rơi vào Hà Lâm Hoa vị trí. Lao công, làm sao vậy? Chứng kiến Kỳ Nhĩ Yến Na nhìn mình chằm chằm, Hà Lâm Hoa kinh ngạc, chính mình rõ ràng cũng đã tàng hình rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na tiểu nha đầu này như thế nào hay vẫn là liếc tiểu ngắm lấy chính mình rồi. Là trùng hợp. Trong nội tâm nghĩ đến, Hà Lâm Hoa không chế được thân thể, bay bổng địa phía bên trái bên cạnh rời bóng núp ních. Ân. Kỳ Nhĩ Yến Na hai mắt theo sau Hà Lâm Hoa bước chân, cũng rời bóng núp ních. Hà Lâm Hoa không tin, lại hướng phải rời, Kỳ Nhĩ Yến Na đầu cũng đi theo hướng quẹo phải. Lão công, ngươi đổi tới đổi lui làm gì hả? Còn có, ta thấy thế nào cũng không đến phiên ngươi. Nhìn không tới. Nhìn không tới còn có thể cảm giác được. Cái này bất thường rồi. Hà Lâm Hoa hỏi, Nana, ngươi như thế nào có thể cảm giác được ta? Không biết, dù sao ta biết ngay ngươi tại đâu đó. Kỳ Nhĩ Yến Na lại để cho Hà Lâm Hoa một hồi im lặng, lời này nói, cỡ nào thành thật, lại cỡ nào làm cho không người nào lại a. Chương 176, Thu Hồn Giới. Kỳ Nhĩ Yến Na không hiểu thấu có thể chứng kiến chính mình, Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại đối với cái này ẩn thân phù tác dụng nổi lên lòng nghi ngờ. Tuy nhiên Linh Phủ Thần Điện nội về ẩn thân phù giới thiệu nói là thực lực không cao qua hắn 3 tầng tiểu cũng không cảm giác, nhưng là cũng không nhất định xin ý kiến phê bình xác thực mà. Cái này không, Kỳ Nhĩ Yến Na thực lực căn bản không có Hà Lâm Hoa cường, nhưng lại có thể dễ dàng địa cảm giác được Hà Lâm Hoa vị trí. Hà Lâm Hoa nhìn nhìn ngoài cửa, bọn họ bên ngoài không phải có 2 cái toàn chức bảo tiêu sao. Cái này dùng bọn hắn thí nghiệm thoáng một phát, xem bọn hắn có thể không có thể cảm giác được hắn a. Hà Lâm Hoa lại để cho Kỳ Nhĩ Yến Na tiếp tục xem nàng xà phòng phiến, sau đó chính mình nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, vừa vặn có thể chứa một người thông qua. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Thanh Huyền, Bất Khuyết Đại Sư hai người tự nhiên cảm thấy. Bọn hắn lập tức trở về đầu, nhìn về phía trong phòng. Hà Lâm Hoa thân thể lóe lên, ở này trong chốc lát ra cửa, còn thuận tiện giữ cửa cho đã đóng. Chứng kiến môn chấm dứt ở, Thanh Huyền, Bất Khuyết Đại Sư hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hai người đều là một bộ rất kỳ quái biểu lộ, hiển nhiên không có thể hiểu được vì cái gì. Bất quá, hai người bọn họ chức trách tiểu là bảo vệ tốt Hà Lâm Hoa là được, không có Hà Lâm Hoa phân phó, bọn hắn cũng không dám tùy tiện gõ cửa quấy rầy, vạn nhất nếu Hà Lâm Hoa đang tại vẽ linh phủ, hủy diệt một tờ linh phủ thì xong rồi. Hà Lâm Hoa thoát ra phía sau cửa, lập tức gáp vào câu đối hai bên cánh cửa mặt trên vách tường, tỉ mỉ quan sát đến hai người bọn họ biểu lộ. Chỉ thấy Thanh Huyền, Bất Khuyết Đại Sư hai người thần sắc tự nhiên, không có chút nào phát giác được bọn hắn giám hộ đối tượng, rõ ràng đã thành công đào thoát. Hà Lâm Hoa gặp Thanh Huyền, Bất Khuyết Đại Sư hai người đều nhìn không thấy hắn, trong nội tâm mừng thầm. Xem ra, cái này ẩn thân phù tác dụng vẫn có hiệu mà. Ân, có lẽ, đối với cái kia thần kinh không ổn định Kỳ Nhĩ Yến Na không có hiệu quả. Biết rõ Thanh Huyền, Bất Khuyết Đại Sư hai người nhìn không tới hắn về sau, Hà Lâm Hoa lại nổi lên chơi đùa tâm tư. Hắn thoáng cái nhảy đến Thanh Huyền trước mặt, lại thoáng cái nhảy đến Bất Khuyết Đại Sư trước mặt, cái này phất phất tay, cái kia khoát khoát tay, khiến cho chết đi được. Bởi vì ẩn thân phù không chỉ có đem người thân thể biến mất, còn có thể biến mất trên thân người linh lực chấn động, cho nên Thanh Huyền, không thiếu hai người tuy nhiên mơ hồ cảm giác được trước người có đồ vật gì đó, nhưng cũng không có để ý, chỉ là đều có chút hổ nghi mà thôi. Hà Lâm Hoa chính nhảy đáp cao hứng đâu rồi, đồng nhiên tầm đó, chỉ thấy Thanh Huyền hai mắt trong dây lát trở to. Hắn cái kia đem pháp khí quạt xếp mang theo một hồi linh lực chấn động, hướng về đang tại hắn trước người gọi tới gọi lui Hà Lâm Hoa đánh tới. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, cũng chẳng quan tâm chơi đùa, vội vàng lách mình né tránh. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, đạo kia linh lực đập nện tại trên vách tường, xuất hiện một cái nho nhỏ lõm động. Hà Lâm Hoa nhìn xem bị mang ra một cái tiểu lỗ hổng quần áo, vẻ mặt phiền muộn, cha mẹ nó đấy. Cái này bắt giới sư huynh ra tay cũng quá độc các ca. May mắn các ông ta lẫn mất nhanh, bằng không vẫn không thể bị đánh ra cái huyết lỗ thủng đến A. Kỳ quái, trước mắt thật không có thứ đồ vật. Ta như thế nào cảm thấy, có cái gì ở chỗ này gọi tới gọi lui hay sao? Thanh Huyền lao xoáy ca một kích phía dưới không có đánh trúng, có chút kỳ quái, cũng có chút kinh ngạc, tại thần trí của hắn dưới sự cảm ứng, coi như là những cái gọi là kia có tàng hình dị năng giả cũng nên bị hắn cho hiện đó à. Bất Khuyết đại sư cũng cau mày nói, Thanh Huyền tu sĩ vừa nói như vậy, ta tựa hồ cũng có cái này cảm giác. Tựa hồ, thật sự có người nào đó tại chúng ta trước mặt nhảy đến nhảy đi, tựu là nhìn không tới. Ngươi cũng có loại cảm giác này. Quái! Vì cái gì cũng nhìn không thấy đâu này. Thanh Huyền nói ra. Bất Khuyết đại sư nói, cái này. Có lẽ là chúng ta hai ngày này thần kinh buộc được quá chặt, ảo giác ca. Điều này cũng đúng. Thanh Huyền đang khi nói chuyện, rõ ràng cùng Bất Khuyết đại sư hai người đồng thời ra tay. Lập tức trước cửa cái kia phiến vách tường bị hai người hợp lực phía dưới cho đánh nát rồi. Xem ra, thật sự không có người a. Bất Khuyết đại sư cũng nói. Thanh Huyền nói, ân, thật là ảo giác. Gọi người tới sửa chữa một chút đi. Đã sớm phi thân trốn ở một bên Hà Lâm Hoa thẻ lưỡi, nha nha cái phi đấy. Hai người kia cũng quá gian trá đi à nha. Lại còn nói lấy lời nói, thừa dịp người không chú ý thời điểm thốt nhiên ra tay. Cũng may ca vừa rồi đã trốn ở một bên rồi, bằng không cần phải bị đánh được hiện ra nguyên hình không được. Ném cho Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư một người một cái liếc mắt, hai người các ngươi ngoan độc đấy. Ca không thể trêu vào các ngươi, còn trốn không dậy nổi các ngươi sao. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa chậm gì gì điệu dạ bước. Nhanh điệu đi đến cuối hành lang, rẽ vào cái chỗ cong. Hà Lâm Hoa dám một cua quẹo, liền nghe được sau lưng một hồi nổ mạnh. Hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng hành lang rõ ràng toàn bộ bị phá hủy rồi, loạn thất bát tao kiến trúc tài liệu bã vụn khắp nơi đều là. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa không cần quay đầu nhìn cũng biết, khẳng định lại là Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người hợp lực xuất thủ. Nha nha cái phi, hai người này vẫn chưa xong. Hà Lâm Hoa đang nghĩ ngợi đâu rồi, trong hai lại đã nghe được hai người đối thoại. Chẳng lẽ thật không có người? Sẽ không thật là ảo giác à? A-di-đà Phật, lão nạp cảm giác đều 30 năm không có bỏ lỡ, hôm nay rõ ràng sai rồi. Gọi người đến xử lý một chút đi, vạn nhất tiểu sư đệ trong chốc lát đi ra ngoài, thấy như vậy một màn, không biết muốn cái gì bẩn lời nói rồi. Không hề phản ứng cái này hai cái thần kinh quá nhạy cả người, Hà Lâm Hoa một mình một cái ẩn lấy thân, khắp nơi đi dạo, đi bộ. Trong chốc lát chạy đến đại sảnh, trong chốc lát chạy đến trong tin tức. Trong chốc lát chạy đến phòng chỉ huy, càng hèn mọn bỉ ổi chính là, cái thằng này còn chạy tới nữ phòng tắm cùng nhà vệ sinh nữ quan sát thoáng một phát, chỉ tiếc bên trong liền cái nhân ảnh nhi đều không có, lại để cho hắn thất vọng. Tích tích. Hiện đặc thù tử hồn 5984, phải chăng hấp thu. Đang tại Hà Lâm Hoa đi dạo lấy cao hứng, đoán chừng lấy thời gian nhanh đến, nên lúc trở về, Hà Lâm Hoa trong thai đột nhiên truyền ra một cái thanh âm nhắc nhở. Lập tức, Hà Lâm Hoa ngây dại, có lầm hay không? Trong trạm quan sát này, lại có thể biết có đặc thù tử hồn, còn không sai biệt lắm 6.000 đầu. Những đặc thù kia tử hồn không phải nửa giờ tiểu sẽ tự động tiêu tán sao. Hà Lâm Hoa trong lúc suy tư, lại đi phía trước đi vài bước, hệ thống liền lại nhắc nhở, thoát ly hấp thu phạm vi rồi. Hà Lâm Hoa kinh ngạc, vừa rồi tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong, cái kia hơn 6.000 tử hồn có lẽ ngay tại phụ cận mới đúng, này làm sao mới di động một lượng bước, những mầm ngống kia hồn hay vẫn là thần thức cảm ứng bên trong, không thể hấp thu. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại hướng sau lưng lui hai bước, thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Sau đó, Hà Lâm Hoa dựa theo thần thức cảm ứng, hướng về kia cái phương vị đi đến. Đi bất quá hơn 20m, những mầm ngống kia hồn cảm ứng càng ngày càng mạnh, Hà Lâm Hoa cũng đứng ở một gian hoàn toàn phong bế trong phòng. Trong phòng này, bày đặt đủ loại kiểu dáng điện tử thiết bị, một ít mặc áo khoác trắng người hoặc là đi tới đi lui, hoặc là không ngừng tính toán theo công thức dấu hiệu, mà Hà Lâm Hoa tại những nhân chủng này, còn gặp một người quen. Đúng là cái này trạm quan sát người phụ trách, Vân Sơn Tông Hoán Thanh. Về phần cái kia lại để cho Hà Lâm Hoa nóng ruột nóng gan một đám tử hồn, tắc thì bái phỏng tại trong phòng thí nghiệm một đài trên thiết bị. Bất quá, Hà Lâm Hoa đập vào mắt chứng kiến, cũng không phải một đoàn xương mù hình dáng hồn phách, mà là một cái chiếc nhẫn. Chứng kiến chiếc nhẫn kia, Hà Lâm Hoa có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, trên thế giới này còn có thể thu hồn phách chiếc nhẫn? Nghiêm tiến sĩ, về lần này đầu đề nghiên cứu, thành quả như thế nào đây? Hoán Thanh đã cắt đứt Hà Lâm Hoa mạch suy nghĩ, hắn tò mò nhìn về phía Hoán Thanh cùng một cái đang tại nhíu mày suy tư bạch, nhiều nếp nhăn lao đầu tử, không biết bọn hắn cái gọi là nghiên cứu đầu đề là cái gì. Lao đầu kia tử nghiêm tiến sĩ nói, Hoán Thanh chạm trường, căn cứ thu hồn giới trong thu nhận vật chất để phán đoán, chúng ta trên cơ bản có thể xác định, những hoàn toàn chính xác kia tiểu là trong truyền thuyết linh hồn lực lượng. Bất quá tại khai sử dụng loại lực lượng này trong quá trình, chúng ta lại gặp nan đề. Căn cứ chúng ta nghiên cứu, loại này hồn phách tiểu là một loại dị thường điện tử chấn động, hẳn là các ngươi cái gọi là thiên địa linh khí cùng chìa hạt một loại vi diệu kết hợp mà tạo ra kỳ dị vật chất. Tàng Hình đứng ở một bên Hà Lâm Hoa giật mình, nguyên lai, loại này chiếc nhẫn gọi thu hồn giới. Thật đúng là có hấp thu hồn phách tác dụng. Nghĩ đến đây loại hồn phách đặc thù tác dụng, Hà Lâm Hoa đi tới cái kia đài thiết bị trước, tò mò quan sát đến. Hoán Thanh Uy nghiêm địa khoát tay chặn lại, nói, nghiêm tiến sĩ, ngươi nói những này, ta đều nghe không hiểu. Quyền hạn của ngươi cũng vậy là đủ rồi, cũng biết hiện tại ma quật ở trong tình huống. Ta chỉ muốn biết, theo phòng thí nghiệm hiện tại trình độ, có thể đem những hồn phách này chém ra bao nhiêu tác dụng. Nghiêm tiến sĩ do dự một lát, trả lời, cái này. Dùng chúng ta phòng thí nghiệm hiện giai đoạn nghiên cứu thành quả, chỉ có thể đem loại này đặc thù vật chất chuyển hóa thành ly tử pháo dành trước nguồn năng lượng. Hơn nữa, tỷ lệ là 1.001, nói cách khác, 1.000 cái như vậy hồn phách, có thể hình thành một viên đạn nguồn năng lượng. 1.000 cái hồn phách một viên đạn. Hoán Thanh ngây ngốc một chút, sau đó đoán chừng là khí nở nụ cười. Cái này còn không bằng trực tiếp dùng năng lượng hạt nhân trang bị đến dễ dàng đây này. Nghiêm tiến sĩ cũng cười miệng nói, chúng ta phòng nghiên cứu thảo luận kết quả cũng là như thế. Bất quá, trong loại hồn phách này thật sự là có đủ loại kỳ dị năng lượng, chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian. Ta muốn, chúng ta hoàn toàn có thể khai ra càng cường đại hơn vũ khí. Không cần. Hoán Thanh vung tay lên, nghiêm túc nói, hiện tại ma quật nguy cấp, ở đâu có thời gian chờ các ngươi tiến hành những loạn thất bát tao này nghiên cứu. Loại này thu hồn giới chế tạo cùng hồn phách nghiên cứu lập tức đình chỉ, ngược lại chế tạo ly tử pháo nguồn năng lượng, chúng ta nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất, chế tạo cường đại nhất sức chiến đấu. Thế nhưng mà, loại này đặc thù vật chất nghiên cứu, thật sự phi thường nghiêm tiến sĩ giải thích. Phi thường cái gì? Hoán Thanh hỏi, các ngươi có thể bảo chứng tại 60 thiên nội chế tạo ra so ly tử pháo càng cường đại hơn vũ khí sao? Không thể nghiêm tiến sĩ thở dài, Hoán Thanh trạm trưởng, ta hiểu ý của ngài rồi. Ta cái này phân phó xuống dưới. Ân. Nghiêm tiến sĩ nói còn chưa dứt lời, liền thấy được Hoán Thanh hai mắt đã không phải là đang nhìn hắn, mà là đang xem phía sau hắn. Hắn vừa nghiêng đầu, rõ ràng chứng kiến sau lưng có một người ảnh, lập tức, nghiêm tiến sĩ cũng sợ ngây người, bọn hắn trong phòng thí nghiệm này, có thể là có thêm các loại công nghệ cao dò xét thiết bị à, này làm sao nhiều hơn cá nhân đều không biết. Cái này nhiều ra đến người, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa rồi. Hà Lâm Hoa hiện tại còn không có phát giác, chính mình nhận thân phù thời gian đã biến mất, chỉ là nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, hắn vừa rồi lựa chọn hấp thu hồn phách, kết quả hệ thống nhắc nhở, những đặc thù kia tử hồn rõ ràng bị trói buộc ở, không có thể hấp thu. Bởi như vậy, Hà Lâm Hoa rất hiếu kỳ tâm tự nhiên quá nặng rồi. Trong nội tâm suy tư về loại này thu hồn giới đặc thù tác dụng, Hà Lâm Hoa cũng bắt tay đưa ra ngoài, muốn cầm lấy cái kia thu hồn giới quan sát một chút. Không được núp đích. Cái kia nghiêm tiến sĩ chứng kiến Hà Lâm Hoa động tác về sau, tiểu cùng bị giẫm cái đuôi láo miêu đồng dạng. Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, hiện toàn bộ phòng thí nghiệm mọi người đang ngó chừng hắn xem. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện cực kỳ yên tĩnh, chỉ có trong phòng thí nghiệm một ít điện tử thiết bị tại tích táp địa vang lên. Ngươi là người nào? Rõ ràng dám tự tiện xông vào trạm quan sát đặc thù phòng nghiên cứu. Ngươi có ý đồ gì? Cái kia nghiêm tiến sĩ cũng không nhận ra Hà Lâm Hoa, chó điên đồng dạng gọi bậy lấy. Hà Lâm Hoa thấy như vậy một màn, đương nhiên kịp phản ứng, bi thúc đấy. Ẩn thân phù tác dụng rõ ràng biến mất. Chương 177, thu hồn giới công hiệu. Giờ này khắc này, Hoán Thanh tự nhiên cũng phát hiện ra Hà Lâm Hoa thân phận. Hắn tự tay hư ngăn cản, ngăn lại nghiêm tiến sĩ động tác, sau đó vẻ mặt kinh ngạc địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa. Ngươi là... Thanh Hoa. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cái gì Thanh Hoa? Ngươi tiểu là Bắc Đại, hôm nay không để cho ta nói rõ ràng. Ta cũng làm cho người xử lý ngươi. Cái này phòng nghiên cứu là nghiêm tiến sĩ tâm can bà bối, hiện tại rõ ràng không hiểu thấu địa chạy vào một người, hắn không nóng nảy địa dơ chân mới là lạ chứ. Ngược lại là Hà Lâm Hoa, nghe xong nghiêm tiến sĩ, hắn là nội tâm bên trong sướng vãi cái kia đầy mặt a, đồng chí a. Rốt cuộc tìm được đồng chí rồi. Thời gian dài như vậy, thật vất vả, rốt cuộc tìm được một cái biết rõ Thanh Hoa rốt cuộc là cái quái gì người rồi. Nghiêm tiến sĩ, ngươi câm miệng. Hắn là huyết Phật. Sang Ngô chờ bốn vị quật chủ yêu cầu nghiêm ra chiếu cố, có thể vẽ đại hư nhược phù người, trúc cơ bốn tầng tu sĩ, của ta sư điệt, có thể tùy ý ra vào trạm quan sát là bất luận cái gì nơi. Hoán Thanh ngăn lại nghiêm tiến sĩ, lại hiếu kỳ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, hiển nhiên là chờ Hà Lâm Hoa cho cái giải thích. Nha nha cái phi. Hà Lâm Hoa tiểu buồn bực, chính mình vụng trộm chạy đến dạo chơi dễ dàng sao? Rõ ràng lần thứ nhất phạm án tiểu bị bắt tại trận. Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, nói ra, cái kia, ta nói ta đi đánh xì dầu đi ngang qua, các ngươi tin tưởng sao? Hoa hoa một đám quạ đi theo phía sau một đoàn điểm đen, theo phòng nghiên cứu mọi người trên đầu đi ngang qua. Tất cả mọi người xem thường địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, cái này chó má lý do, đoán chừng tiểu là đổi lại náo tản cũng không tin a. Hoán Thanh sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, ho nhẹ hai tiếng, Thanh Hoa, ngươi không phải có lẽ đang bế quan vẽ linh phù sao? Như thế nào chạy ở đây đã đến? Hà Lâm Hoa ánh mắt cái kia trái phiêu phải phiêu, a a hai tiếng, nói, ta cái này không vẽ linh phù mệt mỏi sao? Chính mình tới đi bộ đi bộ. Vậy ngươi như thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Còn có Thanh Huyền, Bất Khuyết đâu này? Hoán Thanh truy vấn. Đó là ngươi hoa mắt, ta là từ ngoài cửa lớn xông tới, ngươi ánh mắt không tốt, không phát hiện. Thanh Huyền sư huynh bọn hắn. Hai người bọn họ đi vê đút cờ rồi Hà Lâm Hoa một bên trôi chảy nói mỏ, một bên đem cái kia thu hồn giới lấy được trong tay. Ngay tại hắn đem thu hồn giới lấy đến trong tay đồng thời, hệ thống rõ ràng cũng đồng thời nhắc nhở, thu hồn giới giam cầm giải trừ, có thể hấp thu trong đó tử hồn rồi. Hà Lâm Hoa kinh ngạc, chẳng lẽ, cái này thu hồn giới nhất định phải nắm bắt tới tay trong mới có thể hấp thu bên trong tử hồn. Về phần Hoán Thanh, hiện tại chính ở chỗ này dư vị Hà Lâm Hoa đây này. Đối với Hà Lâm Hoa những nói dối kia, hắn là càng nghĩ càng không phải cái mùi vị. Phía trước nói mình độ nhanh, hắn thấy không rõ lắm điểm ấy Hoán Thanh còn bán tín bán nghi, về phần nói rõ Huyền, Bất Khuyết hai người đi vê đút cờ rồi. Cái này, vấn đề này. Thanh Huyền, Bất Khuyết hai người dùng đi vê đút cờ sao? Cho dù đi vê đút cờ, bọn hắn gánh vác bảo hộ Hà Lâm Hoa nhiệm vụ, cũng không có khả năng cùng đi chứ. Chẳng lẽ, tiểu tử này là chính mình vụng trộm chạy ra ngoài hay sao? Hoán Thanh nhìn xem Hà Lâm Hoa bộ dáng, càng xem càng giống. Nhưng hắn là nghe rõ Huyền đã từng nói qua, Hà Lâm Hoa tiểu tử này miệng lưỡi chân tru, xảo trá thai quái, một cái không cẩn thận, sẽ không hiểu thấu địa bị cứ vậy mà làm. Về phần Hà Lâm Hoa đâu rồi, hắn đã bắt đầu hấp thu thu hồn giới bên trong tử hồn, đồng thời tại luyện hồn thần điện bản trong điện tăng thêm một đầu hấp thu dây xích, luyện hóa hồn phách, khiếp lại mắt thấy Hoán Thanh, hỏi, Hoán Thanh sư thúc à, chúng ta không đảm những không có tác dụng đâu này. Ta tiểu muốn biết, chiếc nhẫn này là làm sao tới hay sao? Hiện chiếc nhẫn này diệu dụng về sau, Hà Lâm Hoa nếu còn không chảy nước miếng thì có quỷ rồi. Đã có chiếc nhẫn này, chỉ cần bắt nó cho những tại kia ma quật ở trong tiêu diệt ma vật người, lại để cho bọn hắn hỗ trợ thu nhận một ít hồn phách, là hắn có thể đủ nhẹ nhõm thu hoạch hồn phách, hấp thu linh lực rồi. Tại Hà Lâm Hoa xem ra, loại chuyện tốt này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Hoán Thanh lên tiếng, sau đó Hồ Nghi Địa giới thiệu nói, loại này chiếc nhẫn là võ tôn có một lần tại ma quật trung bộ gặp được kỳ dị khoáng thạch chế tác mà thành. Lúc trước võ tôn hiện loại này khoáng thạch có thể hấp thu trong động ma ma khí, liền sưu tập một ít đi ra, phòng nghiên cứu nội người trải qua một đoạn nghiên cứu về sau, tự chế tạo ra loại này thu hồn giới, chuyên môn dùng để thu ma quật nội ma vật hồn phách. Bất quá, Thanh Hoa sư điệt, ngươi hỏi cái này có làm được cái gì? Loại này thu hồn giới, tác dụng cũng không phải rất lớn. Ai nói tác dụng không lớn rồi? Hà Lâm Hoa miệng vỡ mà ra, tại hắn xem ra, loại này có thể dùng để hấp thu hồn phách đặc thù thu hồn giới chỉ, cái kia tác dụng thế nhưng mà sâu sắc đó à. Loại này chiếc nhẫn, ta lấy đến hữu dụng. Không đúng. Là trong lúc này hồn phách đối với ta hữu dụng. A. Hoán Thanh thần sắc biến đổi, hỏi, Thanh Huyền sư điệt, ngươi chớ không phải là muốn dùng những hồn phách này đến tu luyện cái gì tà công. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa trợn mắt chừng một cái, nha nha cái phi đấy. Có thể đừng đem bạn thân đây muốn cái kia sao lần sau. Ca chỉ là muốn luyện hóa những hồn phách này, thu hoạch linh lực mà thôi. Hà Lâm Hoa lập tức bày làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, nói ra, Hoán Thanh sư thúc, ngươi thấy ta giống là loại người này sao? Hoán Thanh hồ nghi nhìn Hà Lâm Hoa liếc, sau đó cười cười, nói ra, ha ha, ta vừa rồi cũng là nói giỡn mà thôi. Nói sau, sư điệt nếu quả thật chính là dùng những hồn phách này đến tu luyện cái gì ta công, cũng không có ai hội nói cái gì. Những hồn phách này nguyên vốn là một ít ma vật hồn phách, sư điệt vậy cũng là việc thiện rồi. Chỉ có điều, ta môn công pháp dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, ta có chút quan tâm mà thôi. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nghĩ nghĩ, một cái ý niệm trong đầu xông ra, hắn nói ra, sư thúc, kỳ thật ta vừa rồi quan sát thoáng một phát trong thu hồn giới này hồn phách, hiện những hồn phách này là ta vẽ đại hư nhược phù chỗ phải một bộ phận tài liệu, cho nên mới phải cho hắn, toàn bộ cho hắn. Hà Lâm Hoa lời còn chưa nói hết, đã bị người đánh gãy. Hắn vốn đang muốn nói, ai to gan như vậy dám đánh đoạn câu hỏi đấy của hắn. Kết quả xem xét phòng nghiên cứu chỗ cửa lớn, lại là Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư, Ký Nhị Yến Na ba người. Chứng kiến Thanh Huyền, Hà Lâm Hoa rụt rụt cổ, bản năng tiểu muốn tránh đi ra ngoài. Bất quá Thanh Huyền chắc chắn sẽ không cho Hà Lâm Hoa cơ hội này. Chỉ thấy Thanh Huyền khẽ mỉm cười, phi thân đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, cười nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng quá tinh nghịch rồi. Chính mình đi ra, rõ ràng cũng không cùng sư huynh ta nói một tiếng. Hại chúng ta một trận dễ tìm a. Hà Lâm Hoa ra bế quan phòng có chừng tháng 2 năm 30 phút, Thanh Huyền, Bất Khuyết hai người càng nghĩ càng kỳ quái, cuối cùng vẫn là nhịn không được, gõ Hà Lâm Hoa cửa phòng. Kết quả tự nhiên là Kỳ Nhị Yến Nam mở cửa, Hà Lâm Hoa chẳng biết đi đâu rồi. Cảm giác Hà Lâm Hoa chẳng biết đi đâu, lại nghe Kỳ Nhị Yến Nam một giải thích, Thanh Huyền cũng đã biết rõ, đây là Hà Lâm Hoa nghẹn đến lợi hại, muốn tự mình một người khắp nơi đi dạo, cho nên cũng sẽ không có cáo chi trạm quan sát, cùng Bất Khuyết. Kỳ Nhị Yến Na ba người tại trạm quan sát nội hoa khai rồi. Có Kỳ Nhị Yến Na cái này sống ra đa tại, Hà Lâm Hoa tự nhiên tránh không khỏi dò xét, kết quả là bi thuốc Hà Lâm Hoa, hắn tự cho là đúng lẻ loi một mình, kỳ thực là Thanh Huyền, Bất Khuyết, Kỳ Nhị Yến Na ba người đều tại sau lưng xa xa đi theo. Vốn, dựa theo Thanh Huyền nghĩ cách, hắn cũng không muốn hiện tại tiểu hiện thân đi ra. Thế nhưng mà, đang nghe Hà Lâm Hoa nói cái kia thu hồn giới rõ ràng cùng vẽ đại hư nhược phù có quan hệ về sau, Thanh Huyền cũng không dám nữa bỏ qua, trực tiếp hiện thân. Nhị sư huynh, ta cam đoan, ta về sau không bao giờ nữa lén trốn đi, được không? Hà Lâm Hoa khẽ thở dài một hơi. Cái này thật đúng là một lần thất bại trốn chết ta. Thanh Huyền mỉm cười nói, những điều này đều là việc nhỏ. Tiểu sư đệ, ta lại hỏi ngươi, trong thu hồn giới này hồn phách, thật sự đối với ngươi vẽ đại hư nhược phù có tác dụng? Đương nhiên, không có những vật này, ta khả năng họa đều họa không đi ra. Hà Lâm Hoa không chút do dự nói ra. Hắn cái này có thể thật sự không có nói láo. Nếu như không có hồn phách, không thể luyện hóa hồn phách, trong luyện hồn thần điện của hắn tiểu cũng không có linh lực. Nếu như không có linh lực, tự nhiên cũng không thể cho các loại linh phủ chú linh rồi. Thanh Huyền mỉm cười gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Sau đó, Thanh Huyền lại lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, hướng về Hoán Thanh nói, Hoán Thanh sư thúc, huyết phận, Sa Ngô chờ quật chủ ngươi có thể nhớ kỹ. Hoán Thanh tuy nhiên bối phận nếu so với Thanh Huyền cao, nhưng là bàn về địa vị, nhưng lại muốn tại Thanh Huyền phía dưới rồi. Gặp Thanh Huyền nghiêm túc lên, Hoán Thanh cũng chăm chú đứng dậy, nhú chắp tay nói, nhớ kỹ. Thanh Huyền nói, tốt. Huyết Phật chờ bốn vị quật chủ có lệnh, phàm là cùng tiểu sư đệ vẽ đại hư nhược phù có quan hệ, liên quan đến tiểu sư đệ cần thiết, ma quật cao thấp, phải toàn lực thỏa mãn, đúng hay không? Đúng. Hoán Thanh đáp. Thanh Huyền gật đầu nói, cái kia ta hỏi ngươi. Hiện tại toàn bộ ma quật trạm quan sát nội, vừa rồi tiểu sư đệ điểm danh cần thu hồn giới, tổng cộng có bao nhiêu cái? Hoán Thanh đối với cái số này, cũng không có bao nhiêu rất hiểu rõ, hắn quay đầu nhìn về phía nghiêm tiến sĩ vội vàng trả lời, loại này thu hồn giới là do ma quật trạm quan sát phòng nghiên cứu chế tạo, từng phòng nghiên cứu nội đều có 10 cái, tổng cộng có 30 cái, trong đó có 20 cái tại ma quật ở trong, do người đeo, hấp thu ma vật hồn phách, chỉ có 10 cái tại từng cái trong phòng thí nghiệm. Hoán Thanh sư thúc, hiện tại kính xin ngươi hỗ trợ, đem những thu hồn giới này toàn bộ tập trung lại, trực tiếp dùng huyết Phật bốn vị quật chủ mệnh lệnh, phải nhanh. Thanh Huyền lại nói, vâng. Hoán Thanh lên tiếng, sau đó lập tức đi ra ngoài rồi. Hà Lâm Hoa im lặng a tức bẹp miệng, nghĩ thầm, Thanh Huyền sư huynh, không phải là mấy cái chiếc nhẫn mà. Không đáng gấp gáp như vậy đấy. Hoán Thanh ra cửa, Thanh Huyền lại mỉm cười nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói, tiểu sư đệ, ngươi xem, ngươi còn có cái gì phân phó? Ân Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, chuyển hướng nghiêm tiến sĩ, hỏi, nghiêm tiến sĩ đúng không? Loại này chiếc nhận đối với hồn phách dung lượng, đều là giống nhau sao? Cái này vấn đề nhưng làm nghiêm tiến sĩ cho làm khó rồi, hắn vừa rồi không có Hà Lâm Hoa bổn sự, làm sao có thể so sánh đối được? Nghiêm tiến sĩ nói, cái này không tốt lắm nói. Bất quá, thông qua chúng ta dụng cụ biểu hiện, tại trên đại thể mà nói, cái loại này đặc thù vật chất số lượng trên căn bản là ổn định, không có bao nhiêu biến hóa. Úc Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lại hỏi, cái này loại thu hồn giới, các ngươi một ngày có thể chế tạo bao nhiêu? Nghiêm tiến sĩ nói, cái này, sắp tới đến nay, chúng ta phòng nghiên cứu chế tác thu hồn giới kỹ thuật đã thành thục, một ngày mới có thể chế tạo 20 cái tả hữu A. 3 cái ma quật phòng nghiên cứu, một ngày chế tạo số lượng có lẽ tại 60 cái tả hữu. 60 cái. Hà Lâm Hoa trầm ngâm gật đầu, sau đó lại chuyển hướng Thanh Huyền Đạo, Thanh Huyền Sư Huynh, xin hỏi, toàn bộ ma quật ở trong tổng cộng có bao nhiêu người? Thanh Huyền khép tao mày nói, nếu như không tính ma quật bên ngoài, ma quật ở trong, nhân số có lẽ tại ngàn người đã ngoài A. Trong đó trúc cơ kỳ đã ngoài ở 300 nhiều người, còn lại đều là một ít tạp binh. Tiểu sư đệ hỏi cái này, hẳn là tiểu sư đệ ngươi muốn. không tệ. Hà Lâm Hoa mỉm cười, trong nội tâm đã có một cái ý nghĩ, tiểu đệ ta phi thường cần ma quật ở trong ma vật hồn phách. Cho nên, ta muốn cho ma quật ở trong chiến đấu tất cả mọi người, mỗi người trong tay đều đeo như vậy một cái thu hồn giới, tại thời điểm chiến đấu, giúp ta thu hồn phách. Sư huynh, ngươi xem coi thế nào. Cái này Thanh Huyền suy tư một lát. Hà Lâm Hoa ý nghĩ này, tuy nhiên rườm rà, nhưng lại cũng rất dễ dàng làm được, bất quá là cho những người kia mỗi người một cái chiếc nhẫn mà thôi. Tiểu sư đệ, ngươi làm đây hết thảy, có thể cũng là vì linh phủ. Thanh Huyền hỏi. Chương 178, bốn cái tử kiến trúc. Hà Lâm Hoa nói ra, tuy nhiên không hoàn toàn là, nhưng là, trong đó có một bộ phận, xác thực là vì linh phủ. Ân. Thanh Huyền gật đầu nói, cái này là đủ rồi. Nghiêm tiến sĩ, ngươi lập tức cùng mặt khác hai cái phòng nghiên cứu liên hệ, lại để cho bọn hắn dừng lại trong tay hết thể nghiên cứu, lập tức bắt đầu gắng sức chế tạo thu hồn giới. Ta hy vọng, ma quật ở trong tu sĩ, võ giả, có thể tại trong thời gian ngắn nhất, đều trang bị bên trên thu hồn giới. Vâng. Nghiêm tiến sĩ lên tiếng. Hà Lâm Hoa lại ở một bên hát đệm nói, nghiêm tiến sĩ. Cái kia, trong khoảng thời gian này, phòng nghiên cứu nhiệm vụ chủ yếu tiểu là chế tạo thu hồn giới. Hơn nữa cũng không phải mỗi người một cái, mà hẳn là mỗi người hai cái thậm chí thêm nữa, để thay thế hoặc là thu càng nhiều nữa hồn phách. Thanh Huyền gật đầu nói, không tệ. Gần một tháng nội, phòng nghiên cứu nhiệm vụ chủ yếu tiểu an bài thành chế tạo thu hồn giới A. Thanh Huyền sau khi nói xong, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi xem, ngươi có thể còn có chuyện gì? Không có. Hà Lâm Hoa buông tay nói. Thanh Huyền thò tay về phía trước bay xuống, nói, đã không có việc gì rồi. Kính xin tiểu sư đệ di giá hồi bế quan trong phòng, tiếp tục vẽ linh phủ a. Ách Hà Lâm Hoa im lặng, chỉ có thể ủ rũ theo sát Thanh Huyền đi trở về. Bế quan ngoài cửa phòng, một mảnh đống bừa bộn, có 3-4 võ giả đang lấy nhanh nhất độ thanh lý lấy loạn thất bát tao kiến trúc rác rưởi. Không cần phải nói, đây nhất định là Thanh Huyền lao xoáy ca cùng Bất Khuyết đại sư hai người tạo nghiệt. Về tới trong phòng, hỏi rõ chính mình bị hiện, lại là bởi vì kỳ nhị yến na nguyên nhân về sau, Hà Lâm Hoa vô vô cái hốt nhì. Chỉ thán chính mình không đủ cẩn thận, nếu nói, chính mình lúc trước nếu mang theo kỳ nhị yến na cùng đi, có lẽ tiểu cũng không bị Thanh Huyền lao xoáy ca cùng Bất Khuyết lao hòa thượng phát hiện ra à. Nhìn xem kỳ nhị yến na một bộ rất vẻ mặt vô tội, Hà Lâm Hoa chỉ có thể phiền muộn địa bẹp kỳ nhị yến na mấy ngụm, xem như trừng phạt rồi. Lại để cho kỳ nhị yến na lại chính mình nhìn xà phòng phiến về sau, Hà Lâm Hoa lại ghé vào trên mặt bàn vẽ trong chốc lát linh phủ. Sau một lát, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa đặt hạ bút. Mở cửa nhìn nhìn, nhưng lại Hoán Thanh tới chơi. Đoạn thời gian này, Hoán Thanh chạy ma quật mặt khác hai cái trạm quan sát phòng nghiên cứu, đem sở hữu đã chế tạo ra đến, hơn nữa còn có hồn phách chiếc nhẫn siêu tập đứng dậy, cho Hà Lâm Hoa đưa tới. Hà Lâm Hoa đạo qua tạ, theo Hoán Thanh trong tay tiếp nhận một túi chiếc nhẫn về sau, lại thuận tay khép cửa phòng lại, ngồi ở thạch trên ghế, nghiên cứu. Chính như Hoán Thanh theo như lời, trong những chiếc nhẫn này mặt, từng đều còn có đặc thù tử hồn, số lượng cũng không kém nhiều. Đại khái tiểu là tại 6.000 tả hữu bồi hồi. Căn cứ điểm này, Hà Lâm Hoa kết luận, trong những thu hồn giới này hồn phách dung lượng, có lẽ ngay tại 6.000 tả hữu. Mà dựa theo Hà Lâm Hoa hấp thu, luyện hóa độ, những hồn phách này đại khái cần 2 ngày thời gian, luyện hóa về sau, có thể không hiểu thấu địa đạt được hơn 40 vạn tất cả thuộc tính linh lực. Loại này đặc thù tử hồn, luyện hóa độ muốn rất nhanh nhiều, Hà Lâm Hoa đối với loại này hồn phách, đương nhiên nhất là ưa thích rồi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong lúc bất chi bất giác, 10 ngày thời gian đã trôi qua rồi. Cái này 10 ngày thời gian ở bên trong, Hà Lâm Hoa ngoại trừ mỗi ngày cho Thanh Huyền 10 chương đại hư nhược phù bên ngoài, tự là mình đang bế quan trong phòng vẽ thoáng một phát các loại linh phù, đánh ngồi xuống, nghiên tập thoáng một phát mặt khác linh phù cùng những pháp thuật kia. Không thể không nói, Hà Lâm Hoa cái này 10 thiên thành quả hay vẫn là lộ ra lấy, Hà Lâm Hoa thực lực đã có một chút tăng lên, đạt đến tiên thiên thứ tư cảnh cao tầng, về phần hắn tuyển định mấy cái pháp thuật. Ngoại trừ hao phí công đức tối đa hàn băng thế giới bên ngoài, những thứ khác nguyền rủa phù, bát nhã chú, kim trung hộ thể cũng đã học hội, các loại linh phù số lượng cũng là trên phạm vi lớn bay lên, mà ngay cả Hà Lâm Hoa vẽ lấy thịt đau lôi long phù đều đã có 8 chương hàng tồn. Bế quan thời điểm, có khổ có vui cười. Ở trong đó, cái gọi là khổ dĩ nhiên là tu luyện nuôi khổ, về phần vui cười, thì là Hà Lâm Hoa như thế nào vắt hết óc suy nghĩ thế nào mang theo kỳ nhị yến na theo Thanh Huyền. Bất Khuyết đại sư mí mắt dưới đáy chuẩn đi chơi. Trải qua Hà Lâm Hoa mấy lần đại đảo vong về sau, Thanh Huyền, Bất Khuyết cũng đem Hà Lâm Hoa sự tình hướng Huyết Phật, Sang Ngô hồi báo cho đi lên. Huyết Phật bọn hắn nghe nói cụ thể chi tiết về sau, liền lại để cho Thanh Huyền không cần phản ứng. Đối với Hà Lâm Hoa cử động mở một con mắt nhắm một con mắt là được rồi, huyết Phật bọn hắn người già mà thành tinh, làm sao có thể không biết rõ, Hà Lâm Hoa hắn sử dụng đúng là ẩn thân phủ. Cái loại này cao cấp phù pháp, đừng nói là thanh huyền, bất khuyết rồi, chính là bọn họ gặp được, không cẩn thận cảm ứng, cũng sẽ biết có chút đau đầu. Về phần Hà Lâm Hoa an toàn, nếu như hắn tại sử dụng ẩn thân phù về sau còn có thể bị địch nhân phát giác, cái kia địch nhân thực lực có thể nói là cao không thể tưởng tượng rồi, thanh huyền, bất khuyết hai người cùng lên, đoán chừng cũng là hơn hai đạo hoan hồn, không đáng đương a. Đương nhiên, đối với mình chạy trốn đã bị ngầm đồng ý loại tình huống này, Hà Lâm Hoa tự nhiên không biết, mà là như trước mỗi ngày nghĩ đến như thế nào chạy đi chơi đùa, hưởng thụ lấy khắc niềm vui thú. Về phần luyện hồn thần điện nội, tự nhiên cũng có không ít biến hóa. Trước, Hà Lâm Hoa tất cả thuộc tính linh lực đều đã có rất nhỏ tăng phúc, Hà Lâm Hoa tuy nhiên hấp thu tất cả thuộc tính linh lực gần 40 vạn, nhưng lại không hoàn toàn điệu tiêu hao, tính đi tính lại, tất cả thuộc tính linh lực cũng không có gia tăng bao nhiêu. Bất quá, lại để cho Hà Lâm Hoa có chút vui mừng chính là, tại ma quật phòng nghiên cứu dưới sự nỗ lực, 1.000 nhiều thu hồn giới cũng đã từng nhóm tiễn đưa nhập ma quật ở trong, lại để cho sở hữu tu sĩ đeo bên trên. Nghĩ đến, hắn về sau là sẽ không quá thiếu linh lực rồi. Tiếp theo, thì là linh phủ thần điện rốt cục lên tới thứ 10 cấp. Linh phủ thần điện lên tới thứ 10 cấp về sau, vẽ linh phủ cùng chú linh cần thiết thời gian riêng phần mịn. Hát giảm bớt 20%, độ lại lần nữa đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên, đồng thời, linh phủ thần điện linh phủ làn cùng chú linh danh sách, cũng đều thành 20 cái. Cuối cùng sao, tắc thì là tiểu cẩu đản cùng hùng tiểu muội mang đến kinh hỉ. Tiểu cẩu đản tại trải qua một thời gian ngắn tiềm tu về sau, thực lực rõ ràng lần nữa đột phá, đạt đến trúc cơ 2 tầng, hùng tiểu muội cũng thuận lợi đột phá trúc cơ bích trướng, đã trở thành một gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà lại để cho Hà Lâm Hoa buồn bực nhất, thì là chiêu mộ tán tu, những tán tu chiêu mộ kia đi ra về sau, mỗi một cái đều là dạng không đứng đắn, vô cùng thê thảm. Để cho nhất Hà Lâm Hoa sụp đổ chính là, có một lần rõ ràng chiêu mộ đã đến một cái kẻ ngu. Cũng may, Hà Lâm Hoa đã tiếp tục tăng lên tán tu chiêu mộ đài cấp bậc. Tán tu chiêu mộ đài sắp theo đệ cửu cấp lên tới thứ 10 cấp, Hà Lâm Hoa đã bắt đầu chờ mong, đẳng cấp sau khi tăng lên, tán tu chiêu mộ đài mới biến hóa. Hôm nay, Hà Lâm Hoa lại dẫn Kỳ Nhị Yến Na theo bế quan trong phòng chạy ra ngoài, chạy trốn tới ma quật bên ngoài phong trong đô thị chơi cả buổi, buổi tối mới lại ẩn lấy thân về tới trạm quan sát nội. Vừa mới mở cửa, chuẩn bị đi vào đâu rồi? Đã bị Thanh Huyền cho gọi lại. Tiểu sư đệ. Thế nhưng mà ngươi trở lại rồi. Thanh Huyền lao xoáy ca hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen rồi. Hà Lâm Hoa đâu này? Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đứng tại cửa ra vào bị Thanh Huyền bắt được rồi. Hắn mang theo Kỳ Nhị Yến Na, thuộc địa tiến vào trong phòng, sau đó lập tức giải trừ mất tàng hình hiệu quả, làm bộ theo thạch trên ghế đứng lên, chạy tới cửa, đem mình linh phủ thần điện nội chứa đựng đại hư nhược phù đưa cho Thanh Huyền, cười hì hì nói ra, Thanh Huyền sư huynh. Hôm nay vận khí không tệ, xác suất thành công có 9 thành, nhiều vẽ ra đến một trường, kính xin người xem. Ân. Thanh Huyền một bộ thu tô tử du côn hình dáng, tiếp nhận đại hư nhược phủ, đếm, xác định có 11 trường sau. Sau đó mới lại nghiêm mặt nói ra, tiểu sư đệ, theo ma quật luồng thứ nhất ma vật tiêu diệt tính lên, hiện tại đã là ngày thứ 10 rồi, đoán chừng không được bao lâu, ma quật vỡ tan 5 cái ma huyệt sẽ tuôn ra đại cổ ma khí, ngưng tụ ra càng nhiều nữa ma vật. Đến lúc đó, tiểu sư đệ mỗi một chương đại hư nhược phủ, đều sẽ đưa đến trọng đại tác dụng. Cho nên, ta hy vọng, tiểu sư đệ có thể hơi chút thu liêm thoáng một phát chơi đùa tâm tư, nhiều vẽ mấy chương linh phủ. Ân, đã biết, nhị sư huynh. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, sau đó dụng lực đập lên cửa nhỏ, cho Thanh Huyền ăn hết một cái canh cửa. Hà Lâm Hoa gõ cửa tuy nhiên dùng sức, nhưng là trong nội tâm nhưng lại vui thích đó a. Trong động ma ma vật xuất hiện, với hắn mà nói, cơ hồ có thể xem như thiên đại việc vui rồi. Chỉ cần vừa xuất hiện ma vật, những người kia vừa sử dụng đại hư nhược phù, hắn ở đây sẽ chướng công đức, nghiệp lực, thu hồn giới cũng có thể hấp thu hồn phách. Nay 10 ngày liên tục vẽ cần công đức, nghiệp lực chú linh linh phù, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực chỉ còn lại có 2.000 cùng 3.000 tả hữu rồi. Hà Lâm Hoa tâm tình không tệ, lại ngồi ở hòn đá nhỏ trên ghế, vẽ nổi lên linh phù. Một lát công phu về sau, một tiếng thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở đã cắt đứt Hà Lâm Hoa vẽ bừa. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài luyện hồn thần điện thăng làm 20 cấp, mỗi ngày có thể tự động gia tăng tất cả thuộc tính linh lực 50 điểm, mỗi ngày có thể tự động gia tăng có thể chắt lọc công đức 5 điểm, một lần tối đa có thể chắt lọc tất cả thuộc tính linh lực, công đức, nghiệp lực 50 điểm. Luyện hồn thần điện đạt tới chế định đẳng cấp, tử kiến trúc mở ra, ngài đã lấy được luyện đan thần điện, luyện khí thần điện, hồn phách trạm trung chuyển, tán tu trạm trung chuyển. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa quát to một tiếng, nhắm chúng Kỳ Nhị Yến Na hàm nước mắt nhi nhìn về phía hắn. Đương nhiên, Kỳ Nhị Yến Na cũng không phải bị dọa đến, mà là xem xả phòng phiến xem đấy. Lao công, làm sao vậy? Kỳ Nhị Yến Na hỏi. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, thu liêm thoáng một phát tâm tình, nói ra, không có gì. Không có gì. Kỳ Nhị Yến Na lên tiếng, lại quay đầu tiếp tục xem nổi lên xả phòng phiến. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì thần thức lần nữa chìm vào luyện hồn thần điện nội, xem xét nổi lên mới tăng 4 cái công trình kiến trúc tin tức. Luyện đan thần điện, luyện hồn thần điện chế tạo loại công trình kiến trúc này công trình kiến trúc về sau, có thể đạt được luyện đan năng lực. Kèm theo thuộc tính, luyện đan xác suất thành công gia tăng 10%, đan dược uy lực tăng lên 10%. Tu kiến nên kiến trúc cần luyện hồn thần điện 20 cấp, linh phủ thần điện 10 cấp. Luyện khí thần điện, luyện hồn thần điện chế tạo loại công trình kiến trúc này công trình kiến trúc về sau, có thể đạt được luyện khí năng lực. Kèm theo thuộc tính, luyện khí xác suất thành công gia tăng 10%, luyện khí uy lực tăng lên 10%. Tu kiến nên kiến trúc cần luyện hồn thần điện 20 cấp, linh phủ thần điện 10 cấp. Hồn phách trạm trung chuyển, luyện hồn thần điện đặc thù loại công trình kiến trúc này công trình kiến trúc về sau, có thể đạt được hồn phách trung chuyển công năng. Kèm theo thuộc tính, thiên phú tăng lên công hiệu. Tu kiến này công trình kiến trúc cần luyện hồn thần điện 20 cấp, hồn phách thu nhận điện 10 cấp. Tán tu trạm trung chuyển, luyện hồn thần điện đặc thù loại công trình kiến trúc này công trình kiến trúc về sau, có thể đạt được tán tu trung chuyển công năng. Kèm theo thuộc tính, thiên phú tăng lên công hiệu. Tu kiến này công trình kiến trúc cần luyện hồn thần điện 20 cấp, tán tu chiêu mộ đài 10 cấp. Phía trước hai cái công trình kiến trúc không cần phải nói rồi, Hà Lâm Hoa xem xét về sau, cái kia nước miếng tiểu chảy tràn ào ào đó a. Cái này hai cái thần điện công năng rất dễ dàng lý giải, chỉ cần có thể tu kiến sau khi đứng lên, nhất định có thể đủ đạt được luyện đan, luyện khí cái này hai cái năng lực. Bất quá, đằng sau cái kia hai cái gọi là trạm trung chuyển lại là cái quái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ không thông, dứt khoát không nhớ tới rồi. Mà là suy nghĩ khởi có lẽ trước tu kiến cái nào công trình kiến trúc. Hà Lâm Hoa cha nhìn một chút luyện hồn thần điện nội tất cả công trình kiến trúc tình huống. Linh phủ thần điện đã lên tới 10 cấp, luyện đan thần điện, luyện khí thần điện đều có thể tu kiến. Tán tu chiêu mộ đài đang tại lên phía đệ 10 cấp, hồn phách thu nhận điện còn chỉ có 9 cấp. Cái kia hai cái gọi là trạm trung chuyển muốn chính thức tu kiến đứng dậy, xem ra còn phải cần một khoảng thời gian rồi. Luyện hồn thần điện nội một lần có thể mở ra hai cái kiến trúc dây xích, hiện tại có thể xây dựng tạo một cái kiến trúc vật. Hà Lâm Hoa do dự một lát, bắt tay rời khỏi luyện đan thần điện lên, nhẹ điểm một cái. Chương 179, Vân Sơn Tông là lửa đảo môn phái. Tích tích. Tu kiến luyện đan thần điện, cần âm linh lực 800, dương linh lực 400, ngũ hành linh lực 400, có thể chắt lọc công đức 10. Có thể chắt lọc nghiệp lực 10. Ân. Quái. Hà Lâm Hoa kinh ngạc, như thế nào lần này kiến tạo luyện đan thần điện bắt đầu cần công đức đáng giá? Trước kia giống như không có yêu cầu này a. Bất quá, nhìn xem cái kia riêng phần mình 10 điểm có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực, Hà Lâm Hoa bĩu môi. Bây giờ đối với hắn cái này thổ người giàu có mà nói, ít như vậy công đức, nghiệp lực căn bản là không để vào mắt. Hà Lâm Hoa mỉm cười, chọn xác định. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Luyện đan thần điện kiến tạo cần thiết thời gian, 2 tiếng đồng hồ. Xin chờ đợi. 2 cái giờ đồng hồ chờ đợi thời gian, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cũng không tính dài dằng dặc. Hắn lại tra nhìn một chút luyện hồn thần điện nội mới tăng 3 cái công trình kiến trúc giới thiệu, thần thức thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện. Thần thức rời khỏi luyện hồn thần điện về sau, Hà Lâm Hoa lập tức bắt đầu suy tư khởi luyện đan thần điện phương pháp sử dụng. Đã có linh phủ thần điện kinh nghiệm, Hà Lâm Hoa cũng phỏng đoán, luyện đan thần điện cũng hẳn là thông qua ngoại bộ học tập. Sau đó tăng thêm luyện đan đan phương, tiến hành chú linh, cái gì đấy. Đã như vậy, cái kia muốn sử dụng luyện đan thần điện, cái này muốn bộ phận, dĩ nhiên là đan dược cách điều chế cùng luyện chế phương pháp. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra Vân Sơn Tông Ngọc Giản, sau đó từ bên trong kiểm tra khởi luyện đan nội dung. Vân Sơn Tông đem luyện đan, luyện khí cũng đồng dạng đã đưa vào pháp thuật hàng ngũ. Hà Lâm Hoa tại lần thứ nhất xem Vân Sơn Tông pháp thuật Ngọc Giản lúc, liền trực tiếp đem luyện đan. Luyện khí cái này lưỡng hạng cho bài trừ mất, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc. Hiện tại, trong cơ thể tức sẽ xuất hiện luyện đan thần điện cùng luyện khí thần điện, Hà Lâm Hoa cái này lại quay đầu lại tìm ra được rồi. Bất quá, pháp thuật kia ngọc giản bên trong, về luyện đan, luyện khí nội dung phi thường rất ít, mỗi hạng đều chỉ cấp ra một cái giản yếu giới thiệu, sau đó tiểu là trường thiên văn luận, cuối cùng mới miễn cưỡng ở trong đó liệt ra mấy cái đan dược cách điều chế hoặc là luyện khí phương pháp. Hà Lâm Hoa nhìn những đan dược kia cách điều chế, xem chính là cái kia phiền muộn a. Cái này con mẹ nó đều cái gì cùng cái gì à? Có một loại đan dược tên gọi đại hoàn đan, danh tự nghe rất khí phái, cùng Thiếu Lâm tự trong truyền thuyết mạnh nhất trị liệu nội thương dược vật một cái tên. Thế nhưng mà, ngươi cái này phối chế phương pháp cùng công hiệu cũng quá người mang bom đi à nha. Phối chế phương pháp, lại là có đuôi chó ba can, nước bùn ba khối, cục đường hai khối, cẩu kỷ 10 khắc, toàn bộ đập nát về sau nước chảy văn vệ thành đoàn, công hiệu lại là dùng để lừa gạt phàm nhân, thu hoạch tài vật. Hà Lâm Hoa tiểu hỏng mất, đường đường Vân Sơn Tông, lại để cho dựa vào loại thủ đoạn này đến thu hoạch tài vật, cái này không khỏi cũng quá mức người mang bom đi à nha. Còn có, để cho nhất Hà Lâm Hoa khó hiểu chính là, vì cái gì loại này cái gọi là đại hoàn đan, còn có thể đường hoàng địa liệt tiến Vân Sơn Tông đan dược cách điều chế bên trong. Hẳn là, tại làm sao ngàn trăm năm trước, Vân Sơn Tông tiểu là dựa vào cái này đan phương lập nghiệp hay sao? Trong đầu một khi toát ra ý nghĩ này, Hà Lâm Hoa là càng nghĩ càng sụp đổ a. Hắn thậm chí đều cảm thấy, chính mình có phải hay không tiến vào một tên lường gạt môn phái. Trong lúc vô tình, Hà Lâm Hoa cái kia phong phú sức tưởng tượng lại bắt đầu quấy phá rồi. Kết quả là, tại Hà Lâm Hoa trong đầu xuất hiện kỳ dị một màn. Ngăn cản được ma quật ma vật xâm nhập về sau, Thanh Huyền mang theo Hà Lâm Hoa đã đi ra ma quật, sau đó chạy tới phong trong đô thị, hai người muốn tìm chỗ ngồi ăn cơm lại không tiền. Lúc này, Thanh Huyền nói, tiểu sư đệ, ta cái này dạy ngươi bổn môn kỳ dược. Đang khi nói chuyện, Thanh Huyền nhổ mấy cây cỏ đuôi chó, bắt một nắm bùn đất, làm cho đều cục đường cùng cậu kỷ, đập nát về sau nhổ một bãi nước miếng, bắt đầu bao quanh tử. Nghĩ đến đây một màn, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cái kia ác hàn A. Đem trong đầu loại này loạn thất bát tao ý niệm trong đầu ném đến tận nao bên ngoài, Hà Lâm Hoa lại nhìn một chút mặt khác mấy cái đan phương. Những cái kia đan phương mặc dù không có Vân Sơn Tông cỏ đuôi chó bài đại hoàn đan không đến điều, nhưng cũng không phải vật gì tốt. Toàn bộ đều là một ít loạn thất bát tao trung thảo dược, hoặc là nghiền nát, hoặc là đập nát, hoặc là trở mình xào. Một chiêu cuối cùng thống nhất đều là thêm điểm bột mì văn vệ thành đoàn, chủ trị cảm bạo, đốt, đau đầu, nóng đầu cái gì đấy. Hà Lâm Hoa xem chính là cái kia trong mặt ta. Chẳng lẽ Vân Sơn Tông tiểu không có giống dạng điểm đan dược cách điều chế sao? Nguyên một đám nhìn về phía trên đều không đến điều. Không phải bọn bị bợm giang hồ, tiểu là giang hồ lang chung cái gì đấy. Xem qua mấy cái đan dược cách điều chế, Hà Lâm Hoa lại nhìn một chút luyện khí nhập trong cửa giới thiệu vài loại binh khí. Sau khi xem xong hay vẫn là một cái chóng mặt chữ, như cái gì làm đem một đầu kiếm sau đó gạt người nói là tránh ma quỷ bảo kiếm cái gì công việc, tất cả đều là. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, thượng diện rõ ràng còn từng bước một địa giới thiệu phải nên làm như thế nào. Như cái gì trước muốn tìm một cái yên lặng không người địa phương, tuyển một gốc cây linh 10 năm tả hữu cây cối, theo thụ tâm đào lấy tròn mục, sau đó điêu khắc thành hình. Xem hết luyện khí nhập môn môi giới thiệu vài loại binh khí về sau, Hà Lâm Hoa tin tưởng vững chắc, chính mình hẳn là tiến nhập trong truyền thuyết lừa đảo môn phái. Nhìn xem pháp thuật trong ngọc giản làm cho người ta không nói được lời nào luyện đan, luyện khí pháp môn. Hà Lâm Hoa suy đi nghĩ lại, do dự một lát, hay vẫn là quyết định đến hỏi lên tiếng hỏi Huyền Châu đó có cái gì không có thể lấy điều pháp môn, hắn ở đây cũng không thể thật vất vả cả ra luyện đan thần điện cùng luyện khí thần điện, cứ như vậy rồi danh bày biện a. Đứng dậy đi tới cửa trước, mở cửa phòng ra, Thanh Huyền bản năng cầm lấy quạt xếp pháp khí, tại bốn phía bày ra dò xét lưới, để ngừa Hà Lâm Hoa đào tẩu. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cái kia hương vị a, con mụ nó, không phải là chạy ra ngoài trời chơi mà. Về phần làm phức tạp như vậy. Tiểu sư đệ, Thanh Huyền bố trí tốt về sau, chứng kiến Hà Lâm Hoa thời điểm, rõ ràng còn có chút ngoài ý muốn. Hắn thật không nghĩ đến, Hà Lâm Hoa lần này mở cửa không phải đào tẩu, mà là hỏi hắn muốn cái gì đã đến. Nhị sư huynh. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm kêu lấy bát giới sư huynh, trên mặt chồng chất lấy cười, cái kia, hôm nay khí trời tốt à. Thanh Huyền bị hỏi không biết vì sao, mơ mơ màng màng nói, coi như cũng được a. Đúng rồi, tiểu sư đệ. Vừa rồi ma quật ở trong truyền đến tin tức, đợt thứ hai ma vật đã ngưng tụ xong thành, theo đệ nhất quật đến thứ tư quật, ma vật tổng số rõ ràng đạt đến 200 vạn cao thấp. Ai? Gần trăm năm nay, hoa hạ tu sĩ giới nhân tài tàn lụi, xa xa không bằng bách niên trước khi, cái này đợt thứ hai ma vật đánh nhau, chỉ sợ muốn có không ít thương vong. Ách Hà Lâm Hoa sờ sờ cái hót nhì, hắn cũng không phải là đến nghe rõ Huyền nói những điều này. Bất quá, ma vật bắt đầu bạo động, chẳng phải là ý nghĩa, linh lực của hắn. Công đức cũng phải lớn hơn đại địa đã có. Trong đầu y chỉ chốc lát, Hà Lâm Hoa thu liễm tâm thần, nói, nhị sư huynh, ta là muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta Vân Sơn Tông, có cái gì không hơi chút tốt đi một chút nhi luyện đan, luyện khí pháp môn. Ta vừa rồi nhìn ngươi cho ta cái kia khối ngọc giản bên trên giới thiệu đồ vật, thượng diện nói tựa hồ. Không đến điều. Quả thực tiểu là quá không đến điều rồi. Ân. Thanh Huyền sắc mặt cổ quái, tiểu sư đệ, ngươi nhìn trong lúc này luyện đan, luyện khí pháp môn rồi hả? Ân. Hà Lâm Hoa trùng trùng điệp điệp gật đầu. Thanh Huyền trầm ngâm một lát, hiển nhiên là tại sửa sang lại ngôn ngữ, tiểu sư đệ, ngươi thượng diện cái kia luyện đan, luyện khí pháp môn a, nghe nói là Sa Ngô sư tổ một vị hậu nhân nhàm chán thời điểm biên lấy đi lên, về sau Vân Sơn Tông Ngọc Giản sửa sang lại thời điểm, cũng không có ai chính thức để ý qua, cho nên tiểu như vậy giữ lại rồi, không nghĩ tới tiểu sư đệ ngươi. Nha nha cái phi đấy. Làm cả buổi, cái kia là có người nhàm chán thời điểm chơi ác làm a. Vậy tại sao không còn sớm điểm nói? Làm hại lao tử ở đằng kia vì cái này đau đầu. Hà Lâm Hoa hiện tại cũng rốt cục cảm nhận được rồi, Thanh Huyền, Bất Khuyết, Vân Đạo Trường bọn người cùng hắn đối thoại lúc cái chủng loại kia sụp đổ cảm giác, khóe miệng của hắn rút rút lấy, hỏi, nhị sư huynh, đã ngươi sớm đã biết rõ, như thế nào không nói cho ta? Nói cho ngươi biết, ngươi lại không vấn đề. Thanh Huyền bá đạo lại để cho Hà Lâm Hoa một hồi im lặng, sau đó, Thanh Huyền còn nói thêm, hơn nữa, ta cũng thật sự thật không ngờ, tiểu sư đệ sẽ đi gặp loại đồ vật này a. Cái này, những luyện đan kia, luyện khí làm sao vậy? Làm sao lại xem cực kỳ khủng khiếp? Hà Lâm Hoa kinh ngạc. Thanh Huyền nói ra, tiểu sư đệ, ngươi khả năng không rõ lắm. Cái này luyện đan, luyện khí, muốn chính thức tiến vào nơi tuyệt hảo, nhất định phải có thể thúc xuất từ thân chân hỏa mới được. Thế nhưng mà, muốn chính thức thúc xuất từ thân chân hỏa, thực lực phải ít nhất được tại kim đan cảnh giới mới được. Nói đến đây, Thanh Huyền thở dài một tiếng, từ khi 300 năm trước, Vân Sơn Tông cuối cùng một vị kim đan kỳ tu sĩ tọa hóa về sau, luyện đan, luyện khí cũng đã trở thành lịch sử, nếu không, Vân Sơn Tông lại làm sao có thể liền một ít pháp khí đều không xứng với đủ. Những này, những vật này, Hà Lâm Hoa thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá, luyện đan, luyện khí thật không có chân hỏa lại không được sao. Hắn Hà Lâm Hoa thế nhưng mà khai máy gian lận khủng bố người a. Có lẽ, đã có luyện đan thần điện. Luyện khí thần điện tiểu không cần cái kia chó má chân hỏa rồi hả? Hà Lâm Hoa chắp tay hỏi, cái này. Sư huynh, kính xin hỏi, ngươi chỗ đó có hay không chính thức luyện đan, luyện khí pháp môn? Tiểu sư đệ ta muốn hơi chút nhìn xem, nghiên tập thoáng một phát. Nghiên tập những làm chi kia? Thanh Huyền ngạc nhiên nói, sư huynh ta biết rõ tiểu sư đệ ngươi thiên phú lỗi lạc, về sau nói không chừng thật sự có tiến vào kim đan kỳ, đúc lại huy hoàng. Bất quá. Hiện tại tiểu xem, có phải hay không sớm điểm vậy? Hơn nữa, hiện tại ma quật ma vật quấy phá, tiểu sư đệ có thời gian làm những chuyện nhàm chán này nhi, còn không bằng đi nhiều họa vài đạo đại hư nhược phù tới nhiều. Nha nha cái phi. Cái gì gọi là chuyện nhàm chán vậy? Ca điều này có thể gọi nhàm chán sao? Hà Lâm Hoa phiền muộn địa chầm chầm vào Thanh Huyền, không nói hai lời, lập tức mở ra tất sắc kỹ. Thanh Huyền sư huynh, ngươi cũng biết, họa những đại hư nhược phù này không dễ dàng à. Sư đệ ta mỗi ngày hao tâm tổn trí lại cố sức, vẫn không thể cam đoan sát suất thành công. Người này à, tựu là kỳ quái, có đôi khi thường thường bởi vì không hiểu thấu một ít nguyên nhân sẽ tâm tình không tốt à, tranh này phù sát xuất thành công sẽ hạ thấp. Tốt rồi tốt rồi. Tiểu sư đệ không ai hơn nữa. Thanh Huyền tức giận địa theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối ngọc giản, để tại Hà Lâm Hoa trong tay, trong lúc này có ngươi muốn đổ vật, nhanh lên trở về phòng đi thôi. Hà Lâm Hoa tiếp nhận ngọc giản, lại là ba một tiếng, trực tiếp đã đóng môn, trong nội tâm còn dương dương đắc ý mà nghĩ lấy, hừ. Với ngươi hảo hảo muốn, không để cho, cần phải lại để cho tiểu ca ta xử xuất tuyệt chiêu không được. Về phần ngoài cửa Thanh Huyền, tắc thì phiền muộn địa chầm chầm vào đại môn, cái này tiểu sư đệ, thật sự là có chút cổ quái. Tu hành chi đạo, nghiên cứu một môn dĩ nhiên không dễ, hắn rõ ràng còn toàn bộ muốn học, quả nhiên là không muốn sống nữa. Hắn ở đâu lại có thể đoán được, Hà Lâm Hoa cái gọi là nghiên cứu, theo chân bọn họ đã nói nghiên cứu hoàn toàn bất đồng đâu này. Đã có luyện đan thần điện, luyện khí thần điện loại này máy gian lận. Coi như là thái thượng lao quân xuống, đoán chừng đều cũng bị Hà Lâm Hoa cho kinh cái quá sức rồi. Theo Thanh Huyền trong tay làm đã đến ngọc giản, Hà Lâm Hoa mới lại ngồi trở lại hòn đá nhỏ trên ghế, thần thức ngâm vào luyện hồn thần điện trong, bắt đầu tìm đọc. Thanh Huyền lần này lại đưa cho trong ngọc giản của hắn, so về Hà Lâm Hoa trước kia cái kia khối pháp thuật ngọc giản rõ ràng cao hơn một tầng. Trong lúc này, Hà Lâm Hoa cái kia khối trong ngọc giản phàm là đề cập đồ vật, một chữ đều không có, mà là mặt khác một ít càng là cao cấp pháp thuật. Hà Lâm Hoa hơi chút sửa sang lại thoáng một phát, đồ vật trong này, dựa theo Hà Lâm Hoa hứng thú đến phân chia, cũng có thể chia làm 4 loại, phân biệt là chú loại, phù loại, thuật loại, đan khí trận pháp loại. Thuật loại không cần phải nói, Hà Lâm Hoa đối với những có thể nói là này nhất bài xích được rồi, nguyên nhân rất đơn giản, chuẩn bị thời gian dài, hiệu quả còn không tốt. Chú loại có nói chú, thân chú, chỉ bí quyết cùng mạc ngôn thuật, thuộc về Hà Lâm Hoa không bài xích cũng không thích đấy. phù loại, thì là Hà Lâm Hoa thích nhất, cũng là rất muốn nhất phù chú rồi. Về phần cuối cùng đan khí trận pháp, thì là Hà Lâm Hoa hiện tại nhất bức thiết muốn đấy. Chương 180, luyện đan thần điện. Thần thức tại đây bốn loại bên trên từng cái đảo qua, cuối cùng, Hà Lâm Hoa chú ý lực đã rơi vào hắn hiện tại rất muốn nhất đan khí trận pháp loại bên trên. Vân Sơn Tông đan khí trận pháp loại phân loại xuống, còn phân có bốn cái tiểu loại, một là luyện đan, hai là luyện khí, ba là trận pháp, bốn là bói toán tạp học. Hà Lâm Hoa đang tại tu kiến công trình kiến trúc là luyện đan thần điện, hắn dĩ nhiên là đem luyện đan loại làm là chủ yếu nghiên cứu đối tượng. Thanh Huyền mới cho ngọc giản bên trong, về đan dược nhập môn nội dung ngược lại là cùng lúc trước cái kia khối ngọc giản cơ bản giống nhau, đều là giảng thuật một ít đan dược khởi nguyên, tồn tại, phân loại các loại nội dung. Giản yếu giới thiệu đồ vật tuy nhiên độ dài quá dài, nhưng đại bộ phận đều là một ít luyện đan tiểu câu chuyện, thoạt nhìn ngược lại cũng không thấy được buồn thể. Nghĩ đến, Vân Sơn Tông tại ngàn năm trước khi liền nghĩ đến, dạy học chi đạo, nhất định phải thú vị mới được rồi. Đan dược trong giới thiệu, đem nhân thể trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể phân thành hoàn toàn bất đồng hai cái thuộc loại, trong đó nội đan tiểu là nhân thể tu luyện, là vi nội đan thuật, bên ngoài đan thì là trong ngọc giản đã nói đến luyện đan chi thuật, thì ra là bên ngoài đan thuật. Lúc tu luyện, muốn trong vòng đan làm chủ, bên ngoài đan làm phụ. Hà Lâm Hoa nhanh địa xem lấy qua, thẳng đến ngọc giản đan dược phân loại cuối cùng một chỗ mới hiện đi một tí đan phương giới thiệu cùng luyện chế phương pháp. Hà Lâm Hoa thần thức chìm vào trong đó, tinh tế thưởng thức. Vân Sơn Tông đan dược phân loại ở bên trong, tổng cộng phân có 13 cái đan phương bên trong lại phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Sơ cấp đan mới có 7 cái, trung cấp có 4 cái, cao cấp có 2 cái. Hà Lâm Hoa trước nhìn sơ cấp đan phương, trong đó đều là tăng khí, bổ huyết, vận linh các loại phương thuốc, chỉ cần là bổ huyết dược tề thì có 3 cái, theo thứ tự là bổ huyết tán, vận linh tán, bổ huyết đan. Căn cứ trong đó đích danh xưng tự nhiên cũng có thể nhìn ra, cái gọi là bổ huyết tán, vận linh tán đều là thuộc về tán loại, không cần chân hỏa luyện chế, mà bổ huyết đan tắc thì đã là thuộc về cần chân hỏa lò luyện luyện chế được rồi. Về phần tăng khí, thì là bổ sung linh khí đan dược, trong đó cũng có lượng tán một đan. Cái này một đan tiểu là bổ khí đan rồi. Về phần còn lại cuối cùng một cái đan phương, thì là luyện khí đan, là một loại có thể rất nhỏ thêm luyện khí kỳ tu sĩ tu luyện đan dược, căn cứ trong đó giới thiệu, hiệu quả có lẽ cũng khôn. Dê tệ lắm. Sơ cấp hướng lên, trung cấp tắc thì có 4 cái đan phương. Trong đó 2 cái tên là khí huyết đan, hồi linh đan, thuộc về bổ huyết đan, bổ khí đan tiến giai đan phương, mà ngay cả trong đó dược vật đều không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là năm nhu cầu càng lâu một chút mà thôi. Ngoại trừ cái này 2 cái đan nước ngoài, mặt khác 2 cái đan phương tên là trúc cơ đan, đại lực đan. Cái này trúc cơ đan công hiệu là có thể trợ giúp thực lực đạt tới luyện khí đỉnh phong người đột phá đến trúc cơ kỳ, trong đó dược vật cũng cực kỳ phức tạp. Đại lực đan nghe như là một cái năm mao một bao cấp cách điều chế, kỳ thực là có thể ngắn ngủi tăng lên luyện khí đỉnh phong đến trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thực lực một loại đan dược. Trung cấp hướng lên, chỉ vẹn vẹn có 2 cái đan phương. Vừa là bồi nguyên đan, có thể thêm trúc cơ kỳ tu sĩ tu hành, 2 vi quần hóa đan, có thể tạm thời tăng lên trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực một loại đan dược. Hà Lâm Hoa theo sơ cấp bắt đầu, kỹ càng địa xem xét khởi các loại đan dược luyện chế phương pháp. Bổ huyết tán, vận linh tán các loại mang tán chữ bị Hà Lâm Hoa trực tiếp bài trừ, cái này cái gọi là tán, kỳ thật tiểu là đem dược vật hong khô, nghiền nát thành phấn, sau đó lại tạo thành dược hoàn, tiêu cùng trước kia trên ngọc giản kia giới thiệu đại hoàn đan cái gì nói hùa. Hà Lâm Hoa tự nhiên không chọn rồi. Về phần còn lại bổ huyết đan, bổ khí đan cùng luyện khí đan cái này 3 cái đan phương, ngược lại là có thể cân nhắc thoáng một phát. Vốn là bổ huyết đan bởi vì là một loại trị thương dược, cho nên trong đó đại đa số đều là dùng để bổ huyết tích khí dược liệu, nói thí dụ như nhân sâm, lộc đùng, linh chi, thục địa hoàng các loại. Đương nhiên, mặc kệ là thuốc gì vật, tại luyện chế đan dược thời điểm đều khó có khả năng tiểu ngay ngắn, cả khối bỏ vào, bước đầu tiên vẫn là nghiền nát. Đem dược liệu nghiền nát toái về sau đó mới có thể ném vào trong lò luyện đan tiến hành bước thứ 2, nướng. Nướng thời điểm, phải chú ý hỏa hầu, hỏa không thể quá lớn, đem dược liệu nướng cháy, cũng không thể quá nhỏ, nếu không khởi không đến tác dụng. Nướng sau khi kết thúc, thì là bước thứ 3, luyện chế. Luyện chế thời điểm, là một cái đan dược dược hiệu có thể có được vài pH, N trọng yếu trình tự. Trong một thời gian ngắn này, hỏa hầu, kiên nhẫn, thêm linh thủy. Chú Linh có thể nói là một bước cũng không thể thiếu. Bước thứ 4, thì là thu đan. Thu đan thời điểm, cần phải học được liễm đan chi thuật, nếu không đan dược không thành hình, tối đa cũng tiểu là dược hiệu so sánh không tệ tán mà thôi. Giản yếu cha nhìn một chút sơ cấp bên trong 3 cái đan phương, ở trong đó như lại nói tiếp, bổ huyết đan dĩ nhiên là trong đó dễ dàng nhất một cái rồi. Muốn nói nếm thử, mục tiêu thứ nhất tự nhiên là bổ huyết đan tốt nhất. Bất quá, căn cứ bổ huyết đan giới thiệu, muốn luyện chế bổ huyết đan, cần 50 năm sinh nhân sâm, linh chi thảo đợi một chút dược liệu, còn cần một cái lò luyện đan, những vật này, Hà Lâm Hoa ở đây có thể một kiện đều không có a. Càng nghĩ, Hà Lâm Hoa lại đứng dậy, hướng phía cửa đi tới, tìm Thanh Huyền hỗ trợ đi, có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Có khó khăn, tìm chính phủ. Hiện tại, Thanh Huyền đều nhanh thành chính phủ đại biểu. Đánh mở cửa phòng, Thanh Huyền lại là phản xạ có điều kiện địa tại bốn phía bố trí xuống linh lực dò xét, sau đó mới nhìn hướng cửa ra vào. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, không đáng như vậy nha, như vậy cùng đề phòng cấp tựa như, Thanh Huyền sư huynh, hôm nay thời tiết thật sự rất không tồi a. Ân. Thanh Huyền cảnh giác địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, tại sao lại là câu này? Có phải hay không muốn chuẩn đi chơi đùa? Ân. Không phải. Hà Lâm Hoa quả quyết bác bỏ, cái kia, Thanh Huyền sư huynh, ngươi chỗ đó có hay không lò luyện đan còn có 50 năm phần nhân sâm, lộc đùng, thuộc địa hoàng, đỗ trọng. Hà Lâm Hoa lời nói gian, đem những loạn thất bát tao kia danh tự đem nói ra một lần. Thanh Huyền nghe xong những này, sắc mặt lập tức thay đổi, tiểu sư đệ, ngươi muốn những vật này làm gì? Hẳn là ngươi muốn luyện chế bổ huyết đan. Hà Lâm Hoa sờ sờ cái mũi, ánh mắt phiêu hốt, cái kia, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta cái này không cho mình tìm ít chuyện nhi làm nha. Cái gì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi nếu không có chuyện gì, tự tranh thủ thời gian đi vẽ bùa đi. Thanh Huyền cho có chút tức giận, hiện tại ma quật trong nguy nan vội vàng, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này chơi. Chơi? Cái gì chơi? Ca đây là đang nghiên cứu luyện đan thuật đây này. Hà Lâm Hoa thấy Thanh Huyền một bộ ta không đồng ý bộ dáng, không nói hai lời, lập tức sử xuất tất sát kỹ, ai? Sư huynh, ngươi cũng biết. Cái này linh phủ vẽ sát xuất thành công A, cùng tâm tính có rất lớn quan hệ. Ta là người A, nói không dễ nghe một chút, có chút lòng dạ hẹp hòi, hơi có chút nhi cái giám đại sự nhi tâm tình sẽ thật không tốt, vạn nhất tâm tình nếu. Ngừng. Đừng nói nữa. Thanh Huyền thật sự là ước gì trực tiếp đem Hà Lâm Hoa đầu lưỡi cho nhổ rồi, hắn hung dữ chừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, sau đó quay đầu thở phì phì địa cho Hà Lâm Hoa chuẩn bị những vật kia đi. Hà Lâm Hoa đợi có chừng 5-6 phút, Thanh Huyền mới phản hồi đến. Đứng tại Hà Lâm Hoa trước người, tay vừa lộn, lộ ra một ít bao dược liệu cùng một cái bếp lò. Hà Lâm Hoa nhìn xem cái kia dược liệu, nhìn nhìn lại bếp lò, cảm thấy thế nào cũng không phải như vậy một sự việc con a. Lúc này, chỉ nghe Thanh Huyền nói ra, tiểu sư đệ, những dược liệu này nằm khả năng chưa đủ, bất quá thời gian quá mức vội vàng, không có thời gian cho ngươi tìm rất tốt được rồi. Về phần lò luyện đan, lời nói không dễ nghe, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có 3 cái lò luyện đan. Đều là cái này ba môn phái bảo vật chân phái, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Bất quá, sư huynh ta tại trạm quan sát nội tìm, cho ngươi tìm cái lư hương, chấp nhận lấy dùng a. Nghe xong Thanh Huyền đặc sắc ngôn luận, Hà Lâm Hoa mở to hai mắt nhìn, nha nha cái phi, cái này Thanh Huyền lao xoay ca, không phải cái nào cựu gia phái tới chơi ta a. Nghe một chút lời này nói, dược liệu chuẩn bị quá mức vội vàng, năm chưa đủ còn chưa tính. Đằng sau cái kia cụ là có ý gì? Ngươi dùng lư hương thay thế lò luyện đan. Ngươi đương cái này luyện đan là chơi cái gì đâu này? Qua mọi nhà. Thanh Huyền sư huynh. Ngài cái này. Cái này cũng quá làm đi à nha. Rõ ràng cầm cái lư hương. Hà Lâm Hoa lắp bắp nói. Thanh Huyền lạnh nhăn nói, bằng không dù thế nào. Ta đi đem Vân Sơn Tông lò luyện đan cho ngươi đưa đến. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thanh Huyền nói ngạnh lời nói, lại nói đến nhuyễn lời nói. Tiểu sư đệ, hiện tại thật không phải là hồ đồ thời điểm. Ngươi nếu là thật muốn thử xem. Mượn những chú ý này lấy thử xem, xứng cái bổ huyết tán cái gì có lẽ không có vấn đề rồi. Hiện tại, vẽ linh phù mới được làm mấu cho ta. Nha nha cái phi đấy. Ca với ngươi nói không rõ ràng cái này lý. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nghĩ đến, cầm Thanh Huyền cho hắn dược liệu cùng lư hương, quay lại đầu hồi đi vào trong phòng. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa trong lòng là nghĩ như vậy, Thanh Huyền trong nội tâm không phải là không đâu này. Tại hắn xem ra, cái này Hà Lâm Hoa thật sự là quá hồ đồ rồi. Rõ ràng còn nghĩ đến luyện đan. Liền chân hỏa đều không có, dược lực hóa khí đều làm không được, còn nói gì luyện đan. Lao công, làm sao vậy? Kỳ Nhĩ Yến Na bị Hà Lâm Hoa, Thanh Huyền hai người ở giữa cái lộn trò quay nhiều rồi. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, nói ra, không có gì. Không có gì. Cái giám đại ít chuyện nhi. Hà Lâm Hoa nghĩ đến, lại đi ngoài cửa ném cái bạch nhãn. Nha nha cái phi đấy. Dược liệu năm chưa đủ làm sao vậy? Dùng lư hương làm sao vậy? Ca làm theo cho ngươi luyện chế ra bổ huyết đan đến, cho ngươi nhìn xem. Hà Lâm Hoa tức giận địa ngồi ở hòn đá nhỏ trên ghế, đem trong ngọc giản giới thiệu luyện chế phương pháp lại loại bỏ một lần, sau đó bắt đầu thử. Lần thứ nhất nếm thử tự nhiên không cần phải nói, Hà Lâm Hoa rất nhanh tiểu lấy thất bại mà chấm dứt. Tựa như Thanh Huyền nói, hắn liền trụ cột nhất chân hỏa đều không có, lại làm sao có thể luyện đan đâu này. Thử một lần về sau, Hà Lâm Hoa buồn bực, chẳng lẽ, cái này luyện đan, cần phải đợi đến lúc kim đan kỳ mới có thể. Đang tại Hà Lâm Hoa phiền muộn thời điểm, luyện hồn thần điện máy móc thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện đan thần điện tu kiến hoàn thành. Nhìn đồng hồ, sắp thực đi qua 2 giờ rồi, Hà Lâm Hoa lắc đầu, đem loạn thất bát tao ý niệm trong đầu toàn bộ quăng đi ra ngoài, sau đó thần thức tiến nhập luyện hồn thần điện nội, tra thoạt nhìn. Luyện hồn thần điện nội, mỗi gia tăng một tòa kiến trúc vật, đều tương ứng nhiều ra một tòa lơ lửng đảo. Hà Lâm Hoa tiến vào luyện hồn thần điện về sau, rất nhanh tiểu phát hiện ra này tòa lơ lửng đảo chỗ. Nay tòa lơ lửng đảo ở vào linh phủ thần điện phía sau, lớn nhỏ cùng linh phủ thần điện tương đương, bộ dáng cũng tương đối nói hùa, nhãn hiệu bên trên tắc thì viết 4 chữ to, luyện đan thần điện. Hà Lâm Hoa nhanh địa bay đến luyện đan thần điện trước, duỗi tay đè chặt luyện đan thần điện, xem xét khởi trong đó thuộc tính đến. Luyện đan thần điện, luyện hồn thần điện chế tạo loại kiến trúc, kiến tạo nên công trình kiến trúc về sau, có thể luyện chế đan dược. Luyện đan thần điện trước mắt đẳng cấp một cấp, có đan phương lan 10 cái, đan dược luyện chế danh sách 10 cái. Luyện đan thần điện bổ sung thuộc tính, dược vật mô phỏng hóa, hao phí nhất định linh lực, ngưng tụ nào đó thiếu thốn dược vật, dược hiệu cường hóa, hao phí nhất định linh lực, tăng cường nào đó dược vật dược lực. Nên thuộc tính có mà lại vẹn vẹn tại luyện đan thần điện nội luyện chế đan dược lúc hữu hiệu. Nha nha cái phi đấy. Hà Lâm Hoa mở to hai mắt nhìn, cuối cùng cái kia hai cái thuộc tính có ý tứ gì? Cái này chẳng phải là nói, cái đó sợ sẽ là cây mạt dược đều có thể luyện đan rồi hả? Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, tâm tình thoáng cái biến tốt, nhưng lại thoáng cái thấp rơi xuống. Cho dù luyện đan thần điện có loại này đặc thù thuộc tính lại có thể thế nào? Muốn tiến hành tăng thêm đan phương, nhất định phải chính mình trước nắm giữ đan dược cách điều chế mới được. Thế nhưng mà, chỉ bằng mình ở luyện hồn thần điện bên ngoài một ít phá dược liệu, một cái tiểu hương lô, có thể làm những thứ gì? Cái này luyện đan một đường, chẳng lẽ thật là xa xa không thể kỳ sao? Chương 181, bổ huyết đan. Lần nữa đem trong đầu lộn xộn ý niệm trong đầu sắp xếp đi ra ngoài, Hà Lâm Hoa thở dài, cất bước đi vào luyện đan thần điện ở trong. Luyện đan thần điện nội bài trí trên cơ bản cùng linh phủ thần điện nói hùa, bốn phía là vàng son lộng lẫy các loại phù văn tạo thành vách tường, chính giữa thì là một cái đại hào lư hương. A không, là lò luyện đan. Trong lò luyện đan, cái kia loại khả năng là bị Thanh Huyền xưng là chân hỏa biểu diễn ở bên trong không ngừng núp đích, toàn bộ đan thất ở trong, phảng phất đều có một cổ kỳ dị địa mùi thơm tựa như. Hà Lâm Hoa đi dạo chỉ chốc lát, lại thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện. Rời khỏi trước khi, do dự một lát, lựa chọn tăng lên hồn phách thu nhận điện đẳng cấp. Căn cứ Hà Lâm Hoa phán đoán, nếu là luyện đan thần điện là loại tình huống này, đoán chừng luyện khí thần điện cũng tiểu không sai biệt lắm, không đáng vì hai cái nói hùa công trình kiến trúc sinh hận rồi, hay vẫn là nhìn xem mặt khác hai cái chạm trung chuyển thuộc tính vi dây. Thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện về sau, Hà Lâm Hoa lại phiền muộn địa ngồi ở thạch trên ghế, một tay chống cằm suy tư. Cái này luyện chế đan dược, chẳng lẽ tiểu thật sự không có biện pháp khác rồi hả? Không phải cần chính mình trước sử dụng chân hỏa luyện chế một phen, sau đó mới có thể thành công. Nhìn xem bày ra trên bàn, chính mình thật vất vả làm đến một ít luyện đan dùng vật, một ít thượng vàng hạ cám dược liệu, còn có một lư hương. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cái kia phiền muộn a. Ai? Nếu trong sự thật này cũng có thể như luyện đan thần điện bên trong đơn giản như vậy, nên có thật tốt a. Hà Lâm Hoa nghĩ đến, thân thức vừa trầm vào luyện hồn thần điện nội, tìm đọc khởi luyện đan thần điện thuộc tính. Luyện đan thần điện, luyện hồn thần điện chế tạo loại kiến trúc, kiến tạo nên công trình kiến trúc về sau, có thể luyện chế đan dược. Luyện đan thần điện trước mắt đẳng cấp một cấp, có đan phương lan 10 cái, đan dược luyện chế danh sách 10 cái. Luyện đan thần điện bổ sung thuộc tính, dược vật mô phỏng hóa, hao phí nhất định linh lực, ngưng tụ nào đó thiếu thốn dược vật, dược hiệu cường hóa, hao phí nhất định linh lực, tăng cường nào đó dược vật. Nhìn đến đây thời điểm, Hà Lâm Hoa trong đầu linh quang lóe lên, vô đuổi, nha nha cái phi đấy. Hắn ngốc ca. Trong luyện đan thần điện này mặt, không phải đã sớm đem phương pháp cho liệt đi ra mà. Trong hiện thực xác thực là không thể nào xuất hiện luyện đan thần điện loại này công trình kiến trúc, nhưng là, Hà Lâm Hoa hắn nhưng có thể đem thần thức tiến vào luyện đan thần điện trong tiến hành nếm thử mà. Bởi vì trước kia vẽ linh phủ, chỉ cần giấy bút là được, tương đối mà nói so sánh đơn giản, Hà Lâm Hoa chưa từng có thử qua thần thức tiến vào linh phủ thần điện nội tiến hành lĩnh ngộ. Mà lần này luyện đan, hắn Hà Lâm Hoa hiển nhiên không chuẩn bị điều kiện. Hoàn toàn có thể tiến vào luyện đan thần điện nội tiến hành nếm thử mà. Trong hiện thực dược liệu năm chưa đủ. Không có sao, luyện đan thần điện nội dùng linh lực có thể đi. Không có lò luyện đan. Không có sao, luyện đan thần điện nội thì có một cái lò luyện đan. Không có chân hỏa. Không có sao, luyện đan thần điện trong lò đan chân hỏa thế nhưng mà một mực thiêu đốt lên đây này. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa đem bày ra trên bàn cái kia một bãi dược vật dùng thần thức kéo, muốn nhận đến luyện đan thần điện nội. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện đan thần điện không trước mắt cách điều chế, không thể thu trước mắt dược vật. Hà Lâm Hoa vừa mới y không bao lâu, hệ thống máy móc thanh âm nhắc nhở tiểu cho Hà Lâm Hoa dội cho một thùng nước lạnh. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, lập tức cười cười. Không phải là không thể thu dược vật sao? Dù sao luyện đan thần điện nội có thể trực tiếp tiến hành dược vật mô phỏng hóa, cùng lắm thì sở hữu dược vật đều tiến hành mô phỏng hóa là được. Dùng tay phất một cái, trên mặt bàn những rác rưởi kia tất cả đều bị Hà Lâm Hoa quét đến trên mặt đất. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ nhúc nhích, trực tiếp tiến nhập luyện đan thần điện nội. Tiến vào luyện đan thần điện về sau, Hà Lâm Hoa càng làm bổ huyết đan luyện chế phương pháp, trình tự dư vị thoáng một phát, sau đó mới bắt đầu nếm thử. Vì đan dược luyện chế thành công, Hà Lâm Hoa thậm chí còn đã rút ra 5 điểm công đức nâng cao tinh thần. Bổ huyết đan tổng cộng cần 15 loại dược liệu, trong đó nhân sâm, lộc đùng, thục địa hoàng đợi một chút là chủ yếu, về phần những thứ khác một ít như là táo đỏ cái gì đồ vật, thì là phụ trợ. Vốn là cái này bước đầu tiên là nghiền nát dược liệu, nhưng là bây giờ đang ở Hà Lâm Hoa tại đây, lại thành mô phỏng hóa dược liệu rồi. Hắn thần thức điều khiển xuống, đã bắt đầu mô phỏng hóa dược liệu, trước cái thứ nhất, dĩ nhiên là nhân sâm rồi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, mô phỏng hóa nhân sâm cần công đức 1, nghiệp lực 4, phải chăng xác định. Cha mẹ nó. Cái này vậy là cái gì tình huống? Bất quá là mô phỏng hóa một cái dược liệu mà thôi, rõ ràng dám tranh công đức, nghiệp lực. Cái kia trong chốc lát xác định dược lực 5 thời điểm, còn không cho người thổ huyết ta. Hà Lâm Hoa do dự một lát, hay vẫn là lựa chọn tiếp tục, nha nha cái phi đấy. Xem trước một chút cái nhân sâm đầu tiên tiêu hao thế nào, nếu cái kia tiêu hao có thể làm cho người thổ huyết, lao tử tiểu không làm đi. Trong đầu nghĩ lung tung lấy, cái kia mô phỏng hóa xuất hiện nhân sâm cũng dần dần thành hình, Hà Lâm Hoa cũng lựa chọn chế tạo 50 năm nhân sâm. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Chế tạo 50 năm nhân sâm cần hao phí tùy ý thuộc tính linh lực 200 điểm, phải chăng xác định? 200 điểm. Còn không tính rất nhiều A Hà Lâm Hoa điểm kích lựa chọn xác định, sau đó tiếp tục lựa chọn mô phỏng hóa dược vật. Sau một lát, 15 loại dược vật rốt cục toàn bộ mô phỏng hóa thành công, tổng cộng tiêu hao Hà Lâm Hoa 5 điểm công đức, 20 điểm nghiệp lực, cùng 1.000 điểm linh lực. Trong những dược vật kia, hao phí linh lực tối đa thì ra là vài đạo thuốc chủ yếu, hắn những loạn thất bát tao kia của hắn phụ trợ loại dược vật. Chỉ tiêu hao rất ít một bộ phận công đức, nghiệp lực cùng linh lực. Này một ít công đức, nghiệp lực cùng linh lực, Hà Lâm Hoa còn không phải rất đau lòng, có thể tiêu hao lên. Hơn nữa, ở trong đó công đức, nghiệp lực toàn bộ đều là mô phỏng hóa dược vật lúc hao phí, chỉ cần sau này chuẩn bị cho tốt các loại dược liệu, tiểu không cần lại lo lắng tiêu hao công đức, nghiệp lực rồi. Dược vật mô phỏng hóa hoàn tất, tại Hà Lâm Hoa thần thức điều khiển xuống, sở hữu dược vật vừa nhanh địa bị nghiền nát thành bụi phấn hình dáng. Sau đó bị Hà Lâm Hoa ném vào lò đan ở trong, đã bắt đầu nướng. Nướng cái này khâu cũng không dườm dà, tại Hà Lâm Hoa thần thức dưới sự khống chế, những dược vật kia bột phấn tại trong lò luyện đan một chút cao thấp phiên cuộn, qua lại không ngừng nướng lấy, không lớn công phu, rõ ràng truyền ra mùi thuốc hương vị, Hà Lâm Hoa cái này hay kỳ a. Những dược vật này có thể toàn bộ đều là thông qua linh lực mô phỏng hóa, rõ ràng còn có thể có mùi thuốc vị, thật đúng là có đủ kỳ lạ quý hiếm đấy. Trong nội tâm mặc dù tốt kỳ Nhưng bây giờ không phải thăm dò thời điểm. Nướng đã xong, kế tiếp nên là như vậy luyện đan chính đùa dẫn rồi. Không ngừng quan sát trong lò luyện đan dược vật, thần thức khống chế được lò đan ở trong hỏa lúc lớn lúc nhỏ, nhìn xem dược vật bột phấn một chút địa hòa tan, sau đó hóa thành đan khí. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng thỉnh thoảng địa hướng trong lò luyện đan thêm vào thêm một ít linh lực, vốn là cần tăng thêm hẳn là linh thủy, linh dịch cái gì, chỉ tiếc tại luyện đan thần điện nội không có loại này vật chất, cho nên chỉ có dùng linh lực thay thế rồi. Bổ huyết đan tổng cộng cần tăng thêm 3 lần linh thủy hoặc linh dịch, tại luyện đan thần điện ở bên trong, Hà Lâm Hoa tắc thì đổi thành linh lực, mỗi lần tăng thêm 100 điểm. 3 lượt linh lực tăng thêm sau khi kết thúc, trong lò luyện đan đan khí cũng cuối cùng là chính thức hòa tan ra, cuối cùng, Hà Lâm Hoa làm cái thu đan chỉ bí quyết, sở hữu đan khí lập tức ngưng tụ, lò luyện đan cũng bình tĩnh lại. Luyện đan sau khi kết thúc, Hà Lâm Hoa nhìn đồng hồ, cái này lần thứ nhất luyện chế bổ huyết đan, rõ ràng hao phí 2 cái giờ đồng hồ. Hà Lâm Hoa đứng dậy, mở ra lò luyện đan, một cổ đan dược mùi thơm ngát hương vị đập vào mặt. Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, lò luyện đan thành đan tầng nội, 30 dư hạt màu nâu đan dược qua lại nhấp nhô, mỗi khỏa đan dược ở trong, tựa hồ cũng có một ít linh lực tại qua lại nhấp nhô tựa như. Hà Lâm Hoa theo trong lò luyện đan xuất ra một khỏa, bỏ vào trong miệng. Đan dược hương vị hơi ngọt, có chứa một cổ đặc thù thảo mùi vị mùi thơm ngát, nói không nên lời ăn ngon. Hà Lâm Hoa nhai nhai nhấm nuốt nuốt xuống, lập tức cảm thấy trên người mệt nhọc cảm giác tựa hồ giảm bớt không ít tựa như. Ân, chẳng lẽ cái này bổ huyết đan là giảm bớt mệt nhọc tác dụng? Hà Lâm Hoa có chút kinh ngạc. Bổ huyết đan sẽ là giảm bớt mệt nhọc tác dụng sao? Cái này đương nhiên không phải rồi. Bất quá, cái này bổ huyết đan thực sự có chứa giảm bớt mệt nhọc tác dụng, nghiêm khắc lại nói tiếp, hẳn là bất luận loại nào đan dược đều có giảm bớt mệt nhọc tác dụng. Bổ huyết đan loại đan dược này chủ yếu công hiệu chỉ dùng để đến trị liệu luyện khí kỳ tu sĩ, võ giả ngoại thương, nội thương. Hà Lâm Hoa trên người liền cái giám vết thương rất lớn đều không có, sử dụng cái này luyện khí đan, tự nhiên sẽ không có tác dụng gì rồi. Thu liễm nổi lên lòng hiếu kỳ, Hà Lâm Hoa đếm trong lò luyện đan bổ huyết đan số lượng. Tăng thêm Hà Lâm Hoa vừa rồi ăn tươi cái kia khỏa, bổ huyết đan số lượng tổng cộng có 35 khỏa, bình quân tính toán xuống, đại khái không sai biệt lắm 40 điểm linh lực có thể hối đoái thành một khỏa đan dược, lại nói tiếp coi như là không tệ rồi. Bất quá, đối với bổ huyết đan cụ thể công hiệu, Hà Lâm Hoa lại còn không phải rất rõ ràng. Hắn nghĩ nghĩ, hiện tại luyện đan đã có thể tính toán thành công rồi, như vậy nên có thể tại luyện đan thần điện nội đan phương lan tăng thêm đan phương mới đúng chứ. Vì vậy, Hà Lâm Hoa thần thức điều tra đan phương lan, thử đem bổ huyết đan đan phương để vào đan phương lan nội. Tăng thêm thành công. Chúc mừng ngài đạt được nhập môn cấp đan phương, bổ huyết đan. Quả nhiên, luyện đan thần điện cũng không có lại để cho Hà Lâm Hoa thất vọng, bổ huyết đan đan phương thành công tăng thêm, đồng thời bổ huyết đan đan phương thuộc tính cũng chính thức hiện lộ ra đến. Bổ huyết đan, tăng loại đan dược, khiến cho dùng sau có thể trị liệu luyện khí kỳ tu sĩ nội thương hoặc ngoại thương, hắn tác dụng lớn nhỏ xem thực lực mà định ra. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đồng dạng hữu dụng, nhưng hiệu quả yếu ớt. Luyện chế dược liệu cần thiết, nhân sâm, lộc đùng, linh trì, ô, thục địa hoàng trở, luyện chế hao phí linh lực, xem dược liệu số lượng, 5 mà định ra, luyện chế hao phí thời gian 30 phút đồng hồ lô, mỗi lô 40 khỏa. Cái này bổ huyết đan thuộc tính, cũng không có lại để cho Hà Lâm Hoa cỡ nào hưng phấn, thậm chí còn cảm thấy lô lớn, đúng à. Tại Hà Lâm Hoa xem ra, loại này dùng để trị liệu thương thế đan dược, căn bản là không có người dùng, là rác rưởi bên trong đích rác rưởi. Thế nhưng mà, sự thật sẽ là như thế sao? Ma quật ở trong nguy cấp tùng tùng, ma quật ở trong đóng ở các vị tu sĩ, võ giả, một cái không cẩn thận tiểu sẽ phải chịu đủ loại tổn thương, bởi vì trị liệu trễ hoặc là trị liệu không hoàn toàn mà chết võ giả. Tu sĩ có thể số lượng cũng không ít ta. Mà những tu sĩ kia, võ giả tại sao phải trị liệu trễ, không được đầy đủ mặt đâu này? Đương nhiên là vì điều kiện quá kém. Bọn hắn sử dụng thuốc trị thương, tự là Hà Lâm Hoa có chút phỉ nhổ địa bổ huyết tán các loại bột phấn. Mà cái loại này thuốc trị thương, đối với bọn họ mà nói, đã có thể nói là rất không tệ thuốc trị thương rồi. Nếu bọn hắn có thể sử dụng Hà Lâm Hoa hiện tại vừa mới luyện chế ra đến bổ huyết đan đâu này? Bổ huyết tán cùng bổ huyết đan, tuy nhiên gần kề một chữ chi chênh lệch, nhưng khác biệt lại không thể tính bằng lẽ thường. Tán là không có trải qua chân hỏa luyện hóa một loại thuần túy thực vật tính dược tề, mà đan tắc thì là thông qua chân hỏa luyện hóa về sau, cùng trong thiên địa linh lực dung hợp sau đích dược lực chế tác mà thành địa cường dược vật. Cái này ở giữa chênh lệch, có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất ta. Những võ giả kia nếu là dùng Hà Lâm Hoa luyện chế bổ huyết đan, vết thương nhỏ không dùng được mấy canh giờ có thể khỏi hẳn, cho dù đại thương đoán chừng thì ra là một hai ngày công việc. Lại nói tiếp, những võ giả kia nguyên một đám cũng đều không muốn dùng bổ huyết tán, muốn dùng cao cấp hơn bổ huyết đan A. Chỉ là bổ huyết đan có dễ dàng như vậy lấy tới sao? Từ khi Hoa Hạ cuối cùng một vị kim đan kỳ tu sĩ quải điệu về sau, phàm là cần dùng chân hỏa luyện chế đan dược, đã thành phù vân, đối với cái loại này truyền thuyết bên trong đích bổ huyết đan, sở hữu tu sĩ, võ giả, đã sớm không ôm bất cứ hy vọng nào rồi. Bất quá, nếu như bọn hắn biết rõ, hiện tại có một vị gọi Hà Lâm Hoa yêu nghiệt không chỉ có luyện chế ra loại này bọn hắn dâng tặng chi vi thần dược bổ huyết đan, còn xưng là rắc rưởi, sẽ có cái gì cảm tưởng đâu này. Chương 182, so xào đậu nành ăn ngon nhiều hơn. Hiện tại, trong lúc bất chi bất giác lại sắp sáng tạo lịch sử gì đại yêu nghiệt đang làm gì đấy. Vị này yêu nghiệt hồn nhiên không biết loại này thuốc trị thương tác dụng, đang tại phàn nàn luyện đan thần điện không có gì hữu dụng đâu. Nha nha cái phi đấy. Loại này phá đan dược, tự là luyện chế ra một vạn khỏa, còn không biết có người hay không hội muốn đây này. Hà Lâm Hoa vừa mang lấy, còn một bên đem bổ huyết đan một khỏa lại một viên địa hướng trong mồm ném, ngay được cắt bản đấy. Ăn lấy mỹ vị bổ huyết đan, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thái độ cũng hơi chút chuyển biến đi một tí, loại đan dược này mùi vị không tệ, dùng để đương đồ ăn vặt, hay vẫn là rất không sai mà. Nghĩ đến đồ ăn vặt, Hà Lâm Hoa không khỏi nhớ tới đang xem xà phòng phiến Kỳ Nhị Yến Na. Không biết Kỳ Nhị Yến Na ưa thích không thích loại này đồ ăn vặt. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa thần thức ra luyện hồn thân điện, đồng thời ý niệm lóe lên, vẫn còn dư lại 20 đến khỏa bổ huyết đan tiểu rơi xuống trên mặt bàn một trương giấy A4 lên. Cùng lúc đó, đan dược mùi thơm ngát tản mắt ra, cả gian phòng ốc nội đều là loại này kỳ dị mùi thơm. Kỳ Nhị Yến Na cũng bị loại này mùi thơm hấp dẫn, quay đầu hỏi, lão công, cái gì hương vị, thơm quá à? Ha ha, là đan dược. Hà Lâm Hoa đem giấy A4 tùy ý địa gấp hai cái, sau đó tiểu như vậy cầm lấy, đi tới Kỳ Nhị Yến Na bên cạnh, nếm thử a. Ta vừa luyện ra, hương vị rất không tồi. Ân. Kỳ Nhị Yến Na đã từng bị Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Bần Đạo Trường bọn người nhiều lần gọi là vô tri nữ, cái gì cũng không hiểu, có thể thấy được nàng đến cỡ nào vô tri. Đối với đan dược loại vật này chân quý, tiểu càng không cần phải nói. Kỳ Nhị Yến Na vê lên một hạt đan dược, ném ở trong miệng, nhai ba, lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt, ăn ngon, mùi vị không tệ. Ăn ngon tiểu ăn nhiều một chút nhi. Hà Lâm Hoa đem bao lấy đan dược giấy A4 mở ra, mình cũng vê thành một khỏa, ném tới trong miệng. Khá lắm, hai người này ngươi một khỏa, ta một khỏa, không ai nhường ai, ăn chính là cái kia sảng khoái A, còn không có vài giây đồng hồ, cũng chỉ còn lại có một khỏa. Không biết những tại kia ma quật bên trong liều chết liều sống, mỗi ngày đều tưởng tượng lấy có thể có như vậy một khỏa đan dược người biết rõ Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na hành động bây giờ về sau, có thể hay không sụp đổ đâu này. Còn lại cuối cùng một khỏa, Hà Lâm Hoa cũng nhớ tới Thanh Huyền, nha nha cái phi đấy. Bát Giới Sư Huynh không phải nói hắn tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra đan dược đấy sao? Hiện tại hắn đây không phải luyện ra sao? Không biết Bát Giới Sư Huynh nếu chứng kiến viên đan dược kia, hội làm gì nghĩ cách? Nghĩ đến đây, Hà Lâm Hoa ngăn lại ý muốn đuổi tận giết tuyệt Kỳ Nhị Yến Na, đem cái này một khỏa đan dược trộm trong tay, hướng phía cửa đi tới. Đường đi đến một nửa, Hà Lâm Hoa lại thấy được đầy đất dược liệu. Hắn cái này luyện chế bổ huyết đan cũng không có sử dụng Thanh Huyền cung cấp sở hữu dược liệu, mà là toàn bộ dùng luyện hồn thần điện nội linh lực biến thành. Nếu Bát Giới Sư Huynh thấy được, không chừng muốn nói mình lúc trước từ chỗ nào tìm một khỏa bổ huyết đan, lừa gạt hắn đây này. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa thần thức lóe lên, đem trên mặt đất các loại dược liệu toàn bộ thu vào luyện đan thần điện nội, sau đó đem cái kia lư hương thu vào trong chữ vật giới chỉ, mới trong tay cầm một khỏa đan dược, động thân đi ra cửa phòng. Thanh Huyền nghe được cửa phòng tiếng nổ, lập tức trước tiên đem bốn phía bố trí tốt dò xét linh lực, mới hỏi nói, tiểu sư đệ, lần này thì thế nào? Hà Lâm Hoa đắc ý cười, cũng không nói lời nào, chỉ là đem trong tay mặt cái kia khỏa bổ huyết đan quán đã đến Thanh Huyền trước người. Thanh Huyền cũng không giống như Kỳ Nhị Yến Na đồng dạng, trường liếc trong mắt không nhìn được hàng. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy đây là đan dược, sau đó tại dùng thần thức một cảm ứng, lại từ đan dược bên trên cảm ứng được bổ huyết đan trôi chỉ môi hắn có linh lực chấn động. Hắn kinh ngạc địa thò tay chỉ vào, lắp bắp nói, cái này, đây là bổ huyết đan. Ân, không nghĩ tới sư huynh ngươi còn rất biết hàng mà. Hà Lâm Hoa đầu vểnh lên được lão cao, đây là ta vừa rồi luyện chế bổ huyết đan, sẽ đưa cho sư huynh ngươi rồi. Cái gì? Ngươi mở. Nói đùa gì vậy? Thanh Huyền há to miệng ba. Hà Lâm Hoa vừa rồi đi ra cùng hắn cần dược liệu cùng lò luyện đan thời điểm, hắn nguyên vốn là ứng phó lấy qua, tùy tiện cho Hà Lâm Hoa tìm một ít gì đó, lò luyện đan cái loại nảy vật chân quý cũng không cần nói, càng là tùy tiện cho Hà Lâm Hoa tìm cái lư hương thay thế. Không nghĩ tới à, cứ như vậy thiếu lấy mấy vị dược tài còn dùng lư hương, Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt, rõ ràng cái này đều có thể cho cả gia đan dược đến. Ai với ngươi hay nói giỡn rồi hả? Hà Lâm Hoa nói ra, cái này không phải là chứng cớ mà. Đây là ta vừa mới luyện chế ra đến bổ huyết đan, ngươi xem, còn nóng hổi lắm. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, đem trong tay mặt đan dược ném đi, ném tới Thanh Huyền trước mặt. Thanh Huyền hoảng thủ hoảng cước điệu tiếp nhận, sau đó tra thoạt nhìn, còn không phải sao. Cái này đan dược mùi thuốc vị xông vào mũi, thượng diện còn có vài đạo như ẩn như hiện đường vân, đây chẳng phải là đan dược vừa mới luyện thành hiện tượng sao. Hơn nữa, Thanh Huyền theo Hà Lâm Hoa ném cho hắn viên đan dược kia khí tức phán đoán, viên đan dược kia, hay vẫn là cực phẩm bổ huyết đan. Cực phẩm bổ huyết đan, tự là tại trước kia kim đan đỉnh phong tu sĩ cũng không dám cam đoan có thể luyện ra đó à. Hiện tại, ma quật ở trong thương vong phần đông, nếu là có loại đan dược này. Không được. Ta được tỉnh táo lại, nhất định phải tỉnh táo lại. Thanh Huyền không ngừng mà trong lòng đối với chính mình nói xong tỉnh táo, sau đó mỉm cười nhìn Hà Lâm Hoa nói ra, tiểu yêu. Sư đệ. Loại người như ngươi bổ huyết đan, là như thế nào luyện ra hay sao? Cái này còn không đơn giản. Ta đem ngươi cho những dược liệu kia của ta toàn bộ mài thành phấn, sau đó ngã vào bên trong lư hương, dùng cái bật lửa điểm cái hỏa, sau đó chơi như vậy trong chốc lát, đan dược là tốt rồi rồi. Hà Lâm Hoa ở chỗ này thuận miệng địa chuyện, nếu theo như hắn như vậy cả, đan dược nhất định là cả không đi ra, tên điên ngược lại là có thể cả ra không ít. Thanh Huyền đương nhiên không tin, hắn gượng cười, tiểu sư đệ không muốn nói, coi như xong. Bất quá, theo ta được biết, đan dược đều là theo như lô tính toán A. Không biết tiểu sư đệ cái này một lò ra mấy khỏa bổ huyết đan. Cái gì mấy khỏa hay sao? Ta nhớ kỹ là tổng cộng ra 35 khỏa A. Hà Lâm Hoa nói ra. Hắn lúc nói chuyện còn cảm thấy, Thanh Huyền rõ ràng đem đan dược theo như mấy khỏa tính toán, thật sự là quá không phong khoáng rồi. Hà Lâm Hoa như thế nào lại biết rõ, trước kia có kim đan kỳ tu sĩ luyện chế bổ huyết đan thời điểm, cũng không quá đáng tiểu là luyện chế ra 10 khỏa tả hữu đâu này. 35 khỏa. Thanh Huyền lại bị cái số này chấn kinh rồi, hắn đã bất chấp hình tượng rồi, trực tiếp thò tay bắt được Hà Lâm Hoa quần áo, dưới thửa kia đan dược đâu này. Đan dược đâu này. Người buông tay. Buông tay a. Hà Lâm Hoa làm không rõ ràng lắm, không phải là mấy khỏa đan dược sao. Đáng ra kích động như vậy. Hắn tự tay kéo ra Thanh Huyền tay, nói ra, còn lại đan dược, ăn hết. Ăn hết. Thanh Huyền ngây ngẩn cả người. Ân, ăn hết. Ta nghe rất hương, nếm nếm. Cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, cho nên tiểu ăn hết. Hà Lâm Hoa một bộ đương nhiên bộ dáng. Thanh Huyền như bị sét đánh. Hắn đã nghe được cái gì? Đúng vậy a, cảm thấy mùi vị không tệ, cho nên tiểu ăn hết. Ăn cái đầu của ngươi a. Loại này chân quý đan dược, là ngươi tùy tiện ăn sao? A Di Đà Phật. Ở một bên trầm mặc thật lâu Bất Khuyết đại sư than nhẹ một tiếng, cũng im lặng địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa. Này bi bi, các ngươi đều như vậy xem ta làm gì vậy? Không phải là một chút đan dược sao? Hương vị cảm thấy không tệ, ăn tiểu ăn hết, có thể dù thế nào. Nana cũng ăn hết đây này. Hà Lâm Hoa nói xong, quay đầu lại hỏi trong phòng Kỳ Nhị Yến Na, Nana, vừa rồi đan dược được không ăn à? Ăn ngon. Kỳ Nhị Yến Na tháo xuống tai nghe, trả lời, so xào đậu nành ăn ngon nhiều hơn. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người suýt nữa trực tiếp té xỉu, đường đường bổ huyết đan cùng xào đậu nành, có thể so tính sao? Xem. Nana đều nói ăn ngon. Hà Lâm Hoa phát giác không đúng, nói ra, Thanh Huyền sư huynh, Bất Khuyết đại sư, ta như thế nào cảm giác được các ngươi có chút không đúng lắm. Ta giống như không có làm sai chuyện gì a. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người một hồi im lặng, trong nội tâm mắng to lấy, còn nói chúng ta không đúng. Là ngươi không đúng mới đúng chứ. Đem dùng đến cứu mạng bổ huyết đan trở thành đậu nành cho ăn hết, ngươi còn nói không có gì không đúng. Tiểu sư đệ, ngươi đi theo ta. Thanh Huyền trên mặt biểu lộ. Trong nháy mắt thay đổi bà biến, sau đó hướng về Hà Lâm Hoa thỏ tay vẫy vẫy. Ân, có chuyện gì như sao? Hà Lâm Hoa hỏi. Thanh Huyền nói, tiểu sư đệ chỉ để ý đi theo ta đến là được. Hà Lâm Hoa lên tiếng, đi theo Thanh Huyền sau lưng, quẹo trái quẹo phải, cuối cùng tại một đạo trước cổng chính ngừng lại. Đạo này đại môn bên trên viết ba chữ, chữa bệnh và chăm sóc khu. Thanh Huyền mở ra đại môn, bước nhanh đi thẳng về phía trước, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi cũng đã biết. Ta hôm nay vì cái gì mang ngươi tới nơi này? Cái này, ta thật đúng là không hiểu nổi. Hà Lâm Hoa trước kia chính mình rỗi danh đi bộ thời điểm cũng đến qua cái chỗ này, chỉ có điều cũng không có tiến đến xem mà thôi. Thanh Huyền thở dài nói, đã tiểu sư đệ ngươi không hiểu nổi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết ta. Thanh Huyền đang khi nói chuyện, tại cửa một căn phòng gõ môn, sau đó đẩy cửa đi vào. Gian phòng cũng không lớn, đại khái cùng với Hà Lâm Hoa bế quan gian phòng không sai biệt lắm đồng dạng đại. Căn cứ gian phòng bài trí đó có thể thấy được, đây là một cái phòng bệnh. Phòng bệnh trên giường, một cái tướng mạo có 50-60 tuổi lão đầu tử chân bị cố định tại bên giường, nằm ở trên giường hút thuốc. Chứng kiến cửa phòng mở ra, người nọ hai mắt cũng nhìn sang, khi thấy người đến là Thanh Huyền, Hà Lâm Hoa thời điểm, hắn vội vàng muốn đứng dậy, kết quả lại như thế nào cũng dậy không nổi. Thanh Huyền thò tay lăng không ấn xuống, nói, không cần đứng lên rồi, lao triệu, ngươi nằm là tốt rồi. Lao Triệu tuy nhiên một chân đã đoạn, nhưng lại như trước phóng khoáng nói, ha ha, thật sự là thật không ngờ, Thanh Huyền tu sĩ lại có thể biết đến phòng bệnh đến. Đáng tiếc, ta lão Triệu bị thương, không thể đứng dậy hành lễ, không khỏi quá năm rồi. Thanh Huyền chắp tay nói, Lao Triệu sao lại nói như vậy, thật sự là thật không ngờ, ngươi rõ ràng cũng bị thương. Lao Triệu khẽ thở dài một cái, nói, cũng là vận khí ta không tốt, bị một chỉ tiên thiên thứ hai cảnh ma vật theo dõi, bằng không cũng không cần tới chỗ này hưởng thụ lấy. Bên cạnh ngươi vị này, nên không phải là vị kia vẽ đại hư nhược phù Thanh Hoa tu sĩ a? Đúng vậy, đúng là hắn. Thanh Huyền nói ra. Lao Triệu thần sắc khẽ nhúc nhích, chắp tay nói, thật sự là thật không ngờ, ta lão Triệu rõ ràng may mắn chứng kiến Thanh Hoa tu sĩ. Lần này còn nhiều hơn thua lỗ Thanh Hoa tu sĩ đại hư nhược phù, đem cái kia ma vật lực lượng cho suy yếu rồi, bằng không, lão Triệu ta ngay cả hưởng thụ đều hưởng thụ không bên trên rồi. Ách! Không cảm tạ với không cảm tạ. Hà Lâm Hoa cũng chắp tay đáp lễ. Lão Triệu kích động nói, chỉ tiếc rồi, ta lão Triệu đùi phải bị thương, bằng không thì, cần phải cho Thanh Hoa tu sĩ dập đầu tạ ơn mới đúng à. Lão Triệu, ma quật ở trong, tình huống như thế nào? Thanh Huyền hỏi tiếp. Lão Triệu nói, cũng không tệ lắm phải không? May mắn mà có Thanh Hoa tu sĩ đại hư nhược phụ, lần này ma quật đợt thứ hai ma vật, chỉ có ta còn có mặt khác mấy cái không có thành tựu đồ đần bị thụ một chút thương, cũng không có gì người chết mất. Ta thực hận a. Cái này đợt thứ hai ma vật mới vừa vặn xuất hiện, ta còn chưa kịp giết nó mấy cái, bỏ chạy ở đây lão hưởng thụ đã đến. Thanh Huyền mỉm cười nói, này cũng không cần lo lắng quá mức, dùng lao Triệu thể chất của ngươi, thực lực, bất quá hơn 10 ngày công phu cũng liền khỏi hẳn. Hơn 10 ngày thời gian đây này a. Mười mấy ngày nay đi qua, lại không biết muốn có bao nhiêu lão huynh đệ gặp không đến rồi. Cái kia đánh vỡ ma huyệt hỗn đản, lại có thể biết làm ra loại này phát dồ công việc. Lao Triệu lớn tiếng mắng. Thanh Huyền lại cùng lão Triệu hàn huyên hai câu, sau đó thi lễ, thối lui ra khỏi phòng bệnh. Chương 183, cái này gọi là ngu thật sao? Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ cũng biết, ta mang ngươi tới dụng ý. Thanh Huyền ra phòng bệnh về sau, lại hỏi. Cái này Hà Lâm Hoa loáng thoáng địa theo Thanh Huyền trong cử động đoán được một ít. Thanh Huyền sư huynh, ngươi sẽ không phải là muốn nói, vừa rồi người kia thương, có thể sử dụng bổ huyết đan đến trị liệu à? Thanh Huyền cũng không trả lời thẳng, mà là thật sâu nhìn Hà Lâm Hoa liếc, nói. Tiểu sư đệ, ta hay vẫn là trước nói cho ngươi thoáng một phát Lao Triệu người này à. Thanh Huyền dừng một chút, đã bắt đầu giới thiệu, Lao Triệu là Giang Nam Hồ gia một vị đại trưởng lão, 30 năm trước, Lao Triệu tự nguyện đi tới ma quật, đóng ở ma quật, tiêu diệt ma vật. Khi đó, hắn mới vừa tiến vào hậu thiên đỉnh phong. Trong 30 năm này, Lao Triệu vụn vặt lẻ tẻ, không dám nhiều lời à, có lẽ đã tham gia hơn 100 lần diệt ma hành động, giết có 3-4 ngàn cái ma vật. Ngươi biết, Lao Triệu tại trong những chiến đấu này, bị thương đã bao nhiêu lần? Thanh Huyền nói đến đây, hai mắt chăm chú địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa nói, hơn 100 lần. Hắn mỗi chiến đấu một lần, đều bị thương. Có đôi khi, vận khí của hắn không tệ, còn có thể kiên trì đến hành động cuối cùng, nhưng cũng là vết thương chồng chết. Có đôi khi, vận khí không tốt, có lẽ sẽ bị con thứ nhất ma vật trực tiếp kích thương. Lúc trước, Lao Triệu đã từng cùng ta cùng một chỗ tại đệ nhất quật đóng giữ qua, ta tiểu đã từng gặp, Lao Triệu bụng bị ma vật xé ra, máu chảy không ngớt. Lần kia, ta đều cho rằng Lão Triệu sống không xuống, nhưng hắn còn sống. Ngươi có lẽ sẽ nói, Lão Triệu vận khí không tệ. Thanh Huyền trong ánh mắt, hiện lên một tia trêu tức, đây cũng là Hà Lâm Hoa lần thứ nhất tại Thanh Huyền trong ánh mắt chứng kiến loại vẻ mặt này. Cái loại này biểu lộ, tựa hồ không giống như là trào phúng, phản giống như là đạm mạc sinh tử. Đúng vậy, Lão Triệu vận khí quả thật không tệ. Trong mắt của ta, vận khí của hắn quả thực tốt không có bên cạnh rồi. Hơn 100 lần bị thương này, trong đó có nhiều hơn phân nửa tánh mạng thở hơi cuối cùng, hắn đều có thể sống sót, sau đó một lần lại một lần địa xông vào ma quật cái này chiến trường. 30 năm trước, hắn là hậu thiên đỉnh phong, 30 năm sau hôm nay, hắn y nguyên hay vẫn là hậu thiên đỉnh phong. Nhưng là, hắn nhưng vẫn là không ngừng mà xông vào cái kia muốn mạng ngư. Ơi ma quật, ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu người, đưa bọn chúng tuổi già đều kính dâng cho cái này địa phương quỷ quái. Ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu người tiến vào ma quật, không còn có còn sống. Thanh Huyền càng nói càng kích động, Hà Lâm Hoa đầu cũng càng ngày càng thấp. Hắn cảm giác được, tại Thanh Huyền trước mặt, mình tựa như là một cái gì cũng không hiểu tiểu hải tử, mọi chuyện đều muốn Thanh Huyền dạy bảo. Thanh Huyền bình phục thoáng một phát tâm tình, nói tiếp, đúng vậy, Lao Triệu vận khí, quả thật không tệ. Hắn có thể sống đến bây giờ, ta rất vui vẻ, cũng thật cao hứng. Nhưng là, ngươi cũng đã biết, cùng Lao Triệu đồng kỳ người, còn thừa lại mấy cái. Bọn hắn đã có bao nhiêu chôn xương ma quật. Ngươi biết, cướp đi bọn hắn tánh mạng lớn nhất nhân tố là cái gì không? Là thương bệnh. Ma quật ma vật, đại đa số cũng không có khả năng đối với võ giả, tu sĩ làm được chính thức nhất kích tất sát. Đại đa số võ giả, tu sĩ, đều là vì bị thương, sau đó bị ma vật một hống trên xuống, chịu khổ sát hại. Có võ giả, tu sĩ tại bị thương nặng về sau, càng là vì không liên lụy đồng bạn, tự tuyệt kinh mạch. Ngươi biết, bọn hắn đến cùng vì ma quật, vì hoa hạ, vì cái thế giới. Ý này kính dâng bao nhiêu sao? Ngươi biết, có bao nhiêu người bởi vì thương bệnh chịu khổ giết chóc sao? Ngươi biết, ngươi đem bổ huyết đan đương xào đậu nành ăn, đến cỡ nào ngu xuẩn sao? Hà Lâm Hoa cảm thấy, chính mình, tựa hồ thật sự đã làm kiện chuyện ngu xuẩn vậy. Thanh Huyền tu sĩ, ngươi quá đề cao ta rồi. Thanh Huyền thanh âm có lẽ có điểm quá lớn, đem lão Triệu cũng cho nói nhau nhau đi ra, lão Cao một tay chống ngặt, dựa vào môn xuôi theo đường đấy, ta lão Triệu không có ngươi nói tốt như vậy, ta chỉ là sợ chết mà thôi. Ta sợ chết, mỗi một lần bị thương, ta đều sợ chết, cho nên dãy rủa lấy gắng phải nâng Cao sống lại. Làm phiền Hà không ít lão huynh đệ. Mỗi lần thương thế tốt lên rồi, lão Triệu ta sợ đi ma quật bên trong lại bị thương, nhưng là muốn những lão huynh kia đệ, ta tiểu lại xông đi vào rồi. Ta một mực đang sợ, nhưng là ta không thể lì khai ở đây. Lúc trước cùng ta cùng một chỗ lao ma quật có 13 cái lao huynh đệ, từ lúc 10 năm trước, sẽ chết chỉ còn lại có ta một người. Ta nghĩ tới ly khai, có thể là của tê. A lão huynh đệ tất cả đều hủ tại ma quật bên trong, ta có thể không nỡ đi nha. Ta còn phải đứng ở ma quật bên trong, cùng ta cái kia 13 cái lao huynh đệ, đem ta cái kia 13 cái lao huynh đệ cái kia một phần nhi, cũng cho giết trở lại. Cốt két âm thanh không ngừng. Đóng chặt cửa phòng bệnh lần lượt địa mở ra, một vị lại một vị thương binh đứng ở phòng bệnh bên ngoài. Những người này, Lão Triệu là bị thương nhẹ nhất một cái, những người khác, không phải thiếu cánh tay, tiểu là thiếu chân nhi, bộ dáng kia, quả thực tiểu theo vào tàn tật viện tựa như. Ha ha! Lão Triệu ngươi ở chỗ này làm cái gì cười đấy? Thật sự là nhanh cười chết người á! Ha ha ha đúng rồi! Là được! Rất có ý tứ rồi, những nói nhảm này ngươi cũng dám nói ra. Chờ lao tử thương thế tốt lên rồi, lại đi ma quật, giảng cho những người khác nghe, còn không vui chết bọn hắn. Lao Triệu a Lao Triệu, ngươi nếu chịu không được, sớm chút xéo đi chẳng phải được. Ngươi 13 cái huynh đệ. Lúc trước lao tử mang theo toàn cả gia tộc có chút tiền đồ người đến, hiện tại chỉ còn lại lao tử một cái. Ha ha ha ha ha. Một đám người ngươi nói ta nói ngươi, nói xong lời cuối cùng, đều chỉ lo cười to. Nhưng là, trong mắt của những người này, lại tựa hồ như đều tại lóng lánh lấy hóng ánh lệ quang. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ trên vai, đến cùng gánh vác cái dạng gì sứ mạng. Thanh Huyền hai mắt tựa hồ cũng ầm ướt, thanh âm tại run lên. Bọn họ là anh hùng, bọn họ là chính thức anh hùng. Trong bọn họ, tùy tiện cái đó một người chỉ cần thoát ly ma quật, tiến vào phàm tục thế giới, cơ hồ tiểu là cao cao tại thượng thần nhân vật tầm thường. Nhưng là, bọn hắn lại lựa chọn lưu tại ma quật. Không có tiếng tâm gì địa dùng máu tươi thủ hộ lấy cái này một cái ăn người ma quật. Chết rồi, liền cái danh tự cũng lưu không dưới. Hà Lâm Hoa yên lặng không nói gì, không người hướng về bốn phía làm cái tứ phương ấp, sau đó quay đầu lại nói, Thanh Huyền Sư Huynh, thỉnh cho ta chuẩn bị đầy đủ bổ huyết đan sở hữu dược liệu năm không cần nói nhiều cứu, tự là nhân công đào tạo đều được. Chỉ có một yêu cầu, tự là sức nặng muốn đủ. Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ vẽ linh phù bên ngoài, ta còn phải luyện đan rồi. Cái này. Tiểu sư đệ, Thanh Huyền quá sợ hãi, hắn vốn chỉ là muốn cho Hà Lâm Hoa tới nơi này nhìn xem, cho hắn gõ vang một cái gấp gáp cảnh báo, lại để cho Hà Lâm Hoa minh bạch, trên người hắn chỗ gánh vác sứ mạng, có thể tuyệt đối không để cho Hà Lâm Hoa lại đi luyện chế đan dược tâm tư a. Ai từng muốn đến? Hà Lâm Hoa lại có thể biết xuất hiện ý nghĩ thế này. Nhị sư huynh. Hà Lâm Hoa mỉm cười, ngươi yên tâm, ta có thể làm được. Hà Lâm Hoa nói xong, theo Thanh Huyền bên người đi qua, thẳng hồi bế quan gian phòng đi. Thực lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đã thật sâu cảm giác được, trên người mình chỗ thừa nhận áp lực thật lớn. Cái loại này vô số người tánh mạng áp tại trên người mình cảm giác.